truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 301, Trên đường đời có em, 3. Tần Hồng lại từ trong tiếng ca của Trương Hợp Hoang nghe được những lời thủ thỉ cùng ôn nhu, cô nhìn Phó Hạo, Phó Hạo nhìn Trương Hợp Hoang, bỗng nhiên cảm thấy tình yêu chân chính của Phó Hạo vĩnh viễn vẫn là âm nhạc, mình chỉ là bạn bè trên con đường tìm kiếm âm nhạc của anh ta mà thôi. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mất mát không hiểu, trên đường đời có anh, khổ một chút cũng nguyện ý, nhưng anh hiện có chú ý đến sự tồn tại cùng trả giá của em hay không? Lâm An Hiền mím môi, Trương Hợp Hoang mạnh mẽ ở chỗ nắm trong tay cùng lý giải của cậu ta đối với âm nhạc. Từ chuyên nghiệp góc độ mà nói, giọng của Trương Hợp Hoang không tính là quá xuất sắc, nhưng cậu ta có thể suy diễn ra một loại hương vị rất khác, người khác hát bạn đầu tiên cảm nhận được là kỹ thuật, có thể đánh giá ca khúc này nơi nào hát tốt, chỗ nào hát không tốt. Nhưng Trương Hợp Hoang hát lại làm cho người ta đầu tiên nghĩ đến lại là câu chuyện, làm cho người ta nhịn không được phải trầm tư, cậu ta đến cùng là đang kể về câu chuyện gì vậy? Buổi chiều hôm đó y dọc theo đường đi có bạn vì tiến hành trực tiếp như bình thường, trên các diễn đàn lớn của Bằng Thành đều xuất hiện không ít bài đăng về tiết mục. Mở ra xem, nội dung trên cơ bản không quan hệ đến bản thân tiết mục, quá nữa đều đang hỏi Trương Hợp Hoang đã viết xong ca khúc hay chưa, ca khúc của Trương Hợp Hoang khi nào thì phát. Tên ca khúc có phải là Ở Trên Đường Đời Có Em Ý hay không? Kiều Thắng Nam kéo vali hành lý đến trước xe, Lưu Hải Dư lại hỗ trợ. Kiều Thắng Nam tỏ vẻ không cần, cô mang vali hành lý đặt ở trong cốp sau. Lưu Hải Dư nói, ngày mai là 15, sao em không để qua đó rồi hãy đi? Kiều Thắng Nam nói, lời quân lệnh như núi, vạn nhất chậm trễ nhiệm vụ, anh có gánh vác trách nhiệm thay em không? Lưu Hải Dư cười hẳn lên, thực không hiểu nổi em. Nhiệm vụ lần này gian khổ như vậy, vì sao phải nghênh khó mà lên? Sư phụ là vì án này mà bị hại, em phải báo thù cho ông ấy. Lưu Hải Dư thở dài, lấy ra một bao thuốc, Kiều Thắng Nam rút một điếu, Lưu Hải Dư giúp cô châm thuốc, tự mình cũng châm một điếu, hai sư huynh muội cứ yên lặng như vậy mà hút thuốc, không ai nói gì cả. Cuối cùng vẫn là Kiều Thắng Nam phá vỡ sự lặng lẽ nói, đi em đi đây. Lưu Hải Dư nói, lần này đi chậm thì 3 tháng lâu thì nửa năm. Thân thích bạn bè trong nhà đều đã từ biệt chưa? Kiều Thắng Nam gật gật đầu, trong lòng lại hiện ra một bóng người. Lưu Hải Dư đưa một túi văn kiện cho cô, đây bên trong có toàn bộ tư liệu mà em cần, chiếc xe này dùng thân phận mới của em mua, chỗ ở trên tỉnh thành, vì an toàn của em sẽ bảo trì liên hệ một tuyến, phương án khẩn cấp em cũng đã biết. Kiều Thắng Nam xoay người kéo mạnh cửa xe, sau khi lên xe, Lưu Hải Dư lại gõ gõ cửa kính xe. Kiều Thắng Nam hạ cửa kính xe xuống, "Ê sư huynh, còn có chuyện gì? Chú ý an toàn, mặc kệ phát sinh cái gì, ngàn vạn không cần mạo hiểm, cam đoan an toàn bản thân vĩnh viễn đặt ở vị trí đầu tiên." Dông dài. Khó trách chị dâu nói anh lằng nhằng. Nhà em bên đó, bên anh cũng đã nói em đi huấn luyện, đừng quên điện thoại báo bình an định kỳ, bằng không Kiều bí thư nếu truy cứu bên anh cũng không đỡ được. Kiều Thắng Nam khoát tay áo, khởi động xe ra khỏi bãi đổ xe, lấy ra di động vốn định điện thoại cho Trương Hợp Hoang. Tìm đến tên của cậu ta lại do dự, rồi ném điện thoại di động sang một bên. Mở radio, chỉnh đến kênh giao thông. Bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, Kiều Thắng Nam nghe radio, khóe môi lộ ra nụ cười. Lúc này nghe người dẫn chương trình Tinh Tinh nói, "Để anh Trương, sáng sớm anh có nói sẽ viết một ca khúc chủ đề cho chuyên mục, xin hỏi anh sáng tác thế nào rồi?" "Đã viết xong, tôi cho tới giờ đều là nói được làm được." "Wow, anh Trương tốc độ thật sự nhanh mà. Xin hỏi anh tên của ca khúc là gì?" "Trên đường đời có em." "Nghe qua rất giống tình ca." "Nếu nói cuộc đời là một đoạn đường đi chung này nếu có người yên lặng làm bạn ở bên cạnh, cùng bạn xem phong cảnh, duyệt tận ngàn phàm, loại cảm giác này là cỡ ấm áp nào?" "Anh Trương, tôi thật chờ mong, chúng tôi hiện tại có thể nghe một chút tác phẩm do anh mới sáng tác không?" "Được, sau đây đài sẽ phát ca khúc Ở Trên Đường Đời Có Em Ê tặng cho toàn bộ người nghe trước radio, cũng tặng cho tất cả những người đã từng đồng hành với tôi. Em có biết không, yêu em là điều không hề dễ dàng, tình yêu này thật sự cần rất nhiều dũng khí, là ý trời chăng khi rất nhiều lời lại không thể nói ra chỉ vì anh sợ sẽ là gánh nặng cho em. Em có tin không khi kiếp này anh có thể gặp được em chính vì kiếp trước anh đã nợ em, là ý trời đã để anh yêu em, rồi để em rời xa vòng tay của anh. Có lẽ trong vòng luân hồi đã sớm định sẵn kiếp này anh sẽ trả nợ cho em. Một trái tim trôi dạt trong mưa gió, tất cả đều vì em. Trên đường đời có em, có khó khăn thế nào anh cũng nguyện ý, dù cho phải chia ly để sớm ngày gặp lại. Trên đường đời có em, có đau khổ hơn anh cũng chịu được, cho. Dù định sẵn kiếp này sẽ cùng em chia ly. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 302, Thế Càn Quét, 1. Bên ngoài đã có mưa nhỏ tí tách rơi xuống, cửa kính xe bắt đầu có chút mơ hồ, Kiều Thắng Nam mở ra cần gạt nước quét qua lại, tầm mắt của cô lại vẫn có chút mơ hồ, hiện tại mới ý thức được cần gạt nước có thể quét được nước mưa trên cửa kính, lại không quét được nước mắt trên hai mắt của cô không biết mình vì sao lại rơi lệ, đã quên lần trước rơi lệ đã là khi nào? Là vì rời đi sao? Là vì trong lòng tràn ngập không nỡ sao? Phát xong ca khúc này, Quý Tinh Tinh thực đã say mê, cảm giác phối hợp cùng Trương Hợp Hoang thật sự là ăn ý, mà tài hoa của Trương Hợp Hoang cũng làm cho cô bị thuyết phục, khúc ca này xác thực đủ để miểu sát toàn bộ ca khúc thu thập được trước đó. Trương Hợp Hoang mỉm cười nhắc nhở cô, "Ê Tinh Tinh, chúng ta có phải nên xem tình hình giao thông mới nhất không?" Quý Tinh Tinh thoáng như mộng chợt tỉnh nói, "Ê đúng vậy, hiện tại chúng ta kết nối với điện thoại của những người nghe có lòng, nghe họ phản hồi đối với tình hình giao thông mới nhất." Sau khi liên tiếp hai người nghe có lòng phản ánh tình hình giao thông, lại kết nối với người thứ ba. Alo, ngài khỏe, xin hỏi ngài có tình hình giao thông gì để phản ánh với mọi người? Trường hợp hoang thanh âm rất có lực tương tác. Em thực thích bài hát này, chờ khi em trở lại, anh có thể hát cho em nghe không? Trường hợp hoang sững sờ ở đó, cậu nghe ra là thanh âm Kiều Thắng Nam. Quý Tinh Tinh chớp chớp mắt, nhìn thấy đạo diễn ở bên ngoài đang liều mạng phất tay, ông ta cho rằng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Trường hợp hoang nói, đây bài hát này là anh viết cho em, nếu em nguyện ý nghe, mỗi ngày anh sẽ hát bài hát này ở trong tiết mục. Quý Tinh Tinh bưng kín miệng, trời ạ, thật ngọt. Nếu có người nguyện ý thổ lộ với mình như vậy, mình khẳng định sẽ lập tức luân hãm. Nhất định phải bình an trở về. Được rồi. Em đi đây. Trên đường đời có em, có khổ cũng nguyện ý, cho dù chỉ có thể ôm em ở trong giấc mộng. Diễn đàn điện ảnh âm nhạc của Bằng Thành hoàn toàn bùng nổ, ca khúc mới của Trương Hợp Hoang đã lấy thế càn quét tất cả, nhanh chóng chiếm lĩnh trang đầu, trong đó có dân chơi nhạc tiến hành phân tích, có tiến hành nhận xét đối với ca từ, có tiến hành các loại cover, nhiều nhất chính là thành viên Hợp Gia Hoang cổ vũ cho Trương Hợp Hoang. Diễn đàn phát thanh và truyền hình tê liệt, bởi vì khúc ca này xuất hiện đã dẫn đến việc download một cách điên cuồng, server tuy đã trải qua nâng cấp, nhưng vẫn chịu không nổi lượng nổi download điên cuồng như vậy. Lượng download trong 1 giờ đã đột phá 10.000 lần, 2 giờ 30.000, 5 giờ 100.000, qua 12 giờ đêm đó, diễn đàn trải qua bảo trì nâng cấp đã khôi phục bình thường, lượng download ca khúc Ở Trên Đường Đời Có Em E này đã muốn đạt tới con số 180.000 kinh người. La Bồi Hồng thời điểm biết được tin tức này, đã biết tỷ lệ nghe đài ngày mai nhắm chừng sẽ phá tứ, bà vẫn là xem nhẹ sức quyến rũ cá nhân của Trương Hợp Hoang. Có người chuyên môn gọi điện thoại hỏi bà, người gọi điện thoại trong tiết mục có phải do họ cố ý bố trí hay không? La Bồi Hồng thực không biết có phải là bố trí hay không, bà không biết Trương Hợp Hoang có bố trí hay không, vì sao lại có một cô gái ở thời điểm đó lại gọi điện thoại tới như vậy. Cuộc điện thoại này làm cho tiết mục trực tiếp ngày hôm đó tràn ngập không khí lãng mạn, gợi lên lòng hiếu kỳ của người nghe, cháy lên ngọn lửa bát quái hừng hực, ngọn lửa bát quái này đã thiêu đốt toàn bộ Bằng Thành trong đêm đó. Trên các diễn đàn lớn có đủ loại suy luận về cô gái thần bí gọi điện thoại cho Trương Hợp Hoang kia. Một loại quan điểm là tổ chuyên mục thiết kế cố ý tạo nên một trường hợp như vậy, khiến cho mọi người đều hiếu kỳ, vừa vặn phối hợp để hỗ trợ cho ca khúc chủ đề, loại quan điểm này cũng được nhiều tán đồng nhất. Một loại quan điểm là Trương Hợp Hoang có bạn gái, nghe cô ta nói như vậy hẳn là phải đi xa, nhưng trong lòng còn tràn ngập không nỡ đối với Trương Hợp Hoang, nếu yêu nhau vì sao phải rời nhau? Chẳng lẽ người hữu tình gặp nhau là vì chia lìa? Hai loại quan điểm hoàn toàn khác nhau cũng đã xảy ra tranh chấp ở trên diễn đàn, trong lúc nhất thời cực kỳ nóng bỏng. Lâm Tiểu Phượng hôm đó làm xong tiết mục, buổi tối lại đi ăn cùng Mạnh Vĩnh Cương, đợi cho về nhà thì đã khuya, cho nên cũng không có chú ý tới chuyện này, sáng sớm hôm sau đến đài mới biết được chuyện xảy ra ngày hôm qua. Trực tiếp sáng sớm qua đi, tỷ lệ nghe đài ngày hôm qua đã ra, tỷ lệ nghe đài vì Thanh Phong Xa Ảnh Gì của Lâm Tiểu Phượng liên tục đi xuống, ngày hôm qua chỉ có 1.4, chạng vạng rơi phá 1.0, trực tiếp còn 0.5. Lâm Tiểu Phượng biết khẳng định là có nguyên nhân. Bằng không tỷ lệ nghe đài của tiết mục không có khả năng ở trong một ngày xuất hiện đi xuống lớn đến như vậy, cô đầu tiên nghĩ đến chính là Trương Hợp Hoang, liền xem tỷ lệ nghe đài y dọc theo đường đi có bạn gì phát cùng hôm đó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch C. Hương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 303, Thế Càn Quét, 2. tỷ lệ nghe đài vì dọc theo đường đi có bạn gì hôm đó là 3.1, tỷ lệ nghe đài thành công phá tam, sáng chế độ cao mới nhất của một tiết mục trong khoảng thời gian gần đây, chứng minh nhân khí của Trương Hợp Hoang vẫn khởi lên tác dụng. Bất quá đối với Trương Hợp Hoang mà nói cái thành tích này không tính là quá xuất sắc, nhưng thời điểm nhìn thấy tỷ lệ nghe đài chiều hôm đó, mặt Lâm Tiểu Phượng nhất thời trắng bệch. Tỷ lệ nghe đài 6.5, cái này ý nghĩa là gì? Ý nghĩa Trương Hợp Hoang lấy lực bản thân đẩy tỷ lệ nghe đài tiết mục lên hơn gấp đôi trong vòng một ngày. Hơn nữa tỷ lệ nghe đài 6.5 sáng tạo ra tỷ lệ nghe đài cao thứ hai trong năm của đài, vượt qua tỷ lệ nghe đài cao nhất kỳ xạ điêu anh hùng truyện gì của Trương Hợp Hoang, gần với 9.0 của hiện trường đầu tiên. Đương nhiên tiết mục hiện trường đầu tiên bởi vì tính đặc thù nên không thể phục chế, đây dọc theo đường đi có bạn gì phát sóng nhiều kỳ như vậy, phong cách đã sớm cố định, cho dù Trương Hợp Hoang có nhân khí, tăng lên đối với tỷ lệ nghe đài cũng sẽ không thái quá như vậy, nhất là thái quá đến loại tình trạng này. Lâm Tiểu Phượng kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, cô tìm đến ghi âm tiết mục để nghe lại một lần, Trương Hợp Hoang đến cùng có ma lực gì? Vì sao hắn ra tay là tiết mục sẽ xuất hiện loại tăng vọt này? Thời điểm nghe ca khúc chủ đề ở trên đường đời có em, Lâm Tiểu Phượng đã có chút rõ ràng, Trương Hợp Hoang là lợi dụng thủ pháp thủ vị hô ứng, trước tiên chế tạo trì hoãn ở trong trực tiếp chuyên mục vào buổi sáng, sau đó lại ở trong chuyên mục buổi chiều đưa ra hô ứng, loại lộ số này thực xảo diệu. Nhất là cuộc điện thoại cuối cùng kia, bởi vì những lời từ biệt nọ đã hoàn toàn đẩy lòng nhiệt tình của người nghe lên tới đỉnh điểm, Lâm Tiểu Phượng sau khi nghe thanh âm kia đã lập tức kết luận người gọi điện tới là Kiều Thắng Nam. Cô sinh ra một ý tưởng chính là Trương Hợp Hoang cùng Kiều Thắng Nam liên thủ diễn một màn đối với người nghe, nhưng sau đó lại cảm thấy có chút không quá đúng, lấy tính cách của Kiều Thắng Nam hẳn sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này. Cô thử gọi điện thoại cho Kiều Thắng Nam, lại phát hiện điện thoại di động của Kiều Thắng Nam đã tắt máy. Chẳng lẽ cô ấy thực đi rồi? Thời điểm đi thậm chí không nói một lời từ biệt nào với khuê mật là mình. Lâm Tiểu Phượng rốt cuộc quyết định vẫn tìm Trương Hợp Hoang hỏi một câu, về tiết mục và cả về Kiều Thắng Nam. Trương Hợp Hoang vừa vặn cũng có chuyện tìm Lâm Tiểu Phượng, trích phần trăm quảng cáo của cậu đến giờ còn chưa thấy phát xuống, tiền của kênh giao thông đã vào tài khoản, cậu gần đây là cần dùng tiền. Lâm Tiểu Phượng đầu tiên chúc mừng cậu trợ giúp chuyên mục ở dọc theo đường đi có bạn gì của kênh giao thông tạo nên kỷ lục về tỷ lệ nghe đài mới, sau đó hỏi vấn đề mà cô quan tâm, cuộc điện thoại gọi tới ngày hôm qua có phải là Kiều Thắng Nam hay không? Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi cảm thấy có chút giống, sau đó tôi cũng gọi điện thoại cho cô ấy, bất quá cô ấy đã tắt máy. Trương Hợp Hoang biết Kiều Thắng Nam hẳn là đã đi tham gia tập huấn bí mật, trước đó đã chào cậu rồi, chỉ là không ngờ Kiều Thắng Nam nói đi là đi, cái này cũng phù hợp với tính cách của cô ta, bất quá cuộc điện thoại ngày hôm qua vẫn chứng minh, trong lòng cô ấy có mình, Trương Hợp Hoang bởi vậy cảm thấy mất mát, giống như là thời điểm một chân sắp bước vào cầu môn, thì phát hiện thủ thành đã mang cầu môn chạy mất rồi. Chuyện lần trước tôi nói với cậu đã suy xét thế nào rồi? Nhìn thấy Trương Hợp Hoang lại trình diễn kỳ tích, Lâm Tiểu Phượng quyết định buông cái giá, cố gắng một lần nữa. Hy vọng Trương Hợp Hoang có thể hồi tâm chuyển ý, gia nhập chuyên mục mới của cô. Chuyện gì? Trương Hợp Hoang có chút biết rõ còn cố hỏi. Là chuyện cậu gia nhập gì xa ảnh thanh phong y đó. Trương Hợp Hoang cười nói, để tôi không phải đã nói qua sao, ngài nếu ngẫu nhiên tìm tôi thay ca làm gì đó thì được, nếu bảo tôi trở thành người dẫn chương trình cố định, tôi sợ không có tinh lực này. Lâm Tiểu Phượng nói, để tôi cũng không miễn cưỡng cậu, chỉ là có chuyện không biết cậu có nghe nói qua hay chưa. Chuyện về chỉnh hợp các kênh trong đài của chúng ta. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, để có nghe nói. Căn cứ ý tứ lãnh đạo, kênh chúng ta đại khái sẽ ưu hóa chỉnh hợp cùng kênh sinh hoạt, không hề thiếu chuyên mục sẽ có điều chỉnh, cậu đương nhiên không cần lo lắng vấn đề này. Trương Hợp Hoang nghe ra ý ở ngoài lời của Lâm Tiểu Phượng, cô ta là ám chỉ sẽ cho mình mang hài nhỏ hay sao? Sau khi ưu hóa chỉnh hợp, cô sẽ trở thành người tổng phụ trách của kênh mới. Ý nghĩa cô không cần quá coi trọng về tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ nữa. Loại chuyện này là phạm trù lãnh đạo các cô suy xét cũng không tới phiên tôi quan tâm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 304, Thế Càn Quét, 3. Lâm Tiểu Phượng nói, lê cậu cũng không thể nghĩ như vậy, kênh cũng không phải một mình tôi, mọi người hẳn nên cùng nhau cố gắng. Trương Hợp Hoang gật gật đê. Nhớ tới mục đích chủ yếu mình tới lần này, Lâm Tiểu Phượng nói với cậu, giấy đề nghị đã đưa lên rồi, cô cũng đã ký, nhưng tài vụ phê duyệt còn cần một đoạn thời gian, nên bảo Trương Hợp Hoang kiên nhẫn chờ đợi. Trương Hợp Hoang cảm giác chuyện này có vấn đề, dù sao bên kênh giao thông đã duyệt xong thì không lý do gì bên này đưa lên trước lại chưa được duyệt, 89/10 là Lâm Tiểu Phượng cố ý kéo dài, Trương Hợp Hoang cũng không giáp mặt vạch trần, sau khi rời khỏi cậu đi đến tài vụ. bên tài vụ nói với cậu căn bản là không có giấy đề nghị gì về chuyện này. Trương Hợp Hoang lúc này điện thoại cho Lâm Tiểu Phượng. Lâm Tiểu Phượng tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên, đi vậy à? Tôi rõ ràng đã ký rồi, đã bảo Tiểu Lưu đưa qua cho tài vụ, còn dặn dò riêng cậu ta đi nhanh chút, cậu đợi một chút tôi hỏi lại. Không bao lâu Lâm Tiểu Phượng đã điện thoại lại, nói với Trương Hợp Hoang là Tiểu Lưu làm sơ sót, vừa rồi cô đã mắng Tiểu Lưu một trận. Trương Hợp Hoang vừa nghe đã biết là lộ số, Lâm Tiểu Phượng căn bản đang lợi dụng phương thức này làm khó dễ mình, không phải không cho cậu, mà là gia tăng khó khăn cho cậu, tài vụ cũng có chế độ của tài vụ, hiện tại cho dù đưa qua cũng chỉ có thể đợi tháng sau mới phát, khó trách đều nói thà đắc tội tiểu nhân đừng đắc tội phụ nữ. Trương Hợp Hoang trước mắt tài khoản chỉ có 30.000, mắt thấy đã sắp tới ngày giao tiền nhà, cậu rút ra thời gian đi tới chỗ của chị gái Trương Hợp Hân, đưa trước cho chị 30.000, nói chị 20.000 còn lại khả năng tháng sau mới có thể đưa, hy vọng chị gái đắp vào trước, tháng sau mình sẽ đưa lại. Trương Hợp Hân thì không nói gì, anh rể Vu Hán Khanh sắc mặt lại không dễ coi, ở một bên nói, để một người người dẫn chương trình nổi danh như em ngay cả chút tiền như vậy cũng không lấy ra được. Trương Hợp Hoang hôm nay đã đủ khó chịu, nghe anh ta nói như vậy trong lòng cũng có chút bốc hỏa, vốn mẹ thế nào cũng bắt họ đưa ra 50.000 này, là mình không nghĩ họ bởi vì chút tiền này mà sinh ra mâu thuẫn, cho nên mới chủ động gánh vác, không ngờ Vu Hán Khanh không những không biết cảm ơn, ngược lại còn nói cái giọng như vậy. Trương Hợp Hân nói, vì Hán Khanh anh bớt nói đi, Tiểu Hoang đi làm chưa bao lâu, làm gì đã có tiền để dành. Vu Hán Khanh nói, từ nhà chúng ta cũng không có tiền, em không đi làm, anh một người kiếm tiền nuôi gia đình, hiện tại vì mua nhà mà bạn bè thân thích đều đã mượn hết rồi. Anh rể, anh đừng lo, tiền em từ từ nghĩ biện pháp. Trường hợp Hoang cân nhắc thẻ American Express có thể cho rút tiền mặt, vì thế đi ngân hàng cách để rút tiền. Thật ra trước đây cậu cũng đã từng như vậy, thời điểm rời tòa soạn báo, vì bồi thường tổn thất của tòa soạn báo nên đã lợi dụng thẻ American Express rút một số tiền, hiện tại giá trị danh dự hơn xa cho khi đó, 20.000 cũng chỉ hao phí 40.000 giá trị danh dự, với cậu mà nói căn bản không tính là gì. Nhưng thời điểm đến ngân hàng rút tiền mới phát hiện, chức năng rút tiền của thẻ American Express đã bị khóa. Trường hợp Hoang bất đắc dĩ suy nghĩ, chỉ có thể điện thoại cho Lưu Trường Hà để mượn 20.000, hẹn tháng sau trả. Lưu Trường Hà cực kỳ thoải mái chuyển ngay 20.000 cho cậu. Trường hợp Hoang đưa 20.000 còn lại qua chưa cho chị gái, trường hợp Hân có chút xấu hổ, thời điểm tiễn cậu ra cửa thì thấp giọng nói, đi Tiểu Hoang, đều là chị vô dụng. Trường hợp Hoang cười nói, đi chị đừng nói như vậy, vốn căn nhà này cũng không phải nhà chị ở, nên cũng không cần nhà chị bỏ tiền. Trường hợp Hân nói, ê thật ra mẹ nói cũng có đạo lý, nhưng chị cũng không có cách nào, anh rể không có bản lãnh gì, chị cũng chỉ có thể dựa vào cái quán nhỏ này chống đỡ, gần đây làm ăn cũng không tốt, tiền này coi như chị mượn của em, chờ tương lai chị buôn bán có tiền, nhất định sẽ trả lại tiền này cho em. Trương Hợp Hoang cảm thấy vui vẻ, chị gái vẫn là người chị trước đây, chẳng qua cuộc sống bức bách, làm việc căn bản không có lựa chọn, Trương Hợp Hoang thấp giọng hỏi anh rể đối với chị thế nào, Trương Hợp Hân nói cũng tốt. Trương Hợp Hoang nói với chị, nếu Vu Hán Khanh dám xem thường chị thì chị nhất định phải nói với em tuyệt sẽ không bỏ qua cho anh ta. Trường hợp Hoang một ngày này có chút khó chịu, thế giới này tiểu nhân nhiều, Lâm Tiểu Phượng là tiểu nhân, anh rể cậu cũng vậy. Y theo tính tình của cậu, đối với tiểu nhân khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng Vu Hán Khanh là anh rể của cậu, xem ở mặt mũi chị gái thì chỉ có thể tạm thời nhẫn xuống, nếu Vu Hán Khanh dám đối xử không tốt với chị gái, đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng tính một lần, còn phải lấy thêm lợi tức gấp đôi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 305: Thế Càn Quét 4. Về phần Lâm Tiểu Phượng, Trương Hợp Hoang cũng không cố kỵ cô ta làm chủ quản kênh gì, nhưng phải suy xét đến Kiều Thắng Nam, Kiều Thắng Nam cùng Lâm Tiểu Phượng dù sao cũng là khuê mật, lần này làm giúp kênh giao thông, cuối cùng cũng suy xét đến tầng quan hệ này, nên đã chủ động né tránh giờ phát chuyên mục mới của Lâm Tiểu Phượng. Chuyện hôm nay xảy ra khiến Trương Hợp Hoang đưa ra một kết luận, thời điểm ngươi phóng thích thiện ý đối với người khác vị tất đã biết ơn, ví dụ như Vu Hán Khanh, vốn tiền này là mẹ yêu cầu bọn họ đưa, mình chủ động trợ giúp gánh vác, Vu Hán Khanh chẳng những không cảm tạ, ngược lại còn mỉa mai mình. Ví dụ như Lâm Tiểu Phượng, mình né tiết mục của cô ta 2 ngày, cô ta lại có thể ở sau lưng dùng ám chiêu ngáng chân mình. Thời điểm Trương Hợp Hoang về nhà ăn cơm tối, mẹ nói với cậu, anh rể Vu Hán Khanh đã điện thoại đến nói anh ta đã chuẩn bị đủ 50.000 rồi, ngày mai sẽ đưa qua đây. Trương Hợp Hoang càng thêm khinh bỉ đối với anh rể này, làm thì không làm, thể hiện thì luôn muốn. Ăn cơm tối, Trương Hợp Hoang khi nói chuyện với mẹ thì hỏi, ê mẹ, quan hệ giữa chị gái cùng anh rể thế nào? Còn thế nào nữa, bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy cũng không có con, mẹ cũng cảm thấy lo lắng, quan hệ gia đình không ổn được, người ta không phải đều nói tam giác là ổn định nhất sao, cha, mẹ, con, không có con là không được. Trương Hợp Hoang nói, để có câu con không biết có nên nói hay không. Thằng ngốc, hai mẹ con thì có cái gì mà không thể nói? Con nói đi. Mẹ, chúng ta có phải nên đề phòng chút không? Và nhất tương lai chị gái cùng anh để có chuyện gì, thì nhà không phải cũng chia cho hắn một nửa sao? Liễu Vân Tư gật gật đầu, thật ra bà mấy hôm nay cũng phát sầu vì chuyện này. Tuy con rể này biết ăn nói, ở trước mặt bà cũng không có biểu hiện gì quá phận, nhưng bà vẫn có thể từ chỗ Vu Hán Khanh nhìn ra được hắn chán ghét đối với Trương Hợp Hân. Vu Hán Khanh có công việc cũng coi được, Trương Hợp Hân chỉ có một quán mì nho nhỏ, tuy kiếm tiền cũng không thua kém gì, nhưng Vu Hán Khanh lúc nào cũng nói mình phải một mình kiếm tiền nuôi gia đình. Trương Hợp Hoang để mẹ ra mặt, bảo Vu Hán Khanh cùng chị gái Trương Hợp Nguyệt công chứng bỏ qua quyền sở hữu nhà ở, về sau ở trên công chứng chỉ có quyền một mình nhà của mình, thật ra chuyện tái định cư vốn là nhà của họ, đưa ra yêu cầu như vậy cũng không quá phận, thật ra Vu Hán Khanh chỉ cần an tâm sống cùng chị gái, nhà đứng tên ai cũng là như nhau. Nhưng Trương Hợp Hoang sau khi tiếp xúc nhiều với Vu Hán Khanh, phát hiện người này có chút không ổn. Tâm hại người không thể có, tâm phòng người lại không thể không có, phải đề phòng một chút. Xã Điêu Anh Hùng truyện vì đã thu xong toàn bộ, Trương Hợp Hoang làm giúp kênh giao thông 5 ngày. 5 ngày này, tỷ lệ nghe đài cao nhất đạt tới ngày 6 tháng 5, là một kỳ mà cậu công bố y trên đường đời có em, để thấp nhất 3.1 cũng chính là ngày đầu tiên cậu làm giúp. Thời gian còn lại tỷ lệ nghe đài tất cả đều ổn định ở 5.0 trở lên. Có thể nói tỷ lệ nghe đài này đã tương đương kinh người, ngang hàng với Xã Điêu Anh Hùng truyện ghi đang hot của cậu. La Bồi Hồng cực kỳ hài lòng đối với Trương Hợp Hoang, bà là người khởi đầu chuyên mục ở dọc theo đường đi có bạn gì này, chính là muốn lợi dụng tiết mục này đánh sâu vào tỷ lệ nghe đài 5.0, nhiều lần khúc chiết, hiện tại đến trong tay người dẫn chương trình hot Trương Hợp Hoang này đã đạt tới một cách thoải mái. Muốn nói buồn bực nhất kênh giao thông phải kể tới Phong Quân, anh ta nghỉ ngơi 7 ngày. Vốn chuẩn bị sau khi tỉnh dưỡng sẽ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà phá 3.0, không thể tưởng được sau khi trở về chuyên mục đã muốn phá 6.0. Trường hợp hoang viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, La Bồi Hồng xin riêng một lần phí dịch vụ cho cậu. Trường hợp hoang nhìn phong bì La Bồi Hồng đưa cho mình, cười nói, vậy là chủ nhiệm khách khí rồi. Cái này cũng không phải là khách khí, cậu làm giúp 5 ngày, đã giúp chúng tôi đưa tỷ lệ nghe đài phá 5.0 6.0, còn làm giúp cả ca khúc chủ đề. Sớm định ra tiền thưởng cho ca khúc chủ đề là 10.000, về phần tỷ lệ nghe đài phá 5.0 6.0 thì nội bộ kênh cũng có cơ chế thưởng, Tinh Tinh cũng có tiền thưởng, tất cả đều là làm theo quy tắc, nơi này tổng cộng là 20.000, là cậu nên được. Trường hợp hoang hiện tại thiếu tiền, nếu là mình nên được thì cũng không khách khí, liền nhận lấy tiền, để cảm ơn La chủ nhiệm. La Bồi Hồng nói, liệu chuyện làm giúp bên này, lãnh đạo của cậu không có ý kiến chứ? Bà trong lòng biết rõ ràng, Lâm Tiểu Phượng 100% là có ý kiến, sau lưng đã báo cáo cho lãnh đạo đài, hiện tại tỷ lệ nghe đài vì xa ảnh Thanh Phong y vô cùng thê thảm. Trong khoảng thời gian Trương Hợp Hoang làm giúp này, tỷ lệ nghe đài đã rơi xuống dưới cả 1.0. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 306, Đứng Vững Chân Lâu Dài, 1. Trương Hợp Hoang cười nói, ừ không có, cũng ủng hộ công tác của tôi, hơn nữa, chúng ta đều là một đài, không phải nên trợ giúp lẫn nhau sao? La Bồi Hồng gật gật đầu nói, để kênh văn nghệ sinh hoạt đã sáp nhập, liên quan đến rất nhiều chuyên mục đều sẽ bị động, cậu đương nhiên không có vấn đề gì, bất quá lấy tài hoa của cậu hẳn nên tiến một bước. Trương Hợp Hoang nói, để La chủ nhiệm, tôi tạm thời không có ý tưởng rời khỏi kênh văn nghệ. La Bồi Hồng nói, để tôi không phải muốn đào góc tường, nói thật tình, lấy năng lực của cậu mà nói, đài phát. Thanh Bằng Thành chúng ta sân khấu vẫn quá nhỏ, ngoại hình của cậu rất tốt, vì sao không suy xét đi sân khấu rộng lớn hơn để phát triển? Trường hợp Hoang có chút không rõ ràng ý tứ của La Bồi Hồng. La Bồi Hồng là chủ nhiệm kênh giao thông của đài, những lời này của bà lại như có ý tứ gì khác bên trong. Trường hợp Hoang nói, để phương diện bằng cấp của tôi có chút cản trở, hơn nữa tôi cũng vừa điều đến không bao lâu. Tiểu Trương, tôi thật sự thực thưởng thức cậu, ở khi người khác chưa tán thành năng lực của cậu, bằng cấp khẳng định sẽ cản trở. Nhưng một khi năng lực của cậu đã được tán thành, người khác sẽ không quan tâm tới chuyện bằng cấp nữa. Buổi tối có rảnh không? Tôi mời cậu uống rượu, chúng ta tâm sự riêng. Có chút lời ở đơn vị vẫn không tiện nói ra. Trường hợp Hoang sâu sắc cảm thấy La Bồi Hồng hẳn muốn chỉ điểm cho mình. La Bồi Hồng ở trong các chủ nhiệm kênh của đài, năng lực là được nhất trí công nhận, bà cũng là một trong những người cạnh tranh vị trí phó đài trưởng rất có lực, chẳng qua cuối cùng bại bởi Lý Hải Hà, chẳng lẽ bởi vì chuyện này bà ta đã sinh ra tâm muốn rời đi? Trương Hợp Hoan quyết định tâm sự với bà ta một chút, đây là một người phụ nữ thông minh, khó được là bà chẳng những có được một đầu óc thông minh mà còn có được cái nhìn bố cục cũng hàng đầu. Lâm Tiểu Phượng gần đây bận rộn chuyện chỉnh hợp kênh văn nghệ cùng kênh sinh hoạt, hai kênh hợp nhị là một, ý nghĩa sẽ gần một nửa chuyên mục sẽ bị trảm đi. Lãnh đạo đài cũng chuyên môn cường điệu không thể chỉ nhìn tỷ lệ nghe đài, phải suy xét đến hiệu quả và lợi ích xã hội các phương diện tổng hợp. Chỉ là nhóm chuyên mục đầu tiên bị xác định gỡ đi bao gồm cả phát lại xã điêu anh hùng truyện gì của Trương Hợp Hoang, đây là rất nhiều người không ngờ tới. Bên trong tổ chuyên mục đã muốn nổ tung, Nhạc Hoang Hỷ căm giận nói, dựa vào cái gì? Chúng ta phát lại giữa trưa, tỷ lệ nghe đài tất cả đều phá tam, ở trong kênh ổn đứng thứ hai, cô ta dựa vào cái gì mà gỡ đi? Sao không gỡ chuyên mục của cô ta đi? Vương Viện cũng tức giận nói, đều đúng vậy, quá khứ đều nói giữ tốt bỏ xấu, xếp cuối đào thải, sao lại ngay cả tỷ lệ nghe đài cao cũng bị đào thải? Lý Húc Văn nói, gần hai kênh sát nhập, khẳng định phải hy sinh một số chuyên mục, nghe nói bỏ đi một ít chuyên mục phát lại là quyết định trong đài đưa ra. Lúc này Trương Hợp Hoang đã trở lại, mấy người thấy cậu trở về, nhanh đi lên nói với cậu chuyện này, đề nghị Trương Hợp Hoang đi tìm Lý Phó Đài trưởng hỏi một chút, đều biết Lý Hải Hà là bá nhạc của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cảm thấy chuyện này cũng không có gì quá ghê gớm, bên trong khả năng tồn tại thành phần Lâm Tiểu Phượng nhân cơ hội trả thù ở trong, nhưng kênh sau khi sát nhập, bỏ đi toàn bộ phát lại, cũng là cần để chỉnh hợp tài nguyên. Chỉ là Nhạc Hoang Hỷ nói cũng có đạo lý, Lâm Tiểu Phượng độc chiếm cả 2 giờ vàng sớm cùng muộn, tỷ lệ nghe đài của cô ta ngay cả 1.0 cũng không tới, vì sao không tinh giản chính cô ta? Lý Húc Văn nói với mọi người, hiện tại Lâm Tiểu Phượng là chủ nhiệm kênh, đây là nguyên nhân, hơn nữa người ta cũng đưa ra cải cách, hành động cụ thể chính là đổi người hợp tác Lý Huy Long, lựa chọn người dẫn chương trình hàng đầu Thiếu Minh Nguyên từ kênh sinh hoạt tạo thành người hợp tác mới với cô ta. Trương Hợp Hoang không có hứng thú đối với chuyện của Lâm Tiểu Phượng, nhưng nghĩ đến về sau còn phải làm việc dưới tay người này, khó tránh khỏi có chút buồn bực. Lâm Tiểu Phượng có thể có hôm nay chủ yếu là bằng vào bối cảnh của cô ta, lãnh đạo đài cực kỳ coi trọng đối với cô ta, bằng không cũng sẽ không giao chuyện chỉnh hợp kênh cho cô ta. Trương Hợp Hoang hiện tại bắt đầu suy xét đề nghị của La Bồi Hồng, cậu trước đi văn phòng Lý Hải Hà một chuyến. Lý Hải Hà thấy cậu đến đã đoán có thể là vì chuyện chỉnh hợp kênh, cười nói, đây đại ân nhân cậu có thời gian tới gặp tôi sao? Trương Hợp Hoang cười nói, đây chị Lý, chị hiện tại là phó đài trưởng, cửa rất cao, em cũng không dám leo tới à. Đối với người khác cửa cao, đối với cậu thì không cửa nẻo gì cả, cậu muốn đến khi nào thì đến. Lý Hải Hà rót cho cậu ly nước. Trương Hợp Hoang tiếp nhận nói tiếng cảm ơn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 307, Đứng Vững Chân Lâu Dài, 2. Lý Hải Hà nói, về nói đi, có chuyện gì? Trương Hợp Hoang cũng không dối gạt, nói gần đây làm việc ở dưới tay Lâm Tiểu Phượng có chút không hài lòng, tính đổi hoàn cảnh. Lý Hải Hà biết chuyện Trương Hợp Hoang làm giúp kênh giao thông, thật ra bà vẫn nghĩ không thông, Trương Hợp Hoang trước đây đến đài phát thanh Bằng Thành là vì quan hệ của Lâm Tiểu Phượng, nhưng hiện tại quan hệ của họ ngược lại trở nên căng thẳng, hẳn là vì Trương Hợp Hoang không chịu hợp tác cùng Lâm Tiểu Phượng. Lý Hải Hà nói, liệu có hướng đi cụ thể hay không? Trương Hợp Hoang nói, đi em cảm thấy đi đâu cũng không thành vấn đề. Cậu khá là tự tin đối với năng lực bản thân, dù sao hiện tại là người nắm giữ rất nhiều kỷ lục của đài, chỉ cần mình muốn đổi chỗ, kênh khác khẳng định muốn cướp về. Lý Hải Hà nói, đi chị thấy vị tất, Mạnh Vĩnh Cương cậu hẳn là biết, ba của cậu ta gần nhất chủ quản bộ phận tuyên truyền. Trương Hợp Hoang vẫn nghe nói trong thể chế nước sâu, hiện tại xem như cảm nhận được, nếu cậu cùng Lâm Tiểu Phượng mỗi người đi một ngã, lãnh đạo kênh khác thật đúng là vị tất dám dùng cậu, thu cậu chẳng khác nào đắc tội với Lâm Tiểu Phượng, khó trách La Bồi Hồng hôm nay muốn nói lại thôi với cậu. Lý Hải Hà nói, đây thật ra hai bên hẳn nên ngồi xuống nói chuyện, vốn chính là bạn bè, nhường một bước thì cái gì cũng dễ giải quyết. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, ghê rõ ràng. Vào đêm La Bồi Hồng mời Trương Hợp Hoang ở dùng bữa ở nhà hàng Hy Hòa, nơi này là một bạn học của bà mở, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, bình thường chỉ tiếp đặt trước. La Bồi Hồng mang theo hai bình Đông Phương Hồng 1949, đây là dòng cao cấp của Kiếm Nam Xuân. Sau khi rót rượu, La Bồi Hồng nâng ly rượu nói, đời chúng ta hình như lần đầu đi uống rượu riêng. Trương Hợp Hoang cười nói, lời một người dẫn chương trình điều tạm thông qua bản thân không ngừng nỗ lực rốt cuộc có được cơ hội uống rượu với chủ nhiệm kênh, có phải là rất có hứng thú không? La Bồi Hồng cười nói, đề xác thực là rất có hứng thú. Hai người cùng ly, La Bồi Hồng uống cạn ly rượu, Trương Hợp Hoang đứng dậy châm đầy cho bà, La Bồi Hồng nói, đề tôi tửu lượng cũng không cao, chừng này là đủ rồi, cậu đừng để ý tới tôi, cứ uống cho thoải mái, đồ ăn nơi này không tệ, bạn học tôi trước đây làm về ăn uống ở Quảng Đông, tôi dám nói món ăn Quảng Đông nơi này là chính tông nhất toàn bộ Băng Thành. Trương Hợp Hoang ăn miếng vịt quay lu, cảm giác xác thực không tệ. La Bồi Hồng tiếp tục đề tài ba ngày, thì cậu thực tính cả đời ở tại đài phát thanh nha. Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật, đi gần đây cũng có chút mệt mỏi, tỷ lệ nghe đài cao nhất cũng chỉ là 9.0, nhắm chừng em về sau cũng không có khả năng vượt qua được. La Bồi Hồng cười nói, để làm việc với Lâm Tiểu Phượng không thoải mái à? Trương Hợp Hoang không ngờ bà ta lại hỏi trắng ra như vậy, cười cười không có trả lời vấn đề này. La Bồi Hồng uống ngụm trà nói, đi cậu không nói tôi cũng có thể nhìn ra, cô ta bỏ đi phát lại giữa trưa của cậu, ở mặt ngoài xem không có gì, nhưng sẽ có ảnh hưởng đối với thu nhập kinh tế của tổ chuyên mục các cậu, chuyện trích phần trăm quảng cáo tôi cũng có nghe thấy, đừng hỏi tôi làm sao mà biết được, tôi ở đài nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút quan hệ. Trương Hợp Hoang cười nói, giờ không có nghiêm trọng như chị nghĩ đâu, em cho tới giờ cũng không xem Lâm Tiểu Phượng là kẻ địch. La Bồi Hồng nói, đi cái này tôi tin, lấy cảnh giới của cậu sao có khả năng để cô ta ở trong mắt. Những lời này nói đến tâm khảm của Trương Hợp Hoang, La Bồi Hồng này không đơn giản, bà chẳng những biết nhìn người, hơn nữa biết nói những gì người khác thích nghe. Trương Hợp Hoang nói, về La chủ nhiệm, em là thực không muốn đấu với phụ nữ. Lời này có chút kỳ thị nữ tính. La Bồi Hồng cười nói, La chủ nhiệm mẫn cảm rồi, thật ra ý của em chính là đàn ông tốt không đấu cùng nữ. La Bồi Hồng nói, vì vậy phải xem người ta thấy thế nào. Trương Hợp Hoang kính bà một ly, La Bồi Hồng uống xong ly rượu này, hai má đã đỏ ửng. Đi tiểu Trương, cậu nếu thật muốn tiếp tục làm ở đài, cần phải làm tốt quan hệ với Lâm Tiểu Phượng. Trương Hợp Hoang nghe ra ý ở ngoài lời của bà, nhắm chừng đã biết chuyện ba chồng tương lai của Lâm Tiểu Phượng. Trương Hợp Hoang cố ý nói, đi em không muốn làm ở dưới tay cô ta nữa, em đi chỗ chị có được không? La Bồi Hồng nói, đi tôi thật ra dám thu, nhưng sợ chậm trễ cậu, loại đơn vị như chúng ta nói công không công nói tư không tư. Cả ngày hô hét cải cách, nhưng cải đến cải đi, đổi thành thứ gì không đâu vào đâu cả, bình đài như vậy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn lăn lộn qua ngày cũng đủ, nhưng thật muốn làm chút chuyện, lại phát hiện không thích hợp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 308, Đứng Vững Chân Lâu Dài, 3. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, về là chủ nhiệm có ý tưởng à. La Bồi Hồng cầm lấy bình rượu chủ động rót một ly cho Trương Hợp Hoang, rồi tự mình cũng rót một ly, nâng ly rượu nói, được uống ly này xong tôi nói với cậu một chuyện. Trương Hợp Hoang cạn cùng bà một ly. La Bồi Hồng nói, dở loại đơn vị như chúng ta, cùng không nhất định cậu đủ ưu tú là có thể được trọng dụng, nếu mọi người đều cực kỳ bình thường, cậu quá ưu tú, kết quả là gì? Cây nhô quá cao gió thổi tất gãy, đạo lý này Trương Hợp Hoang đã sớm biết. La Bồi Hồng nói, đây bởi vì một người quá ưu tú sẽ để lộ ra những người khác càng bình thường càng ngu xuẩn, đơn vị như chúng ta, cần thành tích, nhưng thành tích phải ở trong phạm vi có thể khống chế, thành tích mà cậu lấy được phải góp một viên gạch cho chiến tích của người ở trên, một khi thành tích của cậu không mang đến loại tác dụng này, thì có thể sẽ khởi lên phản tác dụng, như vậy cậu sẽ biến thành chướng ngại trong lòng người khác. Bà là đang nói Trương Hợp Hoang, cũng là đang nói bản thân. Trương Hợp Hoang có thể thông cảm buồn bực của La Bồi Hồng, bình tĩnh mà xem xét ở trên năng lực công tác thì La Bồi Hồng khẳng định là vượt qua Lý Hải Hà. Nhưng Lý Hải Hà vận khí tốt gặp mình, có thể nói đúng vì mình xuất hiện mới làm cho Lý Hải Hà đánh bại La Bồi Hồng. La Bồi Hồng nói, lượt tôi đã quyết định phải đi. Trường hợp Hoang thật ra sớm đã có dự cảm, nhưng La Bồi Hồng có thể thoải mái nói ra với mình, đủ thấy bà tín nhiệm đối với mình, đồng thời cũng chứng minh bà chẳng những muốn rời đi, còn muốn đưa mình cùng đi. Tôi tính đi hệ thống đài phát thanh giao thông tỉnh. Trương Hợp Hoang nói, để chúc mừng chị. Tôi nói với cậu cái này, cậu hẳn đã đoán được, tôi có thể đề cử cậu tới đó công tác. La chủ nhiệm, bằng cấp của tôi người ta có thể xem vào mắt sao? La Bồi Hồng mỉm cười nói, đây bằng cấp so sánh với năng lực thì cho tới giờ cũng không tính là cái gì, cậu nếu có hứng thú, tôi chỉ cho cậu một con đường đơn giản nhất. Trương Hợp Hoang đương nhiên là có hứng thú, đài phát thanh giao thông tỉnh là bình đài gì, là tài nguyên gì? Tỉnh Bình Giang dân cư thường trú gần 90 triệu, nếu nổi danh ở cái bình đài này, mỗi ngày giá trị danh dự còn không phải tính hàng triệu sao? 5-3 ngày là có thể kiếm về 1 năm giá trị sinh mệnh, 1-2 tháng chính là 10 năm, 1 năm là kiếm hơn 100 tuổi, làm. Vì sao bỏ qua? Trường hợp Hoang nói, ê xin chị La chỉ điểm. Xưng hô đã thay đổi. La Bồi Hồng nghe cậu xưng hô với mình như vậy đã biết chuyện này có cửa, nhẹ giọng nói, đây đài chúng ta hàng năm đều đã có danh ngạch tiếng tu đào tạo sâu, hiện tại cái này từ Lý phó đài trưởng phụ trách, lấy quan hệ của cậu với bà ấy, từ trong tay bà ấy tranh thủ một cái danh ngạch không khó, bình thường đơn vị tiếng tu có hai phương thức, một là tự bản thân liên hệ, một là đơn vị phái đi, tôi sẽ giúp cậu liên hệ, cậu chỉ cần được phép đến đơn vị tiếng tu là được rồi. Căn cứ số liệu khảo sát độc lập của ASEANSEN trong nhiều tháng, ở trong tỉnh Bình Giang, tỷ lệ nghe đài của đài phát thanh giao thông tỉnh là số 1, chiếm tỷ lệ thị trường là số 1, nghe đài trên xe là cao đứng đầu bảng. Thu hút quảng cáo cũng số 1, ở thị trường đài phát thanh tỉnh là vô địch không đối thủ, tăng trưởng hàng năm lấy tốc độ hàng chục triệu, năm trước đã đột phá 80 triệu, dự tính năm nay vững vàng phá 100 triệu. Đài phát thanh giao thông tỉnh thành lập 10 năm, đã thành công tiến vào top 10 kênh phát thanh Trung Hoa, còn thắng được danh hiệu phương tiện truyền thông có giá trị nhất ở Trung Quốc đại lục. La Bồi Hồng chỉ cho trường hợp Hoang con đường này tiếng có thể công lui có thể thủ, nếu trường hợp Hoang ở trong lúc tiếng tu biểu hiện xuất sắc, ở lại đài phát thanh giao thông tỉnh tự nhiên là chuyện nước chảy thành sông, là cá nhân Bồi Hồng cho rằng năng lực của trường hợp Hoang tuyệt không có vấn đề gì. Đương nhiên nếu trường hợp Hoang cảm thấy bình đài này không thích hợp với mình, kỳ tiếng tu hết, cậu vẫn đang có thể quay về đài phát thanh bằng thành. Không thể không thừa nhận La Bồi Hồng này rất giỏi về nắm bắt lòng người, chỉ có suy xét chu đáo cho người khác mới có thể thành công đả động đối phương. La Bồi Hồng cũng không có yêu cầu trường hợp Hoang lập tức đưa ra đáp án, nhỏ giọng nói, vậy tôi đại khái cuối năm sẽ rời đi, cậu có thể suy xét cho kỹ, vẫn là câu nói đó, mặc kệ cậu đưa ra lựa chọn thế nào, tôi đều xem cậu là bạn. Trường hợp Hoang nâng ly rượu, vậy chị La, chị nếu đã nói đến như vậy, em sẽ thử xem. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 309. Cô ấy gọi là An Nhiên, một. La Bồi Hồng mỉm cười nói, đi tôi có loại cảm giác, người như cậu sẽ không ở một chỗ lâu, đài giao thông tỉnh cũng sẽ không là điểm cuối của cậu, cậu là người có thể thành đại sự, tôi bản lãnh khác không có, hỗ trợ xử lý một ít việc vặt thì vẫn có chút kinh nghiệm, nếu tương lai cậu có phát triển lớn hơn, cần tôi hỗ trợ thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ không chút do dự mà đến chỗ cậu. Những lời này chân chính đã động trường hợp Hoang, La Bồi Hồng nhìn mình rất chuẩn, nói ra cũng là những lời cực kỳ tri kỷ. Ở phương diện này mặc kệ là Lý Hải Hà hay là Lâm Tiểu Phượng, đều không thể đặt cùng một mặt bằng với bà. La Bồi Hồng từ đầu tới cuối đều không có cường điệu để trường hợp Hoang giữ bí mật cho bà. Nếu đã lựa chọn nói cho trường hợp Hoang chuyện này, bà sẽ đặt niềm tin vào cậu, vẽ rắn thêm chân mà nói sẽ chỉ làm cho người khác sinh ra phản cảm. Trường hợp Hoang sau khi chia tay với La Bồi Hồng, ngồi taxi về chỗ ở, thời điểm đi qua ngõ xá Trà Uyển mà Mạnh Vĩnh Cương mới mở, phát hiện bên đó đã sáng đèn. Vừa vặn nhìn thấy Mạnh Vĩnh Cương cùng Lâm Tiểu Phượng đi ra tiễn người, trường hợp Hoang thấy được vợ chồng Lý Hải Hà, hai bên trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuy loại chuyện này thực bình thường, nhưng trường hợp Hoang xem ở trong mắt vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, nhớ tới những lời La Bồi Hồng nói đêm nay, có lẽ trong thể chế chính là như thế. Ngươi không chịu nước chảy bèo trôi, dần dần sẽ biến thành ngoại tộc bị bài xích, khi năng lực của ngươi khôn. Dê thể góp một viên gạch cho chiến tích của ngươi ở trên. Như vậy ngươi sẽ biến thành chướng ngại trong lòng người ta. Trường hợp Hân chung quy vẫn không đồng ý công chứng. Cô cho rằng nếu là vợ chồng thì không cần phân chia rõ ràng như vậy, đã cãi nhau với mẹ một trận, rồi chia tay trong không vui. Liễu Vân Tư nhìn thấy loại tình huống này, cũng chỉ có thể tùy ý cô, cuộc sống là phải tự mình trải qua, là mẹ chỉ có thể giúp đến một bước này. Trường hợp Hoang trả tiền cho Lưu Trường Hà xong, bởi vì nhà phải tháo dỡ tái định cư, em gái trường hợp Nguyệt lại phải thi vào cao đẳng. Nên thuê hai gian nhà ở phụ cận trường học, cậu trả trước nửa năm tiền thuê nhà, sẵn ngày nghỉ gọi công ty chuyển nhà đến chuyển nhà luôn. Chuyện tiếng tu đã nói riêng với Lý Hải Hà đáp ứng với cậu, bất quá dựa theo cấp bậc còn phải cần chủ nhiệm kênh Lâm Tiểu Phượng ký tên. Trường hợp Hoang vốn tưởng rằng Lâm Tiểu Phượng sẽ làm khó dễ ở trên chuyện này, không nghĩ tới Lâm Tiểu Phượng vui vẻ ký tên, đại khái Lâm Tiểu Phượng cũng nghĩ thông đạo lý trong đó, nếu không để mình sử dụng, thì cứ nhắm mắt làm ngơ. Trường hợp Hoang giữ bí mật nên người biết chuyện cậu sắp đi tỉnh thành tiến tu cũng không nhiều, hơn nữa cậu đã ghi xong tiết mục ề xạ điêu anh hùng truyện, tiết mục còn thừa cũng đủ phát đến tháng 3 sang năm. Kỳ tiến tu lần này của cậu là nửa năm, nói cách khác chờ ề xạ điêu anh hùng truyện gì phát xong, cậu trên cơ bản đã sắp trở lại, nói đến tiến tu cũng không phải đi ngay lập tức, nhanh nhất cũng muốn đến đầu tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Trương Hợp Hoang tính tranh thủ ghi một bộ Liên Thành Quyết. Lựa chọn Liên Thành Quyết là vì bộ tiểu thuyết này độ dài có vẻ ngắn, tính toán thời gian vừa vặn có thể ghi xong, coi như là bồi thường của cậu đối với đài phát thanh Bằng Thành đi. Nhà đã dời xong, Liễu Vân Tư một người ngồi ở trong sân, nghĩ tới nơi này không lâu sau sẽ không còn tồn tại nữa, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn, mỗi người trong lòng đều có tình cảm quyến luyến cố hương, huống chi nơi này đã chứa ký ức cả nửa đời của Liễu Vân Tư. Trương Hợp Hoang đối với căn nhà cũ này tình cảm cũng không sâu, nếu nói nơi có ký ức sâu nhất, đó là gian phòng nhỏ mà cậu nhìn thấy khi cuộc đời quay trở lại, căn phòng cơ bản đã trống không, chỉ còn lại có cái giường gỗ nhỏ rách nát. Trương Hợp Hoang đẩy cửa đi vào, mùi ẩm mốc đập vào mặt, nhìn cái giường nhỏ nọ, nhớ tới tình cảnh khi mình mới thức tỉnh trả lại. Vận mệnh đưa cậu về 15 năm trước, khả năng không chỉ là muốn cậu cứu người nhà, nếu có được cơ hội lựa chọn một lần nữa, vì sao không thử làm một ít chuyện có ý nghĩa chứ? Cho dù đã không còn tài phú gia tộc truyền thừa, bằng vào năng lực của mình hiện tại cũng có thể khai sáng ra một phen sự nghiệp, vượt qua quá khứ, lấy lại huy hoàng. Liễu Vân Tư nghe nói con muốn đi tỉnh thành tiến tu, rõ ràng có chút không nỡ, vốn nghĩ con từ huyện điều đến thành phố cũng chỉ mới làm ra chút thành tích, thủ tục điều động công tác cũng mới xong không lâu, không nghĩ tới đã phải đi tỉnh thành, nhưng không nỡ thì không nỡ, là mẹ ai mà không hy vọng con có tiền đồ tốt, đài đưa con đi tiến tu, chứng minh đơn vị coi trọng đối với con mình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 310: Cô ấy gọi là An Nhiên 2. Liễu Vân Tư nói, "Vậy còn nếu đi tỉnh thành thì phải học tập cho tốt, tranh thủ học cho có chút đường ra." Trương Hợp Hoang trong lòng cười thầm, chỉ bằng năng lực của cậu đám dẫn chương trình của đài giao thông tỉnh vị tất có thể dạy gì được, ở mặt ngoài vẫn phải gật gật đầu giống như bé ngoan. Về phần cậu lần này đi tiến tu, đại khái là không có khả năng trở về nữa. Đương nhiên chuyện này không thể nói với mẹ, bởi chưa chắc mẹ đã có thể tiếp nhận. Liễu Vân Tư nói, "Để con đến tỉnh thành, vạn nhất, vạn nhất." Trương Hợp Hoang biết mẹ muốn nói cái gì, cười nói, "Để mẹ có phải lo lắng con gặp mặt với ba không? Như vậy đi, con không nói chuyện này với ông ấy, cũng không chủ động liên hệ." "Cũng không cần như vậy, dù sao hai người cũng là cha con, nên gặp mặt vẫn phải gặp mặt, mẹ cũng nghĩ thông thôi, tình cảm giữa hai cha con không phải mẹ có thể ngăn lại." Nói xong đôi mắt liền đỏ lên. Trương Hợp Hoang ôm bả vai mẹ nói, "Ê mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Con cũng không phải là đi không trở về." "Nói cái rắm gì vậy, nhanh phun nước miếng nói lại." Trương Hợp Hoang dựa theo theo mời mẹ nói phun ra ngụm nước miếng. Hai mẹ con đều cười lên. Chuyện Trương Hợp Hoang muốn đi tiến tu tình chung quy vẫn truyền ra ngoài, cảm thấy mất mát nhất là mấy người tổ chuyên mục bọn họ. Lý Húc Văn đề nghị tiễn đưa cậu, Trương Hợp Hoang lại nói không cần thiết, cậu đi nửa năm mà tỉnh thành cũng gần như vậy, ngồi xe lửa cũng chỉ hơn một giờ, bình thường sẽ thường xuyên trở về, bọn họ hiện tại mấu chốt nhất chính là ghi thêm mấy kỳ tiết mục, tranh thủ ghi cho hết Y Liên Thành Quyết. Khác biệt lớn nhất sau khi cuộc đời trở lại là cậu làm việc tích cực hơn rất nhiều so với quá khứ, cũng làm đến nơi đến chốn. Lâm Tiểu Phượng gần đây bởi vì bận rộn chuyện chỉnh hợp kênh, nên cũng không có đụng mặt Trương Hợp Hoang nhiều, thời điểm Trương Hợp Hoang đề xuất muốn tiến tu. Phản ứng đầu tiên của cô là kinh ngạc, lập tức cho rằng Trương Hợp Hoang vì bất mãn với mình mới lựa chọn tiến tu, cô cũng suy xét không ký tên cho Trương Hợp Hoang, nhưng ý niệm này chỉ thoáng hiện một chút ở trong đầu, lập tức đã bị cô bỏ qua, nếu cô thực làm như vậy, thế tất sẽ hoàn toàn căng thẳng với Trương Hợp Hoang, một khi đã xé rách da mặt. Trương Hợp Hoang khả năng sẽ lựa chọn đi sang kênh khác. Đến lúc đó mặt mũi của cô chỉ có càng khó coi, hơn nữa cô cũng biết tiết mục của Trương Hợp Hoang thu đã đủ sử dụng nửa năm. Nói cách khác nửa năm này tỷ lệ nghe đài tiểu thuyết phát sóng liên tục sẽ không bị ảnh hưởng, thời gian nửa năm này cũng đủ cô hoàn thành chỉnh hợp kênh, cùng với Lưu Cây Gai này bên người, không bằng để hắn ra ngoài rèn luyện. Do ý tưởng này, Lâm Tiểu Phượng không có làm khó dễ Trương Hợp Hoang, còn chủ động đề xuất đi khách sạn mà Mạnh Vĩnh Cương mới mở bày tiệc tiễn đưa, Trương Hợp Hoang uyển chuyển cự tuyệt. La Bồi Hồng cùng Trương Hợp Hoang lòng hiểu lẫn nhau không nói, bà giúp Trương Hợp Hoang làm thủ tục đài giao thông tỉnh, chuyện của bà thì một chút tiếng gió cũng không có lộ ra ngoài. Trương Hợp Hoang rất muốn tìm người chia sẻ một chút ý nghĩ trong lòng, nhưng Kiều Thắng Nam từ sau lần gọi điện thoại vào hotline đó thì không còn có liên hệ nữa, Trương Hợp Hoang gọi điện thử vài lần đều tắt máy. Sở Thất Nguyệt mấy ngày nay cũng cắt đứt liên lạc, Trần Quy Quy cũng lạnh nhạt với cậu, Trương Hợp Hoang cho rằng Sở Thất Nguyệt đang chơi tâm kế với mình, nam nữ ở chung đến giai đoạn nhất định, ai càng chủ động thì càng bị động, vì thế mặt hàng này rõ ràng cũng là mặt lạnh, xem hai ta ai có thể nhịn được hơn. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Trương Hợp Hoang ở đài, thuận lợi ghi xong Ê Liên Thành Quyết. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hôm sau nữa thì đi tỉnh thành. Ghi liên tục đến 5 giờ chiều, mấy đồng nghiệp tổ chuyên mục lại đề nghị cùng nhau ăn bữa cơm tiễn đưa cậu. Trương Hợp Hoang cũng thấy thịnh tình không thể chối từ, thời điểm chuẩn bị đáp ứng thì Dương Vệ Đông phòng tuyên truyền thị cục đến tìm cậu. Thật ra Dương Vệ Đông đã đến một đoạn thời gian, nghe nói cậu đang làm việc cho nên không có quấy rầy. Bởi vì chuyện gì hiện trường đầu tiên, Dương Vệ Đông cũng bị thông báo phê bình nội bộ thị cục, cũng từ đó ông cắt đứt liên hệ cùng Trương Hợp Hoang. Hôm nay xuất hiện có chút đột nhiên, ông cười tủm tỉm nói muốn mời Trương Hợp Hoang ăn cơm. Trương Hợp Hoang biết ông ta là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, liền nói tiếng xin lỗi, mình lập tức đi tiến tu, nếu có chuyện về nghiệp vụ thì nên tìm bạn học cũ của ông ta là Lý Hải Hà nói chuyện. Dương Vệ Đông nói với Trương Hợp Hoang là tìm cậu, hơn nữa lần này đến cũng vì chuyện cậu tiến tu. Trương Hợp Hoang nhìn ra ông ta xác thực có việc, vì thế đi lên xe ông ta, Dương Vệ Đông lái xe đến một tiệm ăn tên là Vi Xảo Trù Nương. Trong phòng đã có người chọn đồ ăn cùng rượu chờ họ, người này Trương Hợp Hoang thật ra cũng biết, là cảnh sát Lưu Hải Dư phân cục quản trường. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 311: Cô ấy gọi là An Nhiên 3. Lưu Hải Dư hôm nay mặc thường phục, mặt tươi cười nói: "Yệt ô, thầy Trương đến rồi." Trương Hợp Hoang nhanh sửa lại: "Gần ngài đừng gọi tôi là thầy, ngài lớn tuổi hơn tôi, cứ gọi tôi Tiểu Trương là được." Lưu Hải Dư cùng Dương Vệ Đông đều cười ha ha lên, Lưu Hải Dư nói: "Ừ lão Dương, ông cũng không lên ca, mặc cảnh phục làm gì? Không uống rượu à?" Dương Vệ Đông nói: "Vậy tôi có việc, tôi hôm nay nhiệm vụ chính là mời người đến cho ông, tôi phải về nhà nấu cơm cho con gái." "Lão Dương ông thật không được mà." Dương Vệ Đông cười nói: "Để biết làm sao giờ, con gái sang năm thi rồi, tôi phải phụ, mọi người cứ nói chuyện đi." Trương Hợp Hoa nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, căn bản là không chuẩn bị cho Dương Vệ Đông, hai lão già này là chơi chiêu với mình đây mà, căn bản chính là Lưu Hải Dư muốn tìm mình nói chuyện riêng. Lưu Hải Dư cười tủm tỉm đưa tay mời: "Ừ ngồi đi." Trương Hợp Hoa ngồi xuống ở đối diện ông ta, Lưu Hải Dư cầm lên một chai lại mau, một dòng của Mao Đài y làm chút chứ. "Lưu cảnh quan, ngài đến cùng có chuyện gì tìm tôi, chúng ta nói chuyện trước rồi hãy uống rượu, bằng không tôi cũng không yên tâm." "Có gì mà không yên tâm, cũng không phải cậu phạm phải chuyện gì, chỉ là hai anh em uống chút rượu mà thôi." Trương Hợp Hoang nói, "Vậy tôi cũng không dám trèo cao, ngài hơn 40 rồi chứ." Lưu Hải Dư cười nói, "Vậy tôi 37, chỉ là nhìn già chút, cũng không lớn hơn bao nhiêu so với cậu gọi tôi lão Lưu là được." "Tôi 21. Tôi đã nói không kém bao nhiêu mà." Lưu Hải Dư cười ha ha nói. Trương Hợp Hoang trong lòng nói mặt hàng này là tên giảo hoạt, thế mà gọi là không kém bao nhiêu, kém cả 16 tuổi, bất quá nếu không phải cuộc đời quay lại, mình cũng 36, tuổi trên tâm lý thật ra xấp xỉ với Lưu Hải Dư. Lưu Hải Dư rót rượu ra hai ly, đê. Ấy một ly cho Trương Hợp Hoang, y rượu này rất thơm, cũng xấp xỉ với Mao Đài. Trương Hợp Hoang nói, y vẫn là Mao Đài dễ uống hơn, rượu này hậu vị có chút chua. Lưu Hải Dư cười nói, đây dân sành mà, vừa mở miệng đã biết cậu là sân dành, cảnh sát chúng tôi thu nhập thấp, một tháng tiền lương không đủ mua một chai Mao Đài. Lưu cảnh quan, lời này của ngài có chút không thực tế, không bằng ngài đưa bản lương cho tôi xem. Lưu Hải Dư cười ha ha, y chỉ đùa một chút thôi, đúng rồi, tôi thật ra là fan của cậu, đây xả điêu anh hùng truyện y tôi không bỏ sót kỳ nào. Nâng ly rượu cùng ly với Trương Hợp Hoang một cái. Trương Hợp Hoang cùng ly với ông ta một cái, uống cạn ly rượu rồi nói, bây giờ có thể nói rồi chứ. Ăn chút đồ ăn, ăn chút đồ ăn. Lưu Hải Dư lại nói bằng thổ ngữ bằng thanh. Trương Hợp Hoang ăn một miếng cảm thấy rau trộn ở đây cũng không tệ. Lưu Hải Dư nói, vậy tôi nghe nói cậu muốn đi đài giao thông tỉnh tiến tu. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, cố ý hạ giọng nói, lời chuyện này không trái pháp luật chứ. Lưu Hải Dư lắc lắc đầu, lời không trái pháp luật. Tôi hôm nay mời cậu ăn cơm, chủ yếu là tiễn cậu. Trương Hợp Hoang trong nói tôi với ông hình như không có giao tình như vậy, cười nói, ngài cứ nói tiếp đi. Lưu Hải Dư kéo túi xách lấy từ bên trong ra một tấm ảnh đưa cho Trương Hợp Hoang. Trên ảnh chụp là một mỹ nữ mang kính đen, khí chất rất tốt, tuy hơn phân nửa khuôn mặt đều bị kính đen che, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan của cô ta rất đẹp. Trương Hợp Hoang có chút ngẩn cả người, bởi vì cô gái này cậu biết, cô ta gọi là An Nhiên. Tương lai không lâu sẽ trở thành ngôi sao chạm tay có thể bỏng, được xưng là một thế hệ nữ thần gợi cảm mới. vốn tinh vực chuẩn bị thu cô ta vào dưới cờ, Trương Hợp Hoang còn từng tiếp xúc với cô ta, chuẩn bị lợi dụng thế công tiền tài mà vây bắt cô ta, đáng tiếc hai người chỉ gặp qua một lần, đêm đó An Nhiên đã nhảy từ một tòa cao ốc xuống, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Lúc ấy tin tức này huyên náo rất lớn, bởi vì chuyện này cảnh sát còn điều tra tới mình, hồi tưởng một chút, phải là 3 năm sau chuyện này mới xảy ra. Năm 2011, An Nhiên tự nhiên vẫn còn sống, chỉ là không biết 3 năm sau, cô ấy có gặp phải vận mệnh nhảy lầu tự sát như vậy ở thế giới này hay không? Lưu Hải Dư thấp giọng nói, đây xinh đẹp không? Trương Hợp Hoang gật gật đầu, để anh tính giới thiệu đối tượng cho tôi à? Được, tôi có thể đi gặp. Lưu Hải Dư nói, tôi nghĩ đẹp đó, tiểu tử cậu đừng có mà hám gái như vậy, cậu không phải đang theo đuổi sư muội của tôi sao? Trương Hợp Hoang lúc này mới nhớ tới Lưu Hải Dư là sư huynh của Kiều Thắng Nam, cậu nghĩ nội bộ cảnh sát đều là xưng hô như vậy, xem ra quan hệ giữa Lưu Hải Dư cùng Kiều Thắng Nam là không bình thường, nhân cơ hội hỏi. Vì anh nói tôi mới sực nhớ, Thắng Nam đi nơi nào huấn luyện? Anh có phương thức liên hệ không? Lưu Hải Dư lắc lắc đầu, vì cậu không thấy tôi ở đâu sao? Dù sao chúng tôi cũng có kỷ luật nội bộ, loại huấn luyện này đều là phong bế, cậu cho dù biết chỗ cũng không gặp được người. Ông ta chỉ tâm ảnh chụp, để cô ta gọi là An Nhiên, trước mắt công tác ở đài giao thông tỉnh. Trường hợp Hoang cầm lấy tấm ảnh chụp quan sát, có chút rõ ràng, Lưu Hải Dư hẳn muốn mình tiếp cận với cô gái này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 312, lấy hóa đơn, 1. Trường hợp Hoang nói, đương ngài là muốn tôi giúp ngài giật dây bắt cầu. Ngài đã lớn tuổi như vậy mà còn chưa có kết hôn à? Lưu Hải Dư dở khóc dở cười nói, đời con của tôi đã 12, đừng treo tôi nữa, chúng tôi kỷ luật rất nghiêm. Vậy nếu không có kỷ luật quản ngài, ngài sẽ làm bậy sao? Tiểu Trương, tôi là nhớ cậu giúp cảnh sát chúng tôi làm chút chuyện. Trương Hợp Hoa nói, vì nói trực tiếp có phải tốt không, cần gì phải lòng vòng như vậy, để tôi đoán xem, ngài là muốn tôi thừa cơ hội tiến tu, điều tra cô gái này, không lẽ cô gái này là phần tử phạm tội? Vậy cũng không phải, cho nên cảnh sát chúng tôi mới không tiện điều tra. Lúc này vừa vặn cậu đi đài giao thông tỉnh tiến tu, hai bên về sau chính là đồng nghiệp, sớm chiều ở chung, khẳng định từ từ sẽ quen thuộc nhau, có cơ hội tiện lợi như vậy, cậu có thể giúp chúng tôi tìm hiểu một ít tình báo cần thiết. Tôi vì sao phải giúp các anh tìm hiểu? Lưu Hải Dư ngẩn ra một chút, đây cậu không phải là thanh niên ưu tú hay làm việc nghĩa sao? Ngài lần này không phải bảo tôi làm việc nghĩa, tôi nghe thế nào cũng là ngài muốn tôi dùng Mỹ Nam kế câu dẫn con gái con nhà đàng hoàng. Lưu Hải Dư đẩy tấm ảnh chụp đến trước mặt cậu, thì cậu nói cô ấy trông thế nào? Ngài là cảnh sát à? Cái này cậu không cần hoài nghi, chúng ta nói chính sự đi, tôi muốn cậu giúp tôi điều tra bối cảnh của An Nhiên cùng với quan hệ của cô ta với người này một chút. Lưu Hải Dư lại lấy ra một tấm ảnh chụp. Trường hợp Hoang tiếp nhận tấm ảnh xem qua, trên ảnh là một trung niên phong độ có thừa, bộ dáng chừng 50, hai mái hoa râm, khí chất rất tốt. Người này gọi là Nhạc Khai Sơn, tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Sơn Thủy. Trương Hợp Hoang nói, về chuyện này cả. Nhờ sát các anh không thể làm. Tìm một dân chúng bình dân như tôi để làm gì? Bọn họ nếu làm trái pháp luật, các anh trực tiếp điều tra không phải được sao? Không phải vậy, chúng tôi không tiện tiếp xúc An Nhiên, chỉ có thân phận của cậu mới không làm cho cô ta hoài nghi. Hơn nữa bộ dáng của cậu cũng dễ coi, tôi cho rằng chuyện này đối với ngươi mà nói thì không có gì khó. Ông cho rằng, Lão Lưu, tôi nghe giống như ông đang đẩy tôi vào trong hố lửa vậy. Lưu Hải Dư nói, lê cậu yên tâm đi, chuyện nguy hiểm tôi khẳng định sẽ không để cậu đi làm, tôi chỉ muốn thông qua cậu đi điều tra quan hệ giữa cô ta với Nhạc Khai Sơn. Chuyện này là chuyện riêng tư của người ta, cho dù tôi hỏi người ta chưa chắc đã nói. Cậu không cần hỏi trực tiếp, cậu chỉ cần tiếp cận An Nhiên, Nhạc Khai Sơn khẳng định sẽ chủ động cho người điều tra cậu, thậm chí sẽ trực tiếp tìm cậu nói chuyện. Trường hợp Hoang nhìn Lưu Hải Dư, về nói tới nói lui thì ra ông muốn lấy tôi làm mồi dụ. Nói đừng nói khó nghe như vậy chứ. Lão Lưu, ông cũng không phúc hậu mà, nếu An Nhiên là tình nhân của Nhạc Khai Sơn, ông bảo tôi tiếp cận An Nhiên, vậy Nhạc Khai Sơn có thể làm gì tôi? Lưu Hải Dư nói, về lấy tình huống hiện tại tôi nắm giữ, hai người bọn họ giống như không phải loại quan hệ này. Vậy là quan hệ gì? Cái này không phải cần cậu tới điều tra sao? Trường hợp Hoang nói, vậy tôi dựa vào cái gì phải giúp ông? Tôi cũng không có nghĩa vụ này. Cậu nếu giúp tôi điều tra, tôi sẽ nói cho cậu phương thức liên hệ với sư muội tôi. Chật chật chật, lão Lưu à lão Lưu, ông có thể được tặng huy hiệu cho mặt dày đó. Lưu Hải Dư nói, thì cậu nói tôi thì được, không được nói huy hiệu như vậy. Tiểu Trương, chuyện này đối với cậu không khó, tôi cũng không yêu cầu cậu đi mạo hiểm làm cái gì, đơn giản chỉ nhân cơ hội công tác tiếp cận mục tiêu, từ chỗ cô ta tìm hiểu một ít tình huống. Nói thì nhẹ, vạn nhất cô ta thích tôi thì sao giờ? Không quá thực tế, người theo đuổi cô ta không ít, nhưng cô ấy đều chướng mắt. Trương Hợp Hoang cười nói, lề phép khích tướng đều dùng tới, lão Lưu, vạn nhất cô ta nhìn trúng tôi, ông không phải có lỗi với sư muội của ông sao? Lưu Hải Dư nói, để có gì mà có lỗi, cái này xem như là một lần khảo nghiệm đối với cậu, nếu ngay cả loại khảo nghiệm nhỏ này cậu cũng chịu không nổi, thì chứng minh cảm tình của cậu đối với sư muội tôi là giả, tôi khẳng định sẽ không đáp ứng để cậu kết giao cùng sư muội tôi. Trương Hợp Hoang nói, lề phương diện tình cảm đâu có tính lớn nhỏ. Tôi mặc kệ, cậu muốn gạt tình cảm sư muội tôi sẽ không đáp ứng. Lão Lưu, ngài không cầu tôi làm việc. Lưu Hải Dư cười nói, lê cậu đã đáp ứng rồi. Trương Hợp Hoang vẫy vẫy tay với ông ta. Cái gì? Đưa phương thức liên hệ Kiều Thắng Nam cho tôi. Vậy thì không được, cậu giúp tôi điều tra rõ quan hệ của bọn họ trước, cậu quen biết tôi lâu sẽ biết, tôi không thấy thỏ là sẽ không thả ưng, người khác muốn chiếm tiện nghi của tôi là rất khó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 313, lấy hóa đơn, 2. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, thì ok, ông tính cho tôi bao nhiêu kinh phí? Kinh phí? Kinh phí gì? Ông bảo tôi tiếp cận An Nhiên, tôi có phải nên cải thiện hình ảnh không? Bình thường mời cô ta ăn cơm karaoke xem phim không cần tiêu tiền à? Tôi hỗ trợ cho ông, cũng không có đạo lý để tôi chi tiền chứ. Lưu Hải Dư nói, để cái này dễ mà, cậu cứ lấy hóa đơn. Chờ xong chuyện tôi sẽ trả cho cậu. Trương Hợp Hoang nói, lệ có thể chi trước chút không? Khoảng 1.000 tôi có thể cho cậu mượn trước, hơn tôi phải xin phép. Trương Hợp Hoang nhìn lão bánh quẩy này thật sự không biết nói gì, đứng dậy nói, đi vậy tôi đi trước. Lưu Hải Dư bắt lấy cổ tay cậu, đi đừng, ha ha, chỉ đùa với cậu một chút đừng xem là thật, 5.000, tôi chi trước cho cậu 5.000. Ông là cho ăn xin à? Biết nữ dẫn chương trình đài tỉnh là cấp bậc gì không? Mời nữ dẫn chương trình đài chúng tôi ăn bữa cơm đã sắp xỉ 1.000, cái này còn chưa tính phí phục vụ, ngài một chút thành ý cũng không có. 10.000, cái này là tôi cho cậu đưa tài khoản cho tôi, ngày mai tôi sẽ gửi cho cậu. Lưu Hải Dư sợ thằng nhãi này chơi sư tử ngoạm, 10.000 là giới hạn trên tâm lý của ông rồi. Trương Hợp Hoang nói, đi mỗi tháng. Lưu Hải Dư vẻ mặt cầu xin nói, Lê Tổ Tông, cậu nếu một tháng tra không ra chút manh mối nào, tôi mời Cao Minh khác. Trương Hợp Hoang nói, đợi một tháng sau ông nếu còn muốn tìm tôi làm việc, tôi sẽ tăng giá gấp bội. Ai ui, tôi phải đi rồi, buổi tối còn phải thu dọn đồ đạc. Hóa đơn, đừng quên hóa đơn đó. Trương Hợp Hoang trước khi đi đặc biệt ghé võ quán Hán Phong, nói chuyện mình sẽ đi tỉnh thành tiến tu cho Lưu Trường Hà. Lưu Trường Hà sau khi nghe vậy lập tức muốn tiễn cậu. Trương Hợp Hoang sở dĩ chọn buổi trưa đến đây mục đích chính là không muốn uống rượu, nói với Lưu Trường Hà buổi tối còn có tiệc nhà, hôm nay đến đây là nói một tiếng với anh ta, dù sao tỉnh thành cách nơi này cũng không quá xa, cậu cũng sẽ thường trở về, để lần sau trở về nhất định tìm anh ta u ố. Nơ rê rượu. Một kế toán của Lưu Trường Hà mới tuyển, bộ dạng cũng là đẹp mắt, ta tiến vào văn phòng bưng trà đưa nước tìm cảm giác tồn tại, Trương Hợp Hoang nhìn ra chút manh mối, chờ cô ta đi ra ngoài liền hỏi Lưu Trường Hà. Đi kế toán này tuyển lúc nào vậy? Lưu Trường Hà cười hắc hắc, vừa thấy vẻ mặt đã biết không bình thường, Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói, đi giấu tốt, đi rồi không hỏi gì nữa, tuổi của Lưu Trường Hà đúng là thời điểm mà đàn ông sung mãn nhất. Lưu Trường Hà hỏi chuyện Lâm Tiểu Phượng, anh ta nghe nói Lâm Tiểu Phượng thăng quan, đang cân nhắc mời cô ta ăn cơm, còn muốn Trương Hợp Hoang hỗ trợ giật dây, Trương Hợp Hoang nói, để tôi biết cô ấy là thông qua anh mà. Lưu Trường Hà nói, để tôi biết Lâm Tiểu Phượng là thông qua Kiều Thắng Nam, tôi có một đoạn thời gian làm huấn luyện viên cho bên cảnh sát, khi đó quen biết Kiều Thắng Nam. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, cậu cũng biết Lưu Trường Hà gần đây là giúp Mạnh Vĩnh Cương luyện tập bảo an, quan hệ cũng khá gần, bản thân cậu cũng không thích nói sau lưng người khác, bảo Lưu Trường Hà trực tiếp mời Lâm Tiểu Phượng là được, dù sao hiện tại Mạnh Vĩnh Cương mở khách sạn, trực tiếp đi đến đó là xong, cái này gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lưu Trường Hà nói cho Trương Hợp Hoang anh ta chuẩn bị cuối năm tổ chức một cuộc đấu võ quốc tế, vốn là tính tìm đài thành phố giúp đỡ tuyên truyền, nhưng Trương Hợp Hoang lần này đi đài giao thông tỉnh, cảm giác là một cơ hội tốt. Trương Hợp Hoang cho rằng loại đấu võ này càng thích hợp trực tiếp trên TV hơn, dù sao cậu ở đài truyền hình tỉnh cũng có bạn, lần này đi Nam Giang tỉnh thành vừa vặn nói Bạch Anh hỗ trợ hỏi một chút. Lưu Trường Hà thấy Trương Hợp Hoang nhất định không chịu lưu lại ăn cơm, thì bảo đồ để đi vào kho lấy ra hai thùng mao đài, thế nào cũng phải để ở cốp sau của Trương Hợp Hoang, bảo Trương Hợp Hoang mang đi, đến Nam Giang mời khách tặng lễ cũng thuận tiện. Lưu Trường Hà này làm việc tràn ngập hào sảng hiệp khách truyền thống. Trương Hợp Hoang trước khi đi bắt tay với Lưu Trường Hà, phát hiện ở xa xa kế toán đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của họ, thiện ý nhắc nhở Lưu Trường Hà một câu, để Lưu ca, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, nhưng trong nhà cờ đỏ phải không ngã. Lưu Trường Hà cười nói, ây rõ ràng. Ghé vào bên tai Trương Hợp Hoang nói, để tôi không thích loại chuyện này, nhưng đối với tôi rất tốt, cứ dán sát vào tôi. Trương Hợp Hoang nói, lề dán sát vào chưa chắc đã là tình nhân, không chừng còn là trộm đó. Lưu Trường Hà cười ha ha, lề thuận buồm xuôi gió. Sáng sớm hôm sau Trương Hợp Hoang rời khỏi nhà tới Nam Giang tỉnh thành, mẹ sáng sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho cậu, vừa bánh tét chiên, vừa trứng muối luộc, hận không thể chuẩn bị một tuần đồ ăn cho cậu. Trương Hợp Hoang nói với mẹ thực không cần nhiều như vậy, lái xe đi cũng chỉ hơn 3 giờ, đi một chút là vừa giờ cơm trưa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 314, lấy hóa đơn, 3. Liễu Vân Tư nói cứ mang theo, dù sao mấy thứ này cũng sẽ không hỏng, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, tuy Nam Giang không xa, nhưng dù sao cũng không có khả năng giống như giờ một cuộc điện thoại là gọi đến rồi. Trương Hợp Nguyệt sáng sớm đã dậy ôn bài, Trương Hợp Hoang đi đến bên cạnh em gái lặng lẽ đưa cho nó 500 đồng, Trương Hợp Nguyệt lại đẩy trở về, Trương Hợp Hoang kiên trì nhét vào. Nhỏ giọng nói, yêu ông thi vất vả, bình thường thêm chút dinh dưỡng, thiếu tiền cứ nói với anh. Trương Hợp Nguyệt mắt đỏ lên, bỗng nhiên ôm lấy cậu, ê anh, em không nỡ để anh đi. Trương Hợp Hoang cười lau nước mắt cho em gái, để con bé ngốc, anh là đi Nam Giang tiến tu, tổng cộng cũng chỉ nửa năm, ở giữa anh cũng sẽ trở về, nói không chừng cuối tuần anh đã trở lại rồi, sao vậy, sao lại tình cảm như thế? Trương Hợp Nguyệt nói, việc em chỉ đột nhiên cảm thấy khó chịu, anh... Em sẽ học tập cho tốt, em nhất định phải thi đậu Đại học Sư phạm Bình Giang. Trương Hợp Hoang nói, để anh tin em, chờ anh qua đó tìm quan hệ, xem có cách nào hay không. Trương Hợp Nguyệt nói, để anh không tin tưởng em. Tin mà, chúng ta chỉ là chuẩn bị hai tay mà thôi, ôn tập đi, anh không quấy rầy em nữa. Trương Hợp Hoang đi ra phòng khách, mẹ đã giúp cậu chuẩn bị bữa sáng, để cậu ăn trước rồi đi gói đồ để cậu mang theo. Trương Hợp Hoang tuy không muốn nhưng cũng biết tâm ý của mẹ là không thể cự tuyệt, vừa ăn cơm vừa nói, y mẹ cũng đừng quá vất vả, bình thường chú ý thân thể nhiều hơn. Ai, mẹ cũng không vất vả gì, bình thường cũng chỉ nấu cơm cho em con, rồi đi qua chỗ của chị con hỗ trợ, mẹ cũng đã nói với hai đứa nó, sang năm mẹ sẽ tạm thời không giúp nữa, em gái con thi đại học mẹ cũng phải đặt toàn bộ tinh lực ở trên người nó. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, y Tiểu Nguyệt hiểu chuyện. Liễu Vân Tư nhìn thoáng qua phòng của con gái, hạ giọng nói, vì mẹ hoài nghi nó chịu kích thích gì đó, trước đây cũng không tập trung học tập như vậy, hiện tại không cần mẹ thúc giục thì vẫn khắc khổ ra sức tới mức dọa cả mẹ, mẹ thực sợ đứa nhỏ này họ. Xê đến phát khùng gì đó. Mẹ cũng thật là, nó không học mẹ phá sầu, nó học mẹ cũng phá sầu, mẹ cứ thoải mái đi, con cái nhà này đều rất thông minh, khi nào cần cố gắng trong lòng đều rõ ràng, con không phải cũng đột nhiên thay đổi triệt để sao? Liễu Vân Tư cười nói, đi vậy cũng đúng, trước đây đáng lo nhất chính là con, hiện tại Hợp Nguyệt cũng không tệ, chỉ là chị gái con là do mẹ, lúc ấy sao lại để chọn giáo viên tiểu học, tâm nhãn là quá nhỏ. Trương Hợp Hoang nói, từ nhà họ sống cũng tốt, mẹ cũng không thể chia rẽ họ chứ. Mẹ cũng đừng để ý quá, qua vài năm con sẽ sinh vài đứa cháu cho mẹ chơi. Con muốn mệt chết lão nương hay sao? Nói xong Liễu Vân Tư lại cười, đi vậy cũng được. Mẹ mệt cũng cao hứng. Trương Hợp Hoang ăn xong bữa sáng, lấy đồ ra cửa, chuẩn bị ra đường cao tốc rời thành phố trước giờ cao điểm sáng. Trương Hợp Nguyệt cũng đi ra đưa tiễn cậu, Trương Hợp Hoang nhìn thấy bộ dáng không vui của em gái thì vỗ vỗ mặt của nó, nói nhỏ, để cố gắng cho tốt, Đại học Sư phạm Bình Giang có hơn ngàn soái ca đang chờ em đó. Trương Hợp Nguyệt cười đánh cậu một cái, để anh chỉ ước gì đuổi em đi sớm, như vậy mẹ về sau cũng chỉ thương một mình anh. Liễu Vân Tư nói, vì hai đứa không phải nói mẹ bất công à, hai đứa cho dù cả đời đều gả không đi được, mẹ vẫn thương một mình nó. Trương Hợp Hoang ôm em gái, lại quay qua ôm mẹ, dặn dò hai người ở chung cho hòa bình, tận lực không bởi vì một ít chuyện lông gà vỏ tỏi mà khắc khẩu. Vốn tưởng rằng 6 giờ 30 phút ra cửa đã đủ sớm, nhưng còn chưa tiến vào đường cao tốc thì đã gặp kẹt xe, nhớ tới mình sắp đi tiếng tu đài giao thông tỉnh, vì thế mở radio điều đến FM 101.1. Bên trong xe truyền ra thanh âm người dẫn chương trình, hiện tại là thời gian tin tức, Trương Hợp Hoang nghe tin tức một lát, rồi điều khiển xe hơi thông thả di động ở trong dòng xe cộ. Người dẫn chương trình bắt đầu phát dự báo thời tiết, làm cho Trương Hợp Hoang không ngờ là người dẫn chương trình dự báo thời tiết lại có thể là An Nhiên. Thanh âm An Nhiên có chút khàn khàn, nhưng có loại vận vị không cách nào hình dung, Trương Hợp Hoang nhớ tới tình cảnh khi mình gặp mặt An Nhiên. An Nhiên lúc ấy để tóc ngắn, cô thuộc về dạng cô gái làm cho người ta liếc mắt một cái là kinh diễm, ngủ qua nếu nhìn riêng thì không tính là tinh xảo gì mấy, nhưng kết hợp lại cùng một chỗ lại tràn ngập vận vị khêu gợi, cười lên ánh mắt sẽ không tự chủ mà mị lại, quyến rũ động lòng người, thời điểm không cười khí chất lại có vẻ cao quý, làm cho người ta không dám xâm phạm. Một cô gái có phong tình, lại có sắc đẹp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 315: Lấy hóa đơn 4. Xe phía trước rốt cuộc bắt đầu di động, Trương Hợp Hoang vào được cao tốc đã là 8 giờ, dựa theo kế hoạch của cậu thì giữa trưa hôm nay là có thể đến được Nam Giang, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, lên cao tốc không bao lâu đã nổi lên mưa to. Thật ra An Nhiên đã thông báo qua ở trong dự báo thời tiết, buổi sáng hôm nay vùng Hoàng Hoài Giang Bắc sẽ có mưa to, đi trên cao tốc hơn 100 km, nhìn trên cột mốc đường ở phía trước có nhắc nhở, đoạn đường phía trước phát sinh tai nạn xe cộ nghiêm trọng, nhắc nhở lái xe tới đây thì rời khỏi cao tốc. Trương Hợp Hoang từ lối ra trước mặt rời khỏi cao tốc, nơi này đã ở phụ cận Hồng Trạch, mưa càng rơi càng lớn, thời gian đã sắp đến giữa trưa, cậu quyết định ăn trưa nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tiếp. Tới gần hồ, nhà hàng đặc sắc nối liên tiếp, Trương Hợp Hoang biết nhà hàng ven đường trên cơ bản đều sẽ làm thịt khách, tìm một nhà hàng xe đậu có vẻ nhiều, dừng xe đi vào, nhà hàng này người cũng không ít, Trương Hợp Hoang một mình cũng không chọn nhiều đồ ăn, chọn bánh bao cá đặc sản, củ sen đậu nành, cô chủ cũng rất nhiệt tình, cơm quảng ăn no. Trận mưa này làm lệch hết kế hoạch vốn có của Trương Hợp Hoang, vốn là tính buổi chiều hôm nay đi đài giao thông tỉnh báo danh, chiếu hiện tại mà xem, nhắm chừng cậu đến Nam Giang cũng phải 3-4 giờ chiều. Trương Hợp Hoang điện thoại cho bố, Trương Gia Thành nghe nói con muốn tới Nam Giang tiến tu, cũng cực kỳ vui vẻ, bảo cậu sau khi đến Nam Giang thì trực tiếp đến tìm, rồi nhắn địa chỉ qua. Nhìn bên ngoài mưa đã nhỏ đi, thời điểm Trương Hợp Hoang chuẩn bị rời khỏi, có người đến chào hỏi cậu, là một người nam hơn 30 tuổi, diện mạo có chút hàm hậu, đi đến hỏi, lần ngài là Trương Đài Phát Thanh Bằng Thành phải không? Trương Hợp Hoang ngẩn ra một chút, ơn ngài là? Đối phương cười nói, ơn ngài không biết tôi là Lương Học Lượng quay phim kênh tin tức của đài truyền hình, lần trước ngài đi ghi tiết mục ở đài, tôi đã thấy ngài, bất quá chúng ta cũng không có chào hỏi. Trương Hợp Hoang nhìn anh ta, cảm giác xác thực nhìn có chút quen mắt, lần trước cậu làm khách quý ở đây ngắm nhìn Bằng Thành, tiếp xúc chủ yếu là người dẫn chương trình Trần Tiền, còn có Chu Cường người phụ trách chuyên mục. Về phần những người quay phim thì cậu cũng không có tiếp xúc trực tiếp. Lương Học Lượng không phải đến một mình, đi cùng anh ta còn có mấy đồng nghiệp. Đài truyền hình, bọn họ lần này đi tỉnh thành tham gia một hoạt động diễn đàn kỹ thuật phát thanh TV. Thật ra thời điểm Trương Hợp Hoang đi vào, bọn họ đã nhận ra cậu, bất quá do dự có nên đến chào hỏi hay không, cuối cùng vẫn là Lương Học Lượng chủ động đi qua. Trương Hợp Hoang cười nói, "Ghê tôi cảm thấy nhìn cũng quen mắt, thầy Lương, trùng hợp như vậy." Lương Học Lượng nói, để thầy Trương cũng ngồi chung đi. Trương Hợp Hoang nói, được không được, tôi còn phải đi đây. Trong khi nói chuyện mưa lại trở lớn. Lương Học Lượng nói, lời mưa lớn như vậy đi cũng không an toàn, đến đây đi, tôi giới thiệu cho ngài mấy đồng nghiệp, đều là fan của ngài. Thịnh tình không thể chối từ, Trương Hợp Hoang đi theo Lương Học Lượng đến bàn của họ, Lương Học Lượng gọi người lấy thêm mấy món đồ ăn, tôm của hấp, ba om, rau tất cả đều là rau rừng, rượu cũng là rượu thủ công địa phương. Một bàn của Lương Học Lượng tổng cộng có 6 người, bọn họ đều là nhân viên kỹ thuật đài truyền hình. Trường hợp Hoang lưu ý một chút, không có biên tập viên Lưu Tân Kiến cắt ráp ác ý kia ở trong. Trong nhóm còn có 2 nữ đều không uống rượu. Lương Học Lượng đề nghị Trường hợp Hoang uống chút, quay đầu đồng nghiệp của anh ta sẽ lái giúp cho. Dù sao bọn họ có 3 người không uống rượu, cả 3 đều biết lái. Lão Đổng lái xe bảo Trường hợp Hoang cứ thoải mái đi, đợi đến Nam Giang anh ta sẽ đích thân lái xe đưa Trường hợp Hoang đến chỗ cần đến. Trương Hợp Hoang không thể tránh được, vì thế uống mấy ly. Nghe nói Trương Hợp Hoang là đi đài giao thông tỉnh tiến tu, Lương Học Lượng nói, đi đài giao thông tỉnh là đài phát thanh tốt nhất Bình Giang chúng tôi, anh đi sẽ biết, người ta mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đài các anh. Trương Hợp Hoang nói, liệu dù sao không phải một cấp bậc, cách biệt cũng là khó tránh khỏi. Tuy cậu cũng không hài lòng đối với đài Bằng Thành, nhưng khi ra ngoài cậu vẫn phải bảo vệ hình tượng đơn vị. Một cô gái trong đó là nhân viên ghi âm tên Tần Ái Quyên nói, để thầy Trương hình tượng tốt như vậy vì sao không suy xét đến phát triển ở đài truyền hình. Một cô gái khác cũng gật đầu, dù sao ở trong mắt hai cô gái này, ngoại hình của Trương Hợp Hoang cho dù đặt ở trong số đông người dẫn chương trình nam đài truyền hình bọn họ cũng được xem là ưu tú. Lương Học Lượng cũng cảm thấy như vậy, từ góc độ một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến xem, gương mặt Trương Hợp Hoang hình dáng rõ ràng, hơn nữa còn không bị cuốn khi xuất hiện trước ống kính, có thể nói là phong độ có thừa, nhân tài như vậy không phát triển trong giới truyền hình thì quá đáng tiếc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 316: Nhà của bố 1. Đài phát thanh dù sao cũng chỉ là phương tiện thông qua thanh âm giao tiếp với người nghe, so ra mà nói vẫn đơn điệu một ít, người của đài phát thanh trở thành thần tượng toàn dân cũng không thấy nhiều, nhưng nếu là người dẫn chương trình tiết mục TV, trở thành thần tượng cũng là không ít. Chỗ tốt là rất rõ ràng, đầu tiên thu vào tăng nhiều, hơn nữa sau khi trở nên hot sẽ có thể vượt lên cấp độ khác, ví dụ như người dẫn chương trình Hà Quýnh Đài Tương Nam, người ta không chỉ chuyển làm ca sĩ, ngay cả album riêng cũng đã ra. Ra album riêng còn có Đại Quân, bất quá anh ta hình như là làm ca sĩ trước rồi mới làm người dẫn chương trình, trong ấn tượng còn có họ Tôn đầu trọc, cũng là từ ca sĩ chuyển qua làm người dẫn chương trình, chứng minh cái gì? Chứng minh người dẫn chương trình tiết mục TV kiếm tiền còn nhiều hơn so với ca sĩ. Nhất là ở Đài Loan, diễn viên, ca sĩ Đài Loan cuối cùng chuyển thành người dẫn chương trình là rất nhiều. Trương Hợp Hoang uống nửa cân rượu, nói chuyện rất vui vẻ với nhóm nhân viên kỹ thuật đài truyền hình này, 2 giờ chiều mưa rốt cuộc đã ngừng, Tần Ái Quyên chủ động đề nghị lái xe giúp cậu, nhìn thấy Trương Hợp Hoang lái là một chiếc 212 nhất thời ngớ người, loại xe số sàn này cô lái không quen, lão động lái xe bảo cô đi lái chiếc Odyssey của họ, ông ta lái chiếc Berry 212 của Trương Hợp Hoang đi trước dẫn đường. Thật ra nửa cân rượu đối với Trương Hợp Hoang không tính là gì, không ảnh hưởng đến lái xe, nhưng sau khi cậu bị Kiều Thắng Nam giáo dục, cũng ý thức được không thể tồn tại tâm lý may mắn, và nhất bị kiểm tra nồng độ cồn, tiền đồ tốt là sẽ bay mất, nhớ tới tên mập viết, ê bạn cùng bàn gì kia không phải cũng vì chuyện này mà bay mất nửa năm sao. Lão động lái xe rất thích nói với Trương Hợp Hoang, chuyên mục ở ngắm nhìn Bằng Thành dây bị trong đài cưỡng chế chỉnh đốn, người dẫn chương trình tiết mục Trần Tiền bởi vì chuyện này nọ cùng vợ Chu Cường, trong nhà huyên náo túi bụi, gần đây đã ly hôn với vợ, Trần Tiền tìm quan hệ đi kênh tin tức đài truyền hình Nam Giang, không chừng Trương Hợp Hoang có thể gặp lại ở Nam Giang. Trương Hợp Hoang cũng không muốn gặp lại Trần Tiền, nghĩ tới gương mặt của mặt hàng kia là đã cảm thấy chán ghét. Lão Đổng trước đưa đồng nghiệp tới nhà khách phát thanh truyền hình, sau đó lái xe của Trương Hợp Hoang đưa cậu đến Logistics Park, nơi đây. Để tập trung các phương tiện vận chuyển, quảng đại, Trương Hợp Hoang bảo Lão Đổng không cần đưa vào, ở ven đường gọi cho ông ta một chiếc taxi đưa cho lái xe 50 đồng, bảo người này đưa Lão Đổng về, thuận tiện bảo lái xe xé mấy tờ hóa đơn, Lưu Hải Dư đã giúp cậu thành lập nên ý thức lấy hóa đơn. Trương Hợp Hoang không có lập tức đến chỗ của bố, chủ yếu là lo lắng mình xuất hiện sẽ mang đến phiền toái cho bố, dù sao ông ấy hiện tại đã lập gia đình mới, không muốn quấy rầy cuộc sống của ông ấy. Tới cửa mới điện thoại cho bố, Trương Gia Thành nghe nói cậu đến thì bảo cậu trực tiếp lái xe vào, mình còn có chút việc chưa làm xong. Trương Hợp Hoang hỏi tiếng có tiện không? Trương Gia Thành bảo cậu cứ đến, trung tâm hiện tại chỉ có ông ấy cùng công nhân. Trương Hợp Hoang lúc này mới lái xe vào Logistics Park. Tìm tới Logistics Park Giai Thành, Trương Gia Thành đang chỉ huy công nhân sắp xếp xe cộ, nhìn thấy chiếc Berry 212 có chút không thể tin vào hai mắt của mình, chiếc xe đã rực rỡ hẳn lên, rõ ràng đã được sơn lại toàn bộ, kề sát cửa kính xe nhìn vào trong thì phát hiện nội thất cũng đã được đổi mới. Giao lại công việc cho công nhân, tháo bao tay xuống, Trương Hợp Hoang trong lòng cảm thán, Hoa Hoa công tử này thế mà phải làm công việc tay chân như vậy, xem ra sau khi cuộc đời trở lại, chẳng những vận mệnh của mình đã xảy ra thay đổi mà ngay cả vận mệnh của người nhà cũng thay đổi theo. Bất quá như vậy cũng không có gì không tốt, cứ lặp lại cuộc đời một lần nữa y như vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ. Trương Gia Thành vỗ bả vai con trai, y rắn chắc, có vẻ cao lên. Vẫn là một M79, 1cm này đột phá quá khó. Trương Gia Thành nói, y 23 còn có thể thêm mà, cũng không phải chỉ phía dưới, mà cao vậy đủ dùng rồi, thêm hay bớt 1cm cũng không có gì khác biệt. Trương Hợp Hoang cười nói, lề phía dưới của con đủ dùng. Trương Gia Thành nói, đây đã dùng qua. Trương Hợp Hoan nhìn ông ba này thật sự không biết nói gì, hai cha con thảo luận chút tri thức này cảm giác có chút xấu hổ. Trương Gia Thành cười to nói, ê đi, về nhà ăn cơm. Về nhà? Đương nhiên là về nhà của bố, con còn chưa gặp dì Tuyết, còn có em gái của con nữa. Con đi như vậy có ổn không? Có gì mà không ổn? Bố đã nói qua với dì Tuyết, bả chiều nay xin phép ở nhà chuẩn bị, còn nếu không đi, bả không phải là công không hay sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 317, Nhà của bố, 2. Trương Hợp Hoan vẫn có chút do dự, cậu từ đáy lòng vẫn có chút mâu thuẫn đối với chuyện. Trương Gia Thành bảo cậu chờ, đi vào văn phòng thay đồ, cầm theo một cái túi nhựa đen trở lại. Trương Hợp Hoan giao tay lái cho bố, Trương Gia Thành nhìn thấy chiếc xe rực rỡ hẳn lên trừ trong ra ngoài, cũng khen con một hồi, rồi hỏi cậu nửa năm này tính ở đâu. Trương Hợp Hoan nói tạm thời còn chưa xác định, buổi sáng ngày mai đi đài giao thông tỉnh báo danh, xem thử người ta có sắp xếp gì đã. Nhà của Trương Gia Thành cách Logistic Park một đoạn, ở khu Thanh Hoài, cách miếu Phu Tử không xa. Trương Hợp Hoan sau khi xuống xe phát hiện khu nhà này cũng đã cũ, nhà bên trong không vượt qua 7 tầng, đều không có thang máy. Trương Gia Thành chỉ căn lầu phía trước nói, đề bố ở lầu 7 có gác xếp, nằm trước mua được. Có thể thấy được tình hình kinh tế của bố hiện tại là bình thường. Trương Hợp Hoan đi sau cốp lấy rượu, Trương Gia Thành bảo cậu khỏi đi, trong nhà có rượu, cũng không cần thiết uống rượu xịn như vậy. Trương Hợp Hoan trên đường muốn mua quà, dù sao cũng là lần đầu tới nhà, nhưng bố không chịu dừng xe, trực tiếp lái thẳng về nhà. Trương Hợp Hoan đề xuất muốn mua chút hoa quả gì đó, Trương Gia Thành mang cái túi nhựa đen đưa cho cậu, bên trong là một hộp Lego, còn có một bộ ke mắt X Lauder, bố suy xét cực kỳ chu đáo, ngay cả quà cho vợ cùng con gái cũng đã chuẩn bị rồi. Hai cha con đi đến lầu 7, Trương Gia Thành rõ ràng thể lực không đủ nên thở hồng hộc. Trương Hợp Hoan nhìn thấy bộ dáng của ông ấy, cảm giác được bố đã bắt đầu già rồi, đến giờ cậu vẫn không rõ ràng cho lắm bố cùng mẹ đến cùng là vì cái gì mà phải ly hôn. Hình như là bố phong lưu ở bên ngoài bị mẹ bắt tại trận, không biết có phải là dì Tuyết này hay không. Trương Gia Thành lấy chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở ra, một cô gái nhỏ thắt bím đã chạy vội tới kêu lên, ê bố. Mẹ ơi, bố đã về. Trương Gia Thành vui vẻ bế con gái lên, đây là con gái nhỏ Trương Hợp Tâm của ông. Trương Gia Thành nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của con gái, Trương Hợp Tâm tràn ngập tò mò nhìn Trương Hợp Hoan, đi chú. Gọi anh, Hợp Tâm, đây là anh hai của con. Trương Hợp Hoan cười nói, ghi gọi anh là được rồi. Xong nhanh chóng đưa quà qua. Trương Hợp Tâm không dám nhận, Trương Gia Thành nói, để lấy đi, là quà anh con mua cho con. Lúc này vợ hiện tại của ông là Lưu Tuyết từ trong nhà bếp đi ra, Lưu Tuyết năm nay 30 tuổi, vóc dáng không cao, làn da rất trắng, bộ dạng cũng tạm được, nhưng không tính là mỹ nữ, ít nhất ở Trương Hợp Hoan đánh giá, cô ta còn không bằng xinh đẹp bằng mẹ Liễu Vân Tư của mình, N. Hưng mà trẻ tuổi, không thể không thừa nhận, trừ bỏ dung mạo ra, tuổi trẻ cũng là vốn liếng của các cô gái. Lưu Tuyết nói chuyện giọng nhẹ nhàng, mang theo khẩu âm giang nam rõ ràng, đây con chính là Tiểu Hoan à. Trương Gia Thành nhắc nhở con, đây là dì Tuyết. Trương Hợp Hoan cười nói, dì Tuyết khỏe. Thuận tiện đưa hộp trang điểm qua. Lưu Tuyết nói, ý ai ui, đến là được rồi, sao còn mua quà nữa, thật là, Tiểu Hoan con quá khách khí rồi, gọi chị Tuyết cũng được rồi, không có việc gì thì mau vào đi. Trương Gia Thành thả con gái xuống, con gái giúp đỡ lấy dép lê, Trương Hợp Hoan thay dép lê, cười xoa xoa đầu em gái, đi Hợp Tâm, có đi nhà trẻ không? Trương Hợp Tâm gật gật đầu, lê có anh trai. Ngoan. Lưu Tuyết chạy nhanh đi rót trà cho Trương Hợp Hoan, xem nhất cử nhất động của cô ta thật ra cũng là hiền thê lương mẫu. Trương Gia Thành trước đi tắm rửa, ở Logistic Park cả ngày, ông cũng mệt muốn chết rồi. Trương Hợp Tâm cùng Trương Hợp Hoan rất nhanh đã làm quen với nhau, kéo tay cậu nhờ giúp ráp Lego. Lưu Tuyết bưng thức ăn từ trong nhà bếp ra ngoài, để cẩn thận, đừng quấn lấy anh. Trương Hợp Hoan nói, vì dì Tuyết không sao đâu, còn cũng thích chơi với em nó. Trương Gia Thành rất nhanh đã tắm rửa thay quần áo xong đi ra, cười nói, để anh em ruột đương nhiên vui vẻ rồi, em xem hai anh em nó bộ dáng như từ một khuôn khắc ra vậy. Trương Hợp Hoan cảm thấy lời này có chút khoa trương, một thằng con trai 21 tuổi cùng một bé gái 3 tuổi bộ dáng như từ một khuôn khắc ra, ánh mắt của bố bị sao vậy? Trương Gia Thành nói, dì Tiểu Hoan khi nhỏ nhìn giống như bé gái vậy, mũi cao mắt to, ai gặp cũng thích. Lưu Tuyết nói, y hiện tại cũng rất tuấn tú. Giá trị nhan sắc chính là tài phú lớn nhất mà tôi lưu cho đám nhỏ mà. Lưu Tuyết cười gọi mọi người vào ăn cơm. Trương Gia Thành bảo con gái dẫn anh trai đi rửa tay, rồi nói nhỏ với Lưu Tuyết, "Ê con anh thế nào?" Lưu Tuyết nhỏ giọng nói, "Y xem qua cũng hiền hòa." Trương Gia Thành mở một chai quốc diếu để đã 3 năm, Lưu Tuyết nhắc nhở ông gần đây huyết áp cao, uống ít chút. Trương Hợp Hoang nghe nói bố bị huyết áp cao, cũng bảo ông đừng uống, Trương Gia Thành đáp ứng uống một ly, nhìn thấy con trưởng thành, trong lòng không khỏi cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 318, Nhà của bố, 3. Nhìn ra được bữa cơm này Lưu Tuyết chuẩn bị khá kỹ, chỉ có vịt muối là mua, đồ ăn còn lại đều là cô tự tay nấu. Trường hợp Hoang phát hiện trù nghệ của cô ta không tệ, có thể thu phục bố của cậu, nhắm chừng cũng có quan hệ nhất định với trù nghệ, không phải có câu nói muốn chinh phục đàn ông thì phải chinh phục dạ dày của anh ta trước sao? Trương Gia Thành hỏi chuyện tiến tu của cậu, Trường hợp Hoang nói cho ông là đi Đài Giao Thông tỉnh, Trương Gia Thành thật ra có nghe qua chuyên mục của Đài Giao Thông tỉnh, tuy ông cũng không biết nhiều về truyền thông, nhưng cũng biết cái này khẳng định là chuyện tốt, con có tiền đồ, có thể được phái đi tiến tu chứng tỏ là được lãnh đạo đơn vị coi trọng. Lưu Tuyết hỏi Trương Hợp Hoang ở Nam Giang tiến tu thời gian bao lâu, Trương Hợp Hoang nói rõ là nửa năm. Chỗ ở đã sắp xếp hay chưa? Trương Hợp Hoang nói, để con ngày mai mới đi báo danh, còn tính thuê phòng ở phụ cận Đài Giao Thông tỉnh. Lưu Tuyết nói, vậy lãng phí tiền như vậy làm gì? Con ở đây cho rồi, cũng không phải không có chỗ, tuy phòng cũ chút, nhưng diện tích vẫn ổn, với lại gác xếp rộng tới 160m² đó, lát nữa dọn lại là được. Trương Gia Thành mỉm cười nhìn vợ, thật ra ông cũng có ý này, chỉ là còn chưa có hỏi ý kiến của Lưu Tuyết, hiện tại cô chủ động đề xuất tương đương với tán đồng. Trương Hợp Hoang nói, đi cảm ơn dì Tuyết, bất quá con ở phụ cận đơn vị thuận tiện hơn, dù sao con làm phát thanh đi làm không có giờ giấc cố định, thời điểm trực tiếp buổi chiều có khi làm tới nửa đêm mới về. Người một nhà con khách khí làm gì? Lưu Tuyết vẻ mặt thực thành khẩn. Thực không phải khách khí, để sau đi, con sẽ thường đến thăm mọi người. Trường hợp Hoang thích tự do, thời điểm ở Bằng Thành cũng lấy cớ đi ra ngoài ở riêng, huống chi bố đã có gia đình mới, cũng không muốn đến làm ảnh hưởng tới cuộc sống của ông ấy, bất quá thông qua chuyện này phát hiện Lưu Tuyết thực biết làm người. Trương Gia Thành hiểu ý của con, cũng không miễn cưỡng, chỉ đề xuất đêm nay đừng đi mà ở đây một đêm. Vào buổi tối, hai cha con đi sân thượng, Trương Gia Thành châm một điếu thuốc, hỏi tình hình của hai người con gái, Trường hợp Hoang nói ra chuyện tái định cư. Trương Gia Thành nghe nói những gì Vu Hán Khanh làm, thở dài nói, đi thằng đó cũng không phải là thứ tốt gì, nó là bạn học trung học với chị gái con, sau khi tốt nghiệp thì thi vào giáo viên thể dục, lúc ấy đã để ý tới chị gái con, cả ngày viết thư. Nếu không bị hắn quấy rối, với sự thông minh của chị gái con lúc đó thi cử khẳng định không có vấn đề gì. Trương Hợp Hoang nói, để con cảm thấy chị gái có chút sợ anh ta. Trương Gia Thành nói, để sợ cái rắm gì, cùng lắm thì ly hôn. Nói xong lại, có chút hối hận, sợ con nghĩ nhiều, lấy một điếu muốn hút, Trương Hợp Hoang châm thuốc giúp ông. Trương Gia Thành rít mấy hơi rồi nói, để bố ly hôn với mẹ con là không liên quan gì tới dì Tuyết, bố lúc ấy tay trắng đi Nam Giang, rồi quen biết cô ấy ở Nam Giang. Đặc biệt cường điệu là ông quen biết với Lưu Tuyết là ở sau ly hôn, người bố nào cũng để ý tới hình ảnh trong lòng con mình. Bố sống tốt là được, mẹ con có ba chúng con chăm sóc rồi, bố cũng không cần quan tâm, bản thân ngàn vạn đừng vất vả như vậy. Trương Gia Thành mím môi, con quả nhiên đã trưởng thành, biết thông cảm cho mình. Hai cha con chuyện trò cho tới đêm khuya, Trương Hợp Hoang nhân cơ hội từ chỗ của bố hỏi rất nhiều tin tức về bản thân hồi nhỏ, biết được ông nội của cậu Trương Phú Giang quá khứ là thành phần địa chủ, niên đại 60 không biết đi đâu, hiện tại sống hay chết cũng không biết, xem ra sau khi cuộc đời trở lại tất cả đều đã thay đổi. Ngày hôm sau Trương Hợp Hoang lái xe đi đài phát thanh truyền hình tỉnh, ngành cấp tỉnh khác nhau rất lớn với cấp thành phố. Đậu xe xong mang theo hồ sơ đi vào đại sảnh, bảo vệ nghiêm ngặt rõ ràng cũng hơn rất nhiều so với đài thành phố bọn họ. Trường hợp Hoang bị họ ước chừng 5 phút, nhân viên chính thức đều đã quẹt thẻ đi vào, cậu giờ còn chưa có làm thủ tục, bảo vệ gọi điện cho người phòng nhân sự đến nhận người. Lại đợi 10 phút mới nhìn thấy một cô gái mặc ghi lê đen áo sơ mi trắng giống lên tân khách sạn đến nhận người, cô ta là Lỗ Lệ thuộc phòng nhân sự. Dẫn Trường hợp Hoang đi thang máy lên lầu 7, những người đến đài giao thông tiến tu tổng cộng có 5 người. Hai nam ba nữ, đều là người dẫn chương trình trẻ tuổi từ các đài cấp thành phố trong tỉnh đến. Lỗ Lệ đưa họ vào phòng nghỉ bảo họ chờ, chừng nào chủ nhiệm xong việc mới đến gặp mặt bọn họ được. Sau khi Lỗ Lệ rời khỏi, năm người nhân cơ hội tự giới thiệu lẫn nhau, một người dẫn chương trình nam là Thường Ngọc Sơn đến từ Tích Sơn, ba người dẫn chương trình nữ, phân biệt là Vương Tâm Duyệt đến từ Vân Cảng, Tiền Thu Hồng đến từ Hoài Dương, Cảnh Sản đến từ Cô Tô. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 319: Bắt đầu tiến tu 1. Trừ trường hợp hoang ra, bốn người còn lại ít nhất đã có 3 năm kinh nghiệm công tác tương quan, nói cách khác cậu là người có tư lịch ít nhất. Thường Ngọc Sơn nói rất nhiều, người này đã không thể dùng nói nhiều để hình dung, từ ngồi xuống đã nói liên tục không ngừng. Ở đây tuổi của người này là lớn nhất, ngay từ đầu liền bày ra tư thế lão đại ca, nói với những người khác, dựa theo lệ thường, bọn họ cùng nhau tiến hành bồi dưỡng huấn luyện, thời gian bình thường là một tuần, sau khi làm quen điều lệ chế độ đài giao thông, sẽ phân phối bọn họ đến các tổ chuyên mục, trong ngắn hạn là không cơ hội phát thanh, cũng chỉ đi theo làm chút việc vặt, ví dụ như bưng trà rót nước sửa sang văn án mấy công tác trợ thủ này. Trường hợp Hoang quan tâm cũng không phải là cái này, cậu tiến tu là La Bồi Hồng hỗ trợ sắp xếp. La Bồi Hồng trước đó đã nói trước với cậu, cuối năm bà sẽ điều tới đây, với năng lực của cậu cho dù đi vào đại cấp tỉnh cũng có thể được trọng dụng, La Bồi Hồng sở dĩ làm trước như vậy chỉ là thêm một tầng bảo hiểm ở nơi này trong tương lai. Trường hợp Hoang cũng đã biết trước mình sẽ được phân phối đến tổ chuyên mục để hiệu sách vui vẻ khi tiến tu học tập. Đại khái La Bồi Hồng suy xét cậu vốn phụ trách kỳ tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ, tính chất hai chuyên mục cũng sàng sàng như nhau. Trường hợp Hoang thật ra cũng không quan tâm cho lắm đối với việc được phân vào tổ chuyên mục nào, bất quá sau khi Lưu Hải Dư ủy thác cậu tiếp cận An Nhiên, cậu suy xét một chút thì cảm thấy nên đi e dự báo thời tiết. Phân phối cụ thể chắc còn một tuần nữa, cậu có thể trước xem tình huống, sau đó mới đề xuất chuyên mục tiến tu. Thường Ngọc Sơn nói tới miệng khô lưỡi khô, lấy bình giữ nhiệt uống mấy ngụm trà cậu kỹ. Nhìn Trương Hợp Hoang nói, "Ê tiểu Trương, tôi phát hiện cậu có chút hướng nội." Trương Hợp Hoang nói, "Vậy tôi vừa tới đây nên cũng có chút căng thẳng." Thật ra cậu cơ bản là không quan tâm tới mặt hàng này, chứ không phải hướng nội. Thường Ngọc Sơn cười nói, "Ờ không cần khẩn trương, chúng ta là tiến tu sinh, còn có thực tập sinh, đây đều là anh chị em cả thôi. Đúng rồi, tiểu Trương, cậu là tốt nghiệp đại học nào?" Trương Hợp Hoang ăn ngay nói thật, "Đại học viện truyền thông sư phạm Bằng Thành." Cậu biết báo ra bằng cấp thì người ta sẽ không còn hứng thú đối với cậu, quả nhiên Thường Ngọc Sơn lập tức dời đi mục tiêu. Bốn người còn lại thì hai học Đại học Truyền thông Trung Quốc, hai người còn lại một là Học viện Truyền thông phía Nam, một là Đại học Truyền thông Tây Nam, cấp bậc là ngang nhau, bằng cấp của cậu thật sự là không thể lên mặt bàn. Trường hợp Hoang có vẻ có chút khác loại, như gà trống chạy vào trong đàn tiên hạc vậy, trên bằng cấp rõ ràng là thấp hơn nhiều so với người ta, trường hợp Hoang ý thức được. Danh khí mà mình sáng tạo ra ở Bằng Thành đi tỉnh thành căn bản không đáng. Nhắc tới, nơi này không có ai biết Trương Hợp Hoang cậu, tất cả đều phải bắt đầu từ con số 0. Năm người đợi ở phòng nghỉ ước chừng 1 giờ, Lỗ Lệ cùng người phụ trách phòng nhân sự Lý Trường Thuận đi vào, giới thiệu cho bọn họ vị này là Lý chủ nhiệm. Năm tiếng tu sinh đều đứng lên, Lý Trường Thuận gật gật đầu đơn giản giới thiệu cho bọn hắn một chút kỷ luật công tác, sau đó phát thẻ công tác, nói cho bọn họ, tuy tiếng tu nửa năm, nhưng cũng có yêu cầu tiêu chuẩn cao, tương đương với nhân viên trong đài, ông cũng sẽ đối xử bình đẳng với họ, cuối cùng hy vọng bọn họ trong quá trình ở nửa năm học tập có thể lấy được thu hoạch to lớn. Giống như Thường Ngọc Sơn vừa rồi nói, từ hôm nay trở đi sẽ có một tuần huấn luyện, chủ yếu là hiểu biết các loại chế độ điều lệ của đài, bắt đầu từ ngày mai người phụ trách các kênh sẽ rút ra thời gian giới thiệu tình huống cho bọn họ, để bọn họ có một sự hiểu biết tương đối toàn diện đối với đài giao thông, đương nhiên không phải nhằm vào bọn họ. Cùng tham gia huấn luyện với họ còn có tiếng tu sinh cùng thực tập sinh khác. Sau khi Lý Trường Thuận rời khỏi, Từ Lỗ Lệ tiến hành huấn luyện cho bọn họ, cô bỏ ra 2 giờ nói về điều lệ chế độ của đài, lại dùng 1 giờ nói về lịch sử của đài giao thông. Cuối cùng còn phát cho mỗi người bọn họ một tờ kiểm tra, Trường Hợp Hoang hôm nay nghe thật sự tập trung, rất nhanh đã hoàn thành bài kiểm tra, cuối cùng là bọn họ đề xuất muốn đến chuyên mục nào để tiến hành học tập, Trường Hợp Hoang không chút do dự viết xuống y dự báo thời tiết. Đài giao thông không có cung cấp chỗ ở, nhưng có thể giới thiệu bọn họ vào ở nhà khách phát thanh truyền hình với giá nội bộ. Trường Hợp Hoang tính toán một chút, cậu hiện tại tiền trong tài khoản không nhiều lắm, cho dù là giá nội bộ, mỗi ngày cũng phải 120, một tháng 3.600, số tiền này cũng đủ để cậu thuê một gian hai phòng ngủ ở bên ngoài. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 320: Bắt đầu tiến tu 2. Thời điểm đang suy xét, Bố điện thoại tới nói cho cậu đã giúp cậu thuê một gia một phòng ngủ ở phụ cận đài, bảo cậu giữa trưa tranh thủ đi xem. Trường hợp Hoang phát hiện ông ấy đối với mình cũng không tệ, ít nhất vẫn đáng tin hơn so với ông bố cả ngày ăn chơi đàn điếm kiếp trước kia. Gian mà Trương gia thành chọn cho con ngay ở tiểu khu đối diện đài, từ trong nhà ra ngoài đi bộ đến đơn vị công tác không đến 10 phút, trường hợp Hoang có thẻ nhân viên, xe có thể đậu miễn phí ở bãi đổ xe đơn vị. Phòng tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng xe sẽ tuy nhỏ ngủ tạng vẫn đầy đủ, bên trong nhà nội thất đều có đủ, sách giỏ tới ở là xong. Trường hợp Hoang sau khi tỏ vẻ hài lòng, Trương gia thành đã một lần trả nửa năm tiền thuê nhà. Trường hợp Hoang sau tan tầm hôm đó liền dời đến nhà mới, đầu tiên gọi điện thoại cho mẹ báo bình an, nói với mẹ tất cả đều đã sắp xếp tốt rồi, Liễu Vân Tư tự nhiên tránh không được lại dặn dò một phen. Buổi tối La Bồi Hồng điện thoại tới, hỏi cậu tình huống thế nào? Trường hợp Hoang nói đơn giản một chút, thuận tiện báo cho La Bồi Hồng, mình muốn đi chuyên mục dự báo thời tiết. La Bồi Hồng nghe vậy ngẩn ra, bất quá vẫn tôn trọng ý tưởng của cậu, bà chính mắt chứng kiến Trường hợp Hoang sáng tạo từng cái kỳ tích ở Đài Bằng Thành, tin tưởng Trường hợp Hoang mặc kệ đi đâu chuyên mục nào cũng đều có thể chơi ra màu sắc, chơi ra độ cao. Một tuần huấn luyện này là cực kỳ buồn tẻ, buổi sáng mỗi ngày đều phải đi phòng họp nhỏ tham gia huấn luyện, người phụ trách các chuyên mục thay nhau đến giảng bài cho bọn họ, bởi vì những người phụ trách này đều bề bộn nhiều việc, cho nên bình thường cũng không đúng giờ, hầu như mỗi lần huấn luyện đều đai muộn, thực tập sinh tiến tu chỉ có thể thành thành thật thật mà chờ. Huấn luyện buổi sáng qua đi, Lỗ Lệ theo lệ thường tổ chức cho bọn họ đi tham quan các phòng ban trong đài giao thông một chút, thuận tiện quét tước vệ sinh. Dù sao huấn luyện 4 ngày, có 3 ngày đều là quét tước vệ sinh, tiến tu học tập phải bắt đầu từ cơ sở nhất chính là bác gái lao công, ý nghĩa tiến tu học tập phải bắt đầu từ công việc lao công. Trường hợp Hoang nhắm chừng bọn họ sau khi tiến vào tổ chuyên mục công tác chủ yếu vẫn là quét tước vệ sinh. Ngày mai chính là thứ 6, cũng là ngày huấn luyện tập thể cuối cùng, Thường Ngọc Sơn thương lượng cùng mọi người một chút, đề nghị mọi người mời người của phòng nhân sự ăn bữa cơm, anh ta đề xuất mỗi người bỏ ra 500 đồng, dư thì trả thiếu thì thêm. Mọi người đều không ý kiến gì, bảo anh ta đi mời trước đã, còn không biết người ta có đáp ứng hay không, Thường Ngọc Sơn đi một vòng rồi nói với mọi người đã sắp xếp xong rồi, buổi tối thứ 6 ở nhà hàng Minh Châu, nhà hàng Minh Châu thật ra chính là nhà ăn của nhà khách phát thanh truyền hình. Đám người Trương Hợp Hoang mỗi người đưa 500 đồng cho Thường Ngọc Sơn để cho anh ta đi sắp xếp. Cá nhân Trương Hợp Hoang không quá thích Thường Ngọc Sơn, cảm giác người này có chút trục lợi, hơn nữa miệng quá nát, một người hay nói cùng lắm mồm là khác nhau trên. Bản chất, nếu phân chia thì người hay nói sẽ hấp dẫn người ta muốn nghe, còn người lắm mồm sẽ làm cho người ta cảm thấy đau đầu phiền chán. Đến buổi tối thứ 6, Trương Hợp Hoang mới phát hiện Thường Ngọc Sơn này chẳng những trục lợi mà còn vô sĩ nữa, phòng nhân sự không thấy ai xuất hiện. Thật ra mời đến là một vị phó chủ nhiệm phòng quảng cáo, hai người còn có đều là người dẫn chương trình tiết mục xe hơi của đài giao thông, mà còn không phải là những người hot nhất. Thường Ngọc Sơn đã xác định đi chuyên mục xe hơi tiến tu, mấy người còn lại tuy đều là đài giao thông, cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, một người trong đó là bạn học của Thường Ngọc Sơn. Trường hợp Hoang vừa thấy đã biết mặt hàng Thường Ngọc Sơn này đã lợi dụng bọn họ, thu tiền lại không đi mời người của phòng nhân sự, đi kéo về một đám tạp nham thật giả lẫn lộn. Trường hợp Hoang cũng không phải đau lòng 500 đồng này, mà là chán ghét Thường Ngọc Sơn chơi chiêu vô sĩ này âm bọn họ, ba nữ người dẫn chương trình cũng không phải kẻ ngốc, biết Thường Ngọc Sơn chơi chiêu, nhưng chuyện đã như vậy, cũng không đến mức vì 500 đồng tiền mà trở mặt với hắn, chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Trường hợp Hoang tính toán một chút, bàn tiệc này tiêu chuẩn là 800, Thường Ngọc Sơn dùng là ngũ lương xuân 45 độ, một thùng trước mắt giá không đến 1.000, tính cả tiền thuốc lá thì vẫn còn dư. Mặt hàng này sẽ không vô sĩ đến mức ngay cả tiền của chính hắn cũng không muốn bỏ ra chứ, căn cứ tình huống trước mắt mà suy đoán, đại khái sẽ là như thế. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 321: Thực lực mới là đạo lý cứng rắn, 1. Bởi vì là Thường Ngọc Sơn tổ chức, cho nên anh ta tự xem mình là chủ nhân, mời phó chủ nhiệm phòng quảng cáo Vương Xuân Minh ngồi trên. Hai người dẫn chương trình chuyên mục xe hơi ngồi ở bên trái Vương Xuân Minh, anh ta ngồi ở bên phải Vương Xuân Minh, những người khác dựa theo tuổi mà ngồi, Trường hợp Hoang bị anh ta xếp ngồi ở cuối cùng. Dựa theo tuổi sắp xếp chỗ ngồi, Trường hợp Hoang cũng không nói cái gì, bất quá sau khi uống vài ly, Thường Ngọc Sơn bắt đầu làm càn, anh ta xem Trường hợp Hoang như là nhân viên mà hô hét, "Ê tiểu Trương, nhanh rót rượu cho mấy vị lãnh đạo, cậu sao thế, người trẻ tuổi phải học tập nhiều chút, phải có ánh mắt mới có thể tiến bộ." Trường hợp Hoang trong lòng nói học con mẹ mày, con cháu này thực biết làm màu mà, vấn đề là mày làm màu thì lấy tiền của mày ra mà làm màu, dựa vào cái gì mà tụi tao phải góp tiền vào. Mới đến thì vẫn áp chút tính tình, nhưng sau một vòng rượu thì bắt đầu trổ mòi đứng dậy rót rượu cho mọi người. Ba nữ dẫn chương trình đều thể hiện không uống, chủ yếu là tâm tình không tốt, có thể kiên trì ngồi ở đây là đã cho Thường Ngọc Sơn đủ mặt mũi rồi. Thường Ngọc Sơn lại nói, Dê Tiểu Trương, cậu là hậu bối, có phải kính mấy vị lãnh đạo một ly không? Trương Hợp Hoang cười nói, vì vậy tôi kính mọi người. Nâng lên ly nhỏ chuẩn bị ứng phó hai ly rồi tìm cớ chạy lấy người, ngồi uống rượu cùng một bàn với mấy người này cảm thấy quá xuống giá. Thường Ngọc Sơn nói, được uống cùng không có thành ý nha, uống từng người một. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, cảnh sản đài cô tô nhịn không được, Dê Tiểu Trương còn trẻ, không thể uống nhiều rượu. Thường Ngọc Sơn cười nói, Dê trẻ mới có thể uống, hơn nữa cậu ấy là người Giang Bắc Bằng Thành, người Bằng Thành tửu lượng lớn. Trương Hợp Hoang trong lòng nói mày tự mình muốn chết nha, chẳng trách tao, rồi đứng dậy nói, vì nếu anh Thường đã lên tiếng, tôi không thể hiện một chút thì cấp bậc lễ nghĩa cũng nói không qua được, bất quá nếu cứ dùng ly nhỏ tới tới lui lui cũng phiền toái, thế nào đi, tôi cứ dựa theo quy củ quê nhà tôi lĩnh cái rượu này. Trương Hợp Hoang cầm lấy bình rượu rót đầy vào đồ chia rượu ở trước mặt, kể tôi xin uống trước chỗ này, sau đó rót cho các vị, tôi rót bao nhiêu mọi người uống bấy nhiêu, mọi người thấy thế nào? Ánh mắt nhìn lão đại bàng này là Vương Xuân Minh. Vương Xuân Minh cười nói, "Tôi đề nghị này không tệ, tôi đã đi Bằng Thành, quy củ này hẳn là huyện Hán phải không?" Trương Hợp Hoang cười nói, "Đây cố hương văn hóa Hán, quê hương lễ nghi, cũng là cố hương văn hóa rượu." Cậu nâng lên đồ chia rượu một hơi uống cạn, người xung quanh hoàn toàn bị tư thế uống rượu của Trương Hợp Hoang làm cho choáng váng. Trương Hợp Hoang đi qua châm rượu cho Vương Xuân Minh, chỉ hơi rót một chút, cho ông ta đủ mặt mũi. Vương Xuân Minh vốn đang lo lắng cậu sẽ rót đầy, xem ra tiểu tử này mắt cũng sắc, vì thế đứng dậy uống cạn một ly này. Trương Hợp Hoang đối với người khác đều thủ hạ lưu tình, nhưng đến chỗ Thường Ngọc Sơn thì sẽ không nhân từ như vậy, trực tiếp rót đầy cho anh ta một ly. Thường Ngọc Sơn hoảng, y ai da, nhiều quá, tôi không uống được nha. Trương Hợp Hoang nói, đi anh Thường, không nhiều mà, ít hơn so với tôi, dựa theo quy củ Bằng Thành chúng tôi, ngài nếu không uống, tôi sẽ đứng ở chỗ này. Chừng nào anh uống cạn ly rượu này thì tôi mới đi. Tôi thực không thể uống mà. Anh Thường là khinh thường tôi hay là khinh thường các vị lãnh đạo đang ngồi? Thường Ngọc Sơn bị Trương Hợp Hoang khiến cho có chút đâm lao phải theo lao, gật gật đầu nói, ê tốt, tôi uống. Nâng lên ly rượu vẻ mặt đau khổ uống cạn, ba nữ dẫn chương trình trong lòng thầm hô quá đã, nên trị tên này một chút, không tiền không tửu lượng thì mày muốn làm màu cái gì đây? Trương Hợp Hoang lại rót đầy cho anh ta, Thường Ngọc Sơn nhanh kêu lên, đi đừng rót, tôi uống đủ rồi. Trương Hợp Hoang nói, đây là rót rượu, cũng không phải bảo anh uống, cũng không thể chén rượu không chứ. Cậu quay sang nói với Vương Xuân Minh, đi Vương chủ nhiệm, ngài có phải cũng làm một vòng không? Vương Xuân Minh cười nói, đề tốt, khó được tiểu Trương hào sảng như vậy, tôi cũng thể hiện một chút, tôi là vừa học vừa làm. Ông ta nâng ly cũng một hơi uống cạn. Trương Hợp Hoang đã nhìn ra, Vương Xuân Minh này tuyệt đối là người không sợ phiền phức. Trương Hợp Hoang không phải nhằm vào Vương Xuân Minh, mục tiêu của cậu hôm nay là Thường Ngọc Sơn, nên cười nói, đi Vương chủ nhiệm, không thể uống một mình, dựa theo quy củ ngài cũng phải đi một vòng. Vương Xuân Minh gật gật đầu trước rót cho Thường Ngọc Sơn, Thường Ngọc Sơn trong lòng âm thầm kêu khổ, sợ cái gì đến cái đó. Trương Hợp Hoang này còn trẻ mà động cái là chơi lớn như vậy. Vương Xuân Minh mời rượu anh ta cũng không dám không uống, chỉ có thể tiếp nhận ly rượu. Kiên trì uống xuống, lại một ly đầy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 322, thực lực mới là đạo lý cứng rắn, 2. Vương Xuân Minh sau khi đi một vòng, những người khác cũng đều noi theo, ở đây trừ ba cô gái không uống rượu ra, những người khác uống cũng không ít, bất quá người một nhà rót rượu đều có chừng mực, duy chỉ có đến chỗ Thường Ngọc Sơn cùng Trương Hợp Hoang đều rót đầy ly. Trường hợp hoang tửu lượng bày ra ở đó, cậu ai đến cũng không cự tuyệt, cả cân rượu vào bụng một chút cảm giác say cũng không có, lấy tửu lượng của cậu hai chai Ngũ Lương Xuân 45 độ hẳn không thành vấn đề. Thường Ngọc Sơn thời điểm hô đến ly thứ tư đã hoàn toàn uống không nổi nữa, lão đạo nói, để tôi đi nhà vệ sinh, tôi đi nhà vệ sinh. Trường hợp hoang thể hiện cực kỳ quan tâm, ý anh Thường, tôi đi cùng anh đi chậm một chút. Cùng Thường Ngọc Sơn ra khỏi phòng, mặt hàng này ngay cả đường cũng không thể đi thành đường thẳng. Vừa nấc rượu vừa nói, Dê Tiểu Trương tôi uống không nổi nữa, quay đầu cậu tính tiền thanh toán. Anh Thường, anh đưa tiền cho tôi đã. Thường Ngọc Sơn tay run run mò ví da, hồi lâu mới lấy ví da ra được, tiền mặt bên trong cộng lại chừng 1.200, tính tiền hẳn là đủ rồi, Trương Hợp Hoang lấy hết tiền mặt vào tay, cố ý nói, đi chỗ này còn thiếu 500. Thường Ngọc Sơn nói, đi thiếu thì cậu bù vào trước đi. À, tôi không được rồi. Anh ta lảo đảo chạy vào WC. Trương Hợp Hoang cố ý nói với theo, đi nhầm rồi. Nhầm rồi. Thường Ngọc Sơn nghĩ cậu nói là đi nhầm cửa rồi, nên chạy sang một bên khác đẩy cửa vọt vào, chợt nghe bên trong WC nữ truyền đến tiếng thét chói tai. Thường Ngọc Sơn chạy vào trong WC nữ còn chưa kịp ói, đã bị mấy cô gái liên thủ đánh ra ngoài, mặt hàng này nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi WC nữ, chân trật một cái liền ngã úp sấp ở trên đất. Mấy cô gái liền nhấc chân dẫm lên trên người hắn, Thường Ngọc Sơn kêu còn thảm hơn so với heo bị chọc tiết. Trương Hợp Hoang cũng không đành lòng nhìn, mặt hàng này nếu thấy chút gì đó thì coi như cũng đáng giá, nếu không thấy cái gì cả thì chẳng phải là bị đánh không hay sao? Thực tội mà, một chút ánh mắt cũng không có, mày đắc tội với tao để làm gì? Lúc này nghe thấy tiếng bước chân đốc đốc, Trương Hợp Hoang nhìn qua thì thấy một cô gái mặc váy dài màu đen da thịt trắng như tuyết từ bên trong đi ra, nâng giày cao gót 7cm một cước đá vào bụng Thường Ngọc Sơn. Thường Ngọc Sơn lúc này rốt cuộc không khống chế nổi nữa, phốc một tiếng ói ra đầy đất, trong lúc nhất thời mùi rượu đầy trời. Trương Hợp Hoang nhìn cô gái nọ ngẩn người, không là vì cô gái này xinh đẹp, cũng không phải bởi vì cô ta ra chân đủ ác, mà là vì cô ta chính là An Nhiên. Trương Hợp Hoang thật không ngờ bọn họ lại gặp nhau ở tình huống như vậy, An Nhiên đá xong một cước, cảm thấy còn chưa đã nghiền, xông lên thêm một cước nữa, nhưng một cước này đá không đến mục tiêu, trên đường có người bắt lấy cánh tay của cô kéo trở lại, An Nhiên mất thăng bằng hét lên một tiếng, bổ nhào vào trong lòng đối phương, mặt chôn ở trong ngực đối phương, rõ ràng cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của đối phương. Trương Hợp Hoang buông cánh tay của cô ra, mở hai tay tỏ vẻ là cô tự đâm vào, không quan hệ gì tới mình. An Nhiên phẫn nộ đẩy cậu ra, lúc này bảo vệ khách sạn chạy đến, đám người Vương Xuân Minh cũng nghe tiếng mà đi ra. Vương Xuân Minh là biết An Nhiên, cười nói, đi tiểu An à, thật có lỗi, người này là tiếng tu sinh mới tới, hắn uống hơi nhiều. An Nhiên căn bản không để ý tới Vương Xuân Minh, đôi mắt nhìn Trương Hợp Hoang, đi cậu lái. Trương Hợp Hoang không bỏ qua thời cơ quảng bá bản thân. Thì tôi cũng đến tiếng tu, tôi tên là Tê. Trương Hợp Hoang. Thường Ngọc Sơn nấc một cái, để Trương Hợp Hoang cậu nhớ thanh toán hóa đơn. Đến lúc này vẫn còn chưa quên. Quản lý khách sạn đến liên tục xin lỗi, An Nhiên gật gật đầu với Trương Hợp Hoang, thì Trương Hợp Hoang, tôi nhớ kỹ cậu. Cô xoay người chuẩn bị rời đi. Trương Hợp Hoang nói, để đánh người rồi bỏ đi à. Cô không cần phụ trách sao? An Nhiên quay đầu, bước thẳng tới Trương Hợp Hoang, thì cậu nói cái gì? Cô cũng không phải bị điếc, bạn tôi uống nhiều, cô tới là đá, một cô gái nhỏ ra chân cũng đủ ác mà, cô đá anh ta như vậy chính là tội cố ý gây thương tích, cô có biết pháp luật không? Vương Xuân Minh nhanh đi tới hỗ trợ điều giải, Lê bỏ đi, Tiểu Trương bỏ đi, đều là người một nhà. Vương chủ nhiệm, tiếng tu sinh chúng tôi không tính là người sao, bà điên này xông lên vừa đá vừa đánh, cô ta có phải thần kinh không bình thường không? Không sợ gánh vác trách nhiệm pháp luật sao? An Nhiên nghe thấy cậu gọi mình là bà điên liền phát hỏa, chỉ vào mũi Trương Hợp Hoang, kia cậu nói ai thần kinh không bình thường. Trương Hợp Hoang cười lạnh nói, đời thế nào? Cô còn muốn đánh cả tôi à? Vương Xuân Minh nhanh kéo Trương Hợp Hoang sang một bên, kia Tiểu Trương, cậu bớt tranh cãi đi, rõ ràng là lỗi của Thường Ngọc Sơn, là anh ta chạy vào WC nữ mà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 323, thực lực mới là đạo lý cứng rắn, 3. Trương Hợp Hoang lúc này thật ra bên vực Thường Ngọc Sơn, để anh ta uống nhiều, đi nhầm cửa không bình thường sao, đã say thành như vậy, anh ta có thể nhìn thấy cái gì? Hơn nữa, mấy cái này có gì đẹp mắt à? Những lời này nhưng chọc vào tổ ong vò vẽ, mấy cô gái đi ra từ trong WC nữ tất cả đều lửa giận bừng bừng vây lên. Để thằng nhóc này nói cái gì vậy? Cậu lặp lại lần nữa. Vương Xuân Minh bảo mấy nữ dẫn chương trình khác nhanh kéo Trương Hợp Hoang chạy lấy người. Mặt hàng này rõ ràng là không sợ lớn chuyện, lưu lại chỉ có làm cho sự việc thêm căng thẳng. Đã có người đi báo cảnh sát rồi. Trương Hợp Hoang mới không sợ họ báo cảnh sát. Người xâm nhập WC nữ là Thường Ngọc Sơn, không quan hệ gì tới mình. Bắt thì cứ bắt đi, dù sao mặt hàng này cũng không tốt lành gì. Vừa rồi làm lớn chuyện chủ yếu là vì hấp dẫn lực chú ý của An Nhiên, thuận tiện chơi Thường Ngọc Sơn một vố. Trương Hợp Hoang phát hiện sau khi đi tới Nam Giang, tâm tính trả thù của mình hình như có chút nặng. Trước đi thanh toán tiền, đương nhiên không thể quên lấy hóa đơn. Thời điểm Trương Hợp Hoang đi ra cửa lớn khách sạn, Một chiếc Porsche 911 màu trắng lướt qua bên cạnh cậu, lái xe là An Nhiên, từ trong xe lạnh lùng nhìn cậu. Trương Hợp Hoang trong lòng nói mình so với cô ra vẫn là nhân từ hơn, nhớ tới một cước vừa rồi cô ta đá Thường Ngọc Sơn cũng đủ ác, chẳng lẽ bị Thường Ngọc Sơn nhìn thấy cái gì? Hình như không có khả năng, cái cấu kiến trúc VDC nữ khác với VDC nam, đi vào trong còn có vẫn còn chưa ngăn có cửa mà. Chuyện Thường Ngọc Sơn kinh động tới cảnh sát, bất quá cậu xác thực không tồn tại hành vi cố ý phạm tội, phương diện đài giao thông bởi vì chuyện này đã tìm Thường Ngọc Sơn nói chuyện riêng một chút. Thường Ngọc Sơn quyết định bỏ qua cơ hội tiến tu đào tạo sâu, thật ra anh ta chạy vào VDC nữ còn chưa thấy được cái gì thì đã bị người ra đánh ra, nhưng đã không còn mặt mũi lưu lại tiếp tục tiến tu, nửa năm, ngẫm lại nửa năm bị người ta cười cợt, tư vị thật sự là không dễ chịu gì. Trương Hợp Hoang vẫn không bỏ qua, đi tìm Thường Ngọc Sơn đòi 800 tiền bữa ăn. Thật ra trước đó Thường Ngọc Sơn đã đưa cho cậu 1.200, bất quá anh ta uống quá nhiều nên không nhớ rõ chuyện này. Trường hợp Hoang có hóa đơn làm bằng, một mực chắc chắn Thường Ngọc Sơn chưa đưa tiền, Thường Ngọc Sơn không có biện pháp chỉ có thể đưa cho cậu 800, đương nhiên Trường hợp Hoang cũng là người rõ ràng, đưa hóa đơn 800 cho Thường Ngọc Sơn. Thường Ngọc Sơn cũng không vứt đi mà giữ lại. Cứ như vậy Trường hợp Hoang đã tiết kiệm được 1.500, Trường hợp Hoang cũng không phải là người tham tiền. Đã chia tiền này làm 3 phần gửi cho ba cô gái cùng tiến tu, nói cậu đã trả rồi, bữa cơm tối hôm qua là cậu mời, tự nhiên thu gặt một lần hảo cảm. Trương Hợp Hoang nhận dịp cuối tuần liên hệ Bạch Anh một chút, Bạch Anh nghe nói Trương Hợp Hoang đang ở Nam Giang, thì mắng một trận do đến cả tuần mới nhớ tới liên hệ với cô, trong mắt căn bản không có người chị này, cô ở hệ thống điện ảnh truyền hình không hề thiếu quan hệ, nếu nói trước một tiếng, cô có thể bố trí trước. Trương Hợp Hoang bảo Bạch Anh không cần lo lắng. Bạch Anh nói cậu tối thứ bảy đừng bố trí lịch gì khác, sẽ đón gió tẩy trần cho cậu. Bạch Anh vốn định đi đón Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang nói không cần phiền toái như vậy, mình tự đi qua được. Bạch Anh bảo cậu buổi tối đến về thị đại hạ khu Huyền Vũ, cô hôm nay tăng ca, có khả năng tới muộn một chút. Trương Hợp Hoang dựa theo thời gian hẹn với Bạch Anh ngồi tàu điện ngầm đi tới về thị đại hạ, mới ra cửa tàu điện ngầm thì gặp trời mưa nên ghé mua dù ở siêu thị phụ cận, lúc đứng ở cửa về thị đại hạ chờ Bạch Anh nhìn người. Không ngừng từ bên trong đi ra, Trương Hợp Hoang trong lòng cân nhắc có thể gặp Lâm Nhiễm ở đây không? Thời điểm vừa nghĩ tới, đã nhìn thấy Lâm Nhiễm cầm một cây dù trong suốt từ bên trong đi ra, trang điểm vẫn giống như trước đây, chỉ cảm giác có chút trưởng thành hơn. Trương Hợp Hoang thật ra căn bản nhớ không nổi chi tiết yêu đường của mình với Lâm Nhiễm trước đây, ấn tượng đối với cô ta chỉ có cái ngày mà mình vừa mới trở lại thời đại này, còn lại chỉ là một chút mơ hồ loang loáng. Lâm Nhiễm hiển nhiên không có chú ý tới Trương Hợp Hoang, thời điểm đi ngang qua, nghe thấy có người gọi tên của cô. Lâm Nhiễm dừng bước chân lại, lúc này mới nhìn thấy Trương Hợp Hoang đang cầm dù, cô rõ ràng bị dọa giật mình, nhìn trái nhìn phải rồi mới nói, ê anh, sao anh lại đến đây? Trương Hợp Hoang cười lên, Lâm Nhiễm nhất định là hiểu lầm, cậu cười nói, ê đợi người. Em còn có việc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 324, thực lực mới là đạo lý cứng rắn, 4. Lúc này một chiếc CRV màu đen lái đến, Lâm Nhiễm có chút kích động, cắn cắn môi nói, ê đến đón em. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, nhìn thoáng qua trong xe, bên trong xe là một người đàn ông chừng 27-28 tuổi khí chất trầm ổn, Trương Hợp Hoang cười phất phất tay với anh ta xem như chào hỏi. Bạn trai của em. Lâm Nhiễm nhỏ giọng nói, đi em đi trước, có cơ hội nói chuyện sau. Cô chạy nhanh đi đến chiếc xe, đi vài bước lại dừng lại, xoay người nói với Trương Hợp Hoang nói, "Ê, số di động hào của anh vẫn là số đó." Trương Hợp Hoang gật gật đầu. Lúc này Bạch Anh lái chiếc BMW Z4 đi ra, nói với Trương Hợp Hoang, "Đi tiểu Trương, lên xe." Lâm Nhiễm lúc này mới ý thức được Trương Hợp Hoang cũng không phải là chờ mình, cô cũng không biết quan hệ giữa Bạch Anh cùng Trương Hợp Hoang, cô hiện tại chẳng qua là người mới của đài tỉnh, Bạch Anh là người dẫn chương trình hot của đài tỉnh, là thần tượng của cô. Nên chào một tiếng, đi cô Bạch. Bạch Anh lúc này mới thấy Lâm Nhiễm, yêu ồ tiểu Lâm, buổi tối cùng ăn cơm đi, tôi nhớ cô là bạn học với tiểu Trương phải không? Lâm Nhiễm lắc lắc đầu, được không được, cảm ơn cô Lâm, bạn trai tôi tới đón tôi rồi. Thời điểm nói lời này, không tự chủ được liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái, cô vẫn có chút bận tâm tới cảm thụ của bạn trai cũ, nhưng Trương Hợp Hoang cũng không có phản ứng gì dị thường, cười nói với Lâm Nhiễm, đi vậy chúng ta ngày khác gặp sau. Trương Hợp Hoang lên xe của Bạch Anh, Lâm Nhiễm chờ bọn họ đi rồi mới mở cửa xe CRV. Bạch Anh liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái, ý vị thâm trường nói, đưa nhìn thấy bạn gái cũ trong lòng khó chịu à. Trương Hợp Hoang cười nói, đưa chị, em cũng không có cảm giác gì với cô ấy, mọi người đều có cuộc sống riêng, có thể làm bạn là tốt nhất, nếu không thành bạn được, thì ở trong lòng yên lặng chúc phúc đi. Cảnh giới không thấp, không sao, chỉ giới thiệu cho cậu người hấp dẫn hơn nhiều. Nói xong chính cô cũng nhịn không được nở nụ cười, đây chị cũng quên mất, em hiện tại có sở thất nguyệt, chị cũng không thể giúp em phạm sai lầm. Trương Hợp Hoang nói, ừ không sao, chị, chuẩn bị đi đâu ăn cơm đâu. Tiểu Giang Nam, chỗ anh rể thường tới, anh ấy đang chờ ở đó. Trương Hợp Hoang nói, để anh rể đại nhân làm cái gì vậy? Bạch Anh nói, đời cũng không phải làm ăn lớn gì, công trình an ninh, hai năm này cũng ổn, xem như kiếm chút tiền trinh. Trương Hợp Hoang trong lòng nói công trình an ninh chỉ cần làm tốt thì chắc chắn không phải là tiền trinh gì, hai năm này lớn có cơ quan đơn vị, nhỏ có hộ gia đình nơi nơi đều trang hệ thống an ninh, ngành này đang đứng ở giai đoạn phát triển cao tốc. Chồng của Bạch Anh tên là Hạ Hầu Minh, không phải họ kép, anh ta lớn hơn Bạch Anh 5 tuổi, mới qua 30 đã mập ra rõ ràng, trắng trắng trong tròn lại có chút nho nhã, vui vẻ bắt tay cùng Trương Hợp Hoang, mời cậu ngồi xuống. Hạ Hầu Minh nghe vợ nói về Trương Hợp Hoang không chỉ một lần, cũng biết Bạch Anh lần trước suýt nữa bị tập đoàn Hoa Phương khởi tố, may mắn Trương Hợp Hoang hỗ trợ từ bên trong mới giải quyết được chuyện này. Hạ Hầu Minh tuy ở công việc làm ăn cũng có chút thành quả, nhưng so với tập đoàn Hoa Phương thì chút tài lực đó căn bản không đáng nhắc tới. Ba người ăn cơm chú ý ít mà tin, Hạ Hầu Minh gọi salad và tôm hùm, rượu dùng là hàng lưu hành nội bộ, tiêu chuẩn chiêu đãi là không thấp, chứng minh hai người đối đãi Trương Hợp Hoang như là khách quý. Bạch Anh hỏi Trương Hợp Hoang vì sao đột nhiên đến tiếng tu, rõ ràng nhớ cậu vừa điều đến Đài Bằng Thành cũng chưa bao lâu. Trương Hợp Hoang nói ra chuyện các kênh trong nội bộ đài chỉnh hợp, cậu muốn giai đoạn nhân này đi đào tạo chuyên sâu một chút. Hạ Hầu Minh rất tán đồng, nhân dịp còn trẻ học thêm chút gì đó vẫn tốt hơn, bình đài tỉnh thành khẳng định lớn hơn so với Bằng Thành, tới nơi này không chỉ có thể mở rộng kiến thức, mà còn có thể gặp rất nhiều cơ hội. Bạch Anh nói, để có nghĩ tới đến Nam Giang phát triển không? Chị có bạn học ở đài giao thông, anh ta tên là Chu Vĩnh Bình, hiện tại là người phụ trách tổ Chu. Yên một ở chúc bạn bình an. Trương Hợp Hoang chưa nói mục đích đến đài giao thông của mình, dù sao điều động của La Bồi Hồng còn chưa có hoàn thành, cậu không thể lộ ra tiếng gió trước. Tuy Bạch Anh có thể tin tưởng, nhưng phụ nữ miệng thích bát quái, vạn nhất sơ suất để lộ chuyện này ra ngoài, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái không tưởng cho La Bồi Hồng. Trương Hợp Hoang nói mình tạm thời chưa có quyết định. Hạ Hầu Minh nói, để Bạch Anh, anh thấy Tiểu Trương hình tượng rất tốt, sao em không đề cử cậu ấy đến đài của em? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 325, Cò Kè Mặt Cả, 1. Bạch Anh thở dài nói, để anh cho là em không nghĩ tới sao, chỉ là đài trưởng bên em hiện tại quản lý rất nghiêm đối với bằng cấp, trừ sinh viên tốt nghiệp loại ưu ra, hiện tại ngay cả nghiên cứu sinh vào đài bên em cũng rất khó. Trong năm nay Bình Giang Vệ Thị vừa mới nhận được vị trí số 1 truyền hình vệ tinh cấp tỉnh cùng danh hiệu đài truyền hình có sức hấp dẫn nhất, có thể nói là hàng hot trong giới truyền thông chuyên nghiệp, làm cho vô số người trong ngành bu tới, cửa tự nhiên cao lên không ít. Hạ Hầu Minh nói, đây đó là ông ta không thấy được cái tốt, chỉ nhìn bằng cấp thật ra cũng là một loại chủ nghĩa giáo điều, anh cũng không rõ, cửa đối với người dẫn chương trình để cao như vậy, khách quý sao lại không để cửa, mấy chương trình tạp kỹ vệ thị bên em, mời khách quý có một nửa đều là não tàn. Anh xem còn cảm thấy xấu hổ, tốt nghiệp tiểu học hay chưa vậy? Bạch Anh cười nói cho Trương Hợp Hoang, Hạ Hầu Minh quá khứ thật ra là giáo sư trường cao đẳng, cho nên thủy chung không bỏ được khí chất sách vở trên người, khách quý chủ yếu là suy xét nhân khí cùng lưu lượng, người dẫn chương trình thì phải cần chuyên nghiệp. Trương Hợp Hoang uống hai ly cùng Hạ Hầu Minh, Bạch Anh bảo Hạ Hầu Minh uống chút, ông ta bị gu mà còn thích ăn hải sản. Lúc này tôm hùm được đưa lên, Hạ Hầu Minh bảo Trương Hợp Hoang nếm thử. Đây là nguyên liệu phương Tây nhưng nấu theo kiểu tứ xuyên, ông ta cho rằng Trương Hợp Hoang chưa ăn qua. Thật ra Trương Hợp Hoang quá khứ có thứ gì mà chưa nếm thử qua, lại nói ông chủ Tiếu Giang Nam đã từng xưng huynh gọi đệ với cậu, qua vài năm xí nghiệp gia tộc sẽ gặp nguy cơ, không biết thế giới song song có phát sinh chuyện như vậy hay không. Bạch Anh đêm nay uống rượu vang, nàng hỏi thăm Sở Thất Nguyệt, lần trước Sở Thất Nguyệt giúp đỡ cô nhiều như vậy, còn chưa kịp giáp mặt cảm ơn. Trương Hợp Hoang nói với Bạch Anh Sở Thất Nguyệt trước mắt còn ở châu Âu. Nhắm chừng giữa tháng này sẽ trở về, có cơ hội sẽ sắp xếp hai bên gặp mặt một lần, lại hỏi Bạch Anh kết quả quan xử lý cuối cùng chuyện với tập đoàn Hoa Phương. Bạch Anh nói, y tòa cũng không tới cùng, là hòa giải ngoài tòa, giám đốc đài bên chị sắp xếp làm cái chuyên đề cho bọn họ, làm sáng tỏ vấn đề chất lượng nước sông Tiểu Thương, sang năm phí quảng cáo sẽ chiết khấu cho bọn họ không ít. Hạ Hầu Minh nói, Thật ra giám đốc đài bên em quan hệ cùng Hoa Phương cũng không phải là nông, tòa căn bản là sẽ không lên, lúc ấy chỉ muốn kéo em ra làm người chịu tội thay mà thôi. Bạch Anh cười nói, để anh còn bực tức như vậy sao? Đinh Tổng đối xử với em cũng không bạc, lần này về thị đại hạ nâng cấp hệ thống an ninh không phải đều giao cho anh sao? Hạ Hầu Minh nói, vì vậy cũng không phải là xem mặt mũi của em, anh là thông qua con đường bỏ thầu chính quy mới có được, nói giống như anh không có khả năng vậy. Trương Hợp Hoang cười nói, ê anh rể, ngài trước đây công tác ở đâu vậy? Dạy vật lý ở Đại học Sư phạm Nam Giang. Là giống như Đại học Sư phạm Bình Giang à? Hạ Hầu Minh cười hẳn lên, đây Đại học Sư phạm Nam Giang lợi hại hơn Đại học Sư phạm Bình Giang, đừng nhìn đánh cờ hiệu tỉnh Bình Giang, nói thật, tôi còn thực hoài niệm thời gian dạy học ở đại học, hiện tại tuy buôn bán kiếm được tiền, nhưng không có tự tại như khi đó, anh cũng không thích xã giao, cũng là chị cậu nói đúng, anh chỉ là một con mọt sách. Trương Hợp Hoa nói, ê anh rể, em của em sang năm thi vào đại học, nó muốn vào Đại học Sư phạm Bình Giang, phương diện này ngài có quan hệ gì không? Thi Bình Giang làm gì, trực tiếp thi Đại học Sư phạm Nam Giang đi, thành tích thế nào? Trương Hợp Hoang tóm tắt một chút tình huống của em gái, Hạ Hầu Minh lại hỏi có sở trường gì đặc biệt không? Trương Hợp Hoang suy nghĩ, hình như em gái có luyện qua chữ viết, Hạ Hầu Minh cười nói, vì vậy là tốt rồi, cùng lắm thì đi nghệ thuật, thì thư pháp chuyên nghiệp. Ông bảo Trương Hợp Hoang đưa tư liệu cụ thể của Trương Hợp Nguyệt cho ông, cuối tuần sẽ tìm người hỏi một chút, muốn vào trường thật ra có rất nhiều biện pháp, đương nhiên phải tìm đến người trong nghề chỉ điểm. Trường hợp Hoang cũng là phòng ngừa vạn nhất, tuy em gái đã bắt đầu cố gắng, nhưng dù sao khởi bước chậm một ít, trường hợp Hoang lo lắng nó không thể vào được đại học đúng ý, làm anh trai đương nhiên phải giúp một tay. Bạch Anh hỏi trường hợp Hoang có cần cô hỗ trợ nói một tiếng với đài giao thông hay không, trường hợp Hoang. Tỏ vẻ không cần, tiếng tu mà thôi, không cần chiếu cố đặc thù. Nhớ tới An Nhiên, Trương Hợp Hoang nói bóng nói gió hỏi về Nhạc Khai Sơn một chút. Hạ Hầu Minh có chút hiểu biết đối với người này là tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Sơn Thủy lớn nhất Bình Giang, hạng mục bất động sản của hắn có khắp cả nước, người này nguyên quán ở Bằng Thành, là ông trùm kinh doanh xuất thân từ Bằng Thành. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 326, Cò Kè Mặt Cả, 2. Bạch Anh biết đến Nhạc Khai Sơn như một nhà từ thiện lớn, dù sao các tiết mục từ thiện lớn của vệ thị ông ta đều sẽ phái người quyên tiền, ra tay đều là số lớn, nhưng Bạch Anh cũng chỉ mới gặp mặt người này vài lần. Nghe nói Nhạc Khai Sơn làm người hạ thấp, những năm gần đây rất ít lộ diện ở trường hợp công chúng, bình thường đều là một cô gái tên là Lạc Thanh Dương đại diện, cô ta là CEO tập đoàn Sơn Thủy. Bạch Anh hỏi cậu vì sao lại có hứng thú với Nhạc Khai Sơn, trường hợp Hoang chỉ nói là có nghe nói qua vị đồng hương này, cho nên tò mò. Cũng không nói là vì An Nhiên. Buổi sáng thứ hai phòng nhân sự lại cường điệu nhấn mạnh điều lệ chế độ đối với tiếng tu sinh cùng thực tập sinh, chủ yếu là vì chuyện Thường Ngọc Sơn say xong vào VWC nữ ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, đại trưởng vì chuyện này đã gọi Lý Trường Thuận qua hung hăng mắng cho một trận. Lý Trường Thuận cũng thực oan uổng, người Thường Ngọc Sơn muốn mời là ông ta, nhưng ông ta đã cự tuyệt, ai biết sau đó lại có thể xảy ra loại chuyện này, sau khi suy xét đến ảnh hưởng sau đó, ông đã khuyên Thường Ngọc Sơn rút lui. Ấm ức mà Lý Trường Thuận chịu tự nhiên sẽ rơi ở trên thân đám tiếng tu thực tập sinh này, ông tự mình răn dạy một giờ, tiếp theo lỗ lệ lại tăng cường thêm nửa giờ điều lệ chế độ, thời điểm giữa trưa tan học, mới nói phương án phân phối cho mấy người Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang như nguyện đi chuyên mục dự báo thời tiết, ở trong mắt những người khác, đây là một chuyên mục không có dinh dưỡng nhất, lăn qua lộn lại cũng chỉ có một kiểu củ mềm. Trương Hợp Hoang không quan tâm mấy, cậu đến đài giao thông tỉnh vốn đã không là học tập, cậu lần này là có nhiệm vụ mà đến. Lấy tiền tài của người thì thay người tiêu tai, cậu cũng đã tiêu tiền hỗ trợ này, dĩ nhiên là đều lấy đủ hóa đơn. Lỗ lệ sau khi phân công cho bọn họ xong, nói cho họ buổi chiều sẽ tự đi tổ chuyên mục của mình báo danh, cô đã điện thoại thông báo cho các tổ chuyên mục. Trường hợp Hoang trong lòng có chút chờ mong tình cảnh An Nhiên nhìn thấy mình. Thời điểm giữa trưa ăn cơm, tranh thủ ra ban công điện thoại cho Lưu Hải Dư, nói cho ông ta mình đã thành công tiến vào tổ chuyên mục dự báo thời tiết, chỉ là tình huống có chút biến hóa. Lưu Hải Dư nghe thấy tình huống biến hóa thì cực kỳ khẩn trương, nhanh truy hỏi là tình huống gì. Trương Hợp Hoang nói cho ông ta An Nhiên rất có tiền, mặt hàng hiệu lái Porsche 911, một nữ dẫn chương trình sao có thể giàu có như vậy. Bình thường chỉ có hai khả năng, một là phú nhị đại, hai là được bao nuôi, Trương Hợp Hoang cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Lưu Hải Dư nói cậu không cần nóng lòng đưa ra kết luận, phải kiên nhẫn quan sát, lặng lẽ tiếp cận, lấy được tín nhiệm của An Nhiên. Mới có thể thu hoạch chân tướng. Trường hợp Hoang cảm giác Lưu Hải Dư có vẻ không ổn, vô luận An Nhiên là phú nhị đại cũng tốt, là được bao nuôi cũng thế, muốn tiếp cận cô ta, muốn vào giới của cô ta mà không có tiền là không thực tế, phải thêm kinh phí hoạt động mới đúng chứ. Lưu Hải Dư thật ra ngay từ câu đầu tiên đã biết tiểu tử này muốn cái gì, chỉ là cố ý kéo đông kéo tây với cậu ta mà thôi, hiện tại trường hợp Hoang rốt cuộc đã trực tiếp đòi tiền. Lưu Hải Dư thở dài nói, "Ê tiểu Trương, làm việc không thể chỉ nhìn tiền, thật ra giữa nam nữ không nhất định chỉ là quan hệ tiền tài. Vậy ông là cổ vũ tôi chơi tình cảm với cô ta? Sao tôi cứ cảm thấy ông muốn tôi đi lừa dối là sao nhỉ?" Lưu Hải Dư nói, không phải muốn cậu đi lừa dối, quan hệ giữa nam nữ cũng có rất nhiều loại, không nhất định phải là tình yêu. Lão Lưu, ý của ngài là bảo tôi phát triển quan hệ thân xác với cô ta. Ông cũng đủ xấu đó, ông dạy tôi như vậy, không phải là làm thất vọng sư muội của ông sao? Lưu Hải Dư ở đầu bên kia điện thoại đã muốn đổ mồ hôi, "Ê tiểu Trương à, cậu sao lại nghĩ như vậy chứ? Ý của tôi là mọi người có thể làm bạn với nhau mà. Giữa nam nữ vốn không có tình bạn thuần túy, tất cả nam nữ kết giao mà lấy tình bạn ra ngụy trang ôm dụng ý chân chính thật ra đều là chơi trò lưu manh. Lão Lưu, ông không sợ cô ta chơi trò lưu manh với tôi đó chớ?" Lưu Hải Dư thật không sợ, ông cho rằng nếu chơi lưu manh thì phải là Trương Hợp Hoang mới đúng. Trương Hợp Hoang lại nói, "Để tôi cảm giác chuyện này có tính nguy hiểm nhất định, nếu cô ta được người bao nuôi, ông bảo tôi tiếp cận cô ta, tương đương là bảo tôi đi chọc tổ ong vào vẻ, không cẩn thận chút là đâm thủng, đến lúc đó tôi chỉ sợ sẽ bị đốt đến chết." Lưu Hải Dư nói, "Ê cậu không cần sợ, cậu chỉ cần nắm chắc đú. Nờ dê mực, nam nữ kết giao bình thường có cái gì mà phải sợ?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 327, không vừa mắt, 1. Nói tới đây, ông cũng có chút không thể thuyết phục bản thân, trong quá trình nam nữ kết giao, đúng mực là rất khó nắm chắc, rất nhiều người ban đầu chỉ là bạn bè bình thường, nhưng dần dần sẽ vượt giới hạn. Hơn nữa Trương Hợp Hoang cùng mục tiêu đều là người trẻ tuổi, tiểu tử Trương Hợp Hoang này rõ ràng không phải là chính nhân quân tử gì, nói phái hắn đi làm chuyện này, ngay cả mình cũng phải gánh vác phiêu lưu nhất định, và nhất chơi ra lửa, ai tới phụ trách dập tắt lửa đây? Trương Hợp Hoang nói, "Để tôi gửi hóa đơn cho ông rồi đó, tôi mới đến không đến một tuần, cũng đã chỉ hơn 3.000 rồi, cái này là tôi tiêu tiết kiệm rồi đó, hôm nay tôi chính thức tiến vào tổ chuyên mục, về sau chỗ tiêu tiền sẽ càng nhiều, kinh phí ngài cho là không đủ, chuyện này tôi cũng không thể làm, tôi không thể vừa phải chi tiền vừa chịu phiêu lưu bị xâm phạm thân thể chứ." Lưu Hải Dư rốt cuộc vẫn bị cậu thuyết phục, "Để 30.000, một tháng 30.000, đây đã là quyền hạn cao nhất của tôi. Xem ở mặt mũi tháng năm, tôi sẽ kiên nhẫn vài ngày." Lưu Hải Dư biết cậu ta thật ra là xem ở tiền, thầm mắng Trương Hợp Hoang là kẻ tham tiền, ngoài miệng vẫn không quên dặn dò nhất định phải lấy hóa đơn chính thức. So sánh với tổ chuyên mục khác của đài giao thông, tổ chuyên mục dự báo thời tiết thuộc về chuyên mục không bắt mắt. Tổ chuyên mục tổng cộng có 5 người, một là chủ nhiệm Tiết Quang Minh, trước khi An Nhiên đến đây, anh ta chính là người dẫn chương trình chuyên mục, trước đây chuyên mục lấy cả tên của anh ta để đặt tên là Lý Quang Minh nói thời tiết. Năm nay sau khi An Nhiên đến, lãnh đạo đài đề nghị sửa lại tên của chuyên mục, không đơn giản bởi vì thay đổi người dẫn chương trình, hơn nữa Quang Minh nói thời tiết nghe chẳng ra ý nghĩa gì cả, khi trời nắng lại nói với Quang Minh nói thời tiết, thì khi trời đầy mây đổ mưa thì sao? Còn có chút ý tứ lợi dụng để tuyên truyền cho danh khí bản thân. Thân thể Tiết Quang Minh không tốt, bình thường nghỉ bệnh rất nhiều, sau khi An Nhiên đến tổ chuyên mục, anh ta liền đẩy gánh nặng người dẫn chương trình đi, rồi trường kỳ nghỉ bệnh. Trừ bỏ bọn họ ra, ba người khác của tổ chuyên mục phân biệt là Viên Tiểu Uông phụ trách tin tức, phụ trách liên hệ với đài khí tượng, mỗi ngày đúng giờ đưa tới thông tin thời tiết mới nhất. Tạ Lệ Na biên tập văn bản, phụ trách tập hợp sửa sang tư liệu biên tập lại thành văn bản, còn một người là đạo diễn Từ Thế Bình phụ trách phối hợp sự vụ cụ thể khi phát sóng tiết mục. Trương Hợp Hoang đi đến tổ chuyên mục gõ cửa văn phòng, sau đó đẩy cửa đi vào. Tổ chuyên mục chỉ có hai người, mỗi người đều đang bận rộn chuyện của mình, mọi người không hẹn mà không để ý tới sự xuất hiện của cậu. Trương Hợp Hoang nhìn thấy An Nhiên ngồi ở trước computer trong góc đang vội vàng làm cái gì đó, vì thế đi qua nhìn thì cô ta lại có thể đang chơi Plan vs Zombie. Trương Hợp Hoang ho khan một tiếng rồi nói, "Y gì?" An Nhiên nghe tiếng gì, từ đáy lòng rùng mình một cái, dần lên tất cả đều là phẫn nộ, ai vậy chứ? Mù sao? Cho dù nhìn từ sau lưng, mình cũng không có khả năng là gì. Chẳng lẽ mình mập như vậy sao? An Nhiên chậm rãi quay mặt lại, nhìn thấy Trương Hợp Hoang, đôi mắt nhất thời mở to ra, đều nói oan gia ngõ hẹp, quả nhiên như thế, ngồi ở văn phòng cũng có thể gặp được hắn. Trương Hợp Hoang vẫn đang cười tủm tỉm nói, đây gì? An Nhiên đứng lên, giận không thể ác, ê cậu có bị mù không? Tôi chỗ nào giống gì của cậu? Xem cái đức hạnh của cậu kìa, vậy mà cũng có thể nói ra miệng. Trương Hợp Hoang bị cô ta đổ ập xuống mà mắng cho một trận, vẫn không tức giận chút nào, vẫn cợt nhã nói, Lê Bằng Thành chúng tôi vẫn gọi các cô gái trẻ là gì, đối với mỹ nữ thì gọi là bà dì trẻ. Phi. Tạ Lệ Na đang gõ văn bản nhịn không được phì cười, cô cũng không phải là chưa từng đi Bằng Thành, chồng của cô chính là người Bằng Thành nhưng chưa từng nghe qua cách nói này, ông nhỏi này cũng đủ xấu mà. Trường hợp hoang giả bộ lúc này mới nhận ra An Nhiên, vì thì ra là cô cũng công tác ở đây sao? An Nhiên tức giận nói, vì tôi vẫn công tác ở đây, cậu tới làm gì? Không thấy người bên ngoài không được vào sao? Trường hợp hoang đưa thông báo tiến tu của mình cho An Nhiên đưa tay muốn lấy quá xem, còn không đụng tới, mặt hàng này đã thu trở về, An Nhiên cầm hụt mà ngẩn ra. Chủ nhiệm của mọi người ở đâu vậy? An Nhiên buồn bực nói, vì chủ nhiệm không ở đây. Cô không muốn quan tâm tới thằng nhãi này nữa, liền xoay người ngồi xuống. Trương Hợp Hoang cũng kéo cái ghế dựa ngồi xuống ở phía sau cô, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình computer. An Nhiên cảm thấy không được tự nhiên, lại xoay người, để tôi nói cậu không phải là nhàn rỗi không có việc gì chứ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 328, Không Vừa Mắt, 2. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi là tiến tu sinh mới tới, được phân phối đến tổ. Chuyên mục y dự báo thời tiết y tiến tu học tập, tôi muốn tìm người phụ trách ở đây. An Nhiên đã muốn nói cho cậu biết Tiết Quang Minh đang ốm, nhưng nghĩ lại lý do này giống như không đủ để thay đổi thực tế là thằng nhãi này ở tiến tu tổ chuyên mục bọn họ. Thứ đáng ghét mà, tối thứ sáu thiếu chút đã kéo ngã mình, thô bạo như vậy, còn mắng mình là bà điên, thực xem mình đã quên. Đuổi đi thì đúng là quá dễ dàng cho hắn mà. Nghĩ đến đây, An Nhiên nhất thời có chủ ý, đi chủ nhiệm chúng tôi đang ốm, trước mắt tổ chuyên mục từ tôi chủ trì công tác. Trương Hợp Hoang cười nói, vì vậy quá tốt rồi. Đưa mắt nhìn vào ngực trái An Nhiên. Nhìn cực kỳ thản nhiên, hơn nữa không kiêng nể gì, tựa như đang nhìn đồ của nhà mình vậy. An Nhiên ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú này có loại cảm giác bị bán bổ, nhíu nhíu mày tỏ vẻ không vui. Nhưng Trương Hợp Hoang căn bản không có ý thu hồi ánh mắt, còn có vẻ ngạc nhiên nói. Rồi thì ra ngài gọi là An Nhiên, tôi về sau sẽ gọi ngài là chị An. An Nhiên lúc này mới rõ ràng hắn là nhìn bản tên của mình, không phải nhìn ngực mình, không đúng, bản tên ngay ở trên ngực, hơn nữa cái sau mục tiêu lớn hơn so với cái trước, một cái bản tên ký gì phải nhìn cả buổi như vậy chứ. Hắn lại có thể gọi mình là chị An, mình lớn như vậy sao? Mình mới 22 tuổi thôi mà. An Nhiên nhớ tới câu nói vật vật tụ theo loài người tụ theo bầy, tên say xâm nhập VWC nữ hôm thứ sáu kia cũng là một bọn với hắn, Trương Hợp Hoang này cũng không phải thứ tốt gì, thật ra cậu từ khi tiến vào đến giờ vẫn chưa có giới thiệu tên của mình, An Nhiên có ấn tượng quá sâu đối với cậu. Trương Hợp Hoang lấy ra thông báo tiến tu đưa cho An Nhiên, ê chị An, đây là thông báo tiến tu của tôi. An Nhiên áp lửa giận xuống, lật xem tư liệu cá nhân của Trương Hợp Hoang, nhìn đến hàng ngày tháng năm sinh của Trương Hợp Hoang, hắn ta sinh sau mình một năm, bất quá sinh nhật của hắn là 31/1. Mình là tháng 9. Mặt hàng này rõ ràng chỉ nhỏ hơn 4 tháng so với mình, lại có thể không biết xấu hổ mà gọi mình là chị An, mặt mũi đâu. Nhưng xưng hô như vậy hình như cũng không có gì sai. Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta kém không đến một tuổi. Cho dù ngài nhỏ hơn tôi thì vẫn là thầy, tôi vẫn phải tôn xưng ngài một tiếng chị gái. An Nhiên nói, để đừng gọi tôi chị gái, nơi này là đơn vị. Thầy An, tôi gọi ngài là thầy An có được không? An Nhiên thản nhiên chấp nhận, nếu đến tiến tu học tập, cô đương nhiên là thầy của hắn. Đài phát thanh Bằng Thành, làm người dẫn chương trình mấy năm? Không đến nửa năm, cho nên phái tôi đến học tập. An Nhiên nói, ê được rồi, cậu. Ánh mắt nhìn lướt qua văn phòng, đến mấy nước uống thì ngừng lại, ghi tiểu Trương, cậu đi đổi nước đi. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, đi đến bên mấy nước uống, lấy thùng không xuống, một tay nhấc lên bình nước trên đất. Lật cổ tay một cái đã cử cả bình nước khoáng lên, dễ dàng thay đổi, 10 phần biểu diễn. Bên cạnh Tạ Lệ Na sợ hãi than thở, đi tiểu Trương sức thật mạnh nha, tôi bình thường ôm hai tay còn không lên nổi, cậu một tay đã có thể làm được. Nam nữ có khác mà, thầy tiểu Tạ về sau có việc gì cần sức lực thì cứ gọi tôi. An Nhiên nghe thấy rất rõ ràng, hắn gọi Tạ Lệ Na vì thầy Tiểu Tạ, gọi mình là thầy An, chị An, gì, hay là mình nhìn có vẻ già hơn so với Tạ Lệ Na 29 tuổi. Càng làm cho cô buồn bực là, Trương Hợp Hoang sau đó chuyện trò với Tạ Lệ Na ngay bên cạnh, hai người nói rất vui vẻ, Trương Hợp Hoang lại có thể hỏi tuổi của Tạ Lệ Na, hỏi cô ta có phải mới 20 hay không. Tạ Lệ Na cực kỳ vui vẻ, che miệng cười nói, để tôi đã 29. Thầy Tiểu Tạ, thực nhìn không ra mà, ngài không nói tôi còn tưởng ngài không đến 20 đó, ngài bảo dưỡng như thế nào vậy? Sao mà trẻ như vậy? Có sao? Tạ Lệ Na sờ sờ mặt, hai mắt lập lòe sáng lên, phụ nữ đều thích người khác khen trẻ tuổi. Trương Hợp Hoa nói, lời thật mà, trong ba chúng ta ngài tướng mạo trẻ nhất, trạng thái da của ngài da cũng là tốt nhất. An Nhiên lưng quay về bọn họ nhắm hai mắt lại nghiến chặt răng, Trương Hợp Hoang có phải bị mù không? Cô ta trẻ à, khi cô ta cười lên nếp nhăn nơi khóe mắt cậu không nhìn thấy sao? Trạng thái da của cô ta được trầm trồ khen ngợi, vậy tôi gọi là cái gì? Trương Hợp Hoang lại cố tình nói một câu, đây thầy An, ngài nói đúng không? Thầy Tiểu Tạ có phải đặc biệt trẻ không? An Nhiên nói, đi Tiểu Trương, cậu giúp tôi đi đưa phần văn án này cho Từ Thế Bình, anh ta ở gian ghi âm số 7. Trương Hợp Hoang đi qua nhận lấy văn án, lề phòng ghi âm ở lầu mấy? Lầu 29. Trương Hợp Hoang cầm văn án đi ra ngoài. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 329, chơi trò thóc tim, 1. Chờ cậu đi rồi, Tạ Lệ Na vui tươi hớn hở đi đến bên cạnh An Nhiên. Ý An Nhiên, tôi thực sự trẻ như vậy sao? Anh ta nói có thì có mà. Tạ Lệ Na cười nói, vậy tôi đã nói bộ trang điểm kia có hiệu quả mà, giới thiệu cho cô mà cô lại không có hứng thú, có muốn một bộ không? An Nhiên nói, lời thầy Tiểu Tạ, tôi còn có việc phải làm. Tạ Lệ Na nhìn lướt qua màn hình computer của cô, zombie bao vây thành phố, xác thực bề bộn. Nhiều việc phải làm. Trương Hợp Hoang một buổi chiều đi đưa 5 phần văn kiện, hỗ trợ đi ra ngoài lấy 3 phần hàng, nói tóm lại, thầy An không có ý để cho cậu rảnh rỗi. Đến thời gian trực tiếp buổi chiều, An Nhiên chuẩn bị đi phòng trực tiếp, Trương Hợp Hoang cũng bám theo bước chân của cô. An Nhiên tức giận nói, lê cậu theo tôi làm gì? Trương Hợp Hoang nói, lê tiếng tu mà, tôi là làm phát thanh chuyên nghiệp, lần này đến đây là muốn học tập kinh nghiệm phát thanh với thầy An. Tôi không có gì để dạy cho cậu, cái dự báo thời tiết này không kỹ xảo phát thanh gì, chỉ cần máy móc, truyền đạt tin tức chuẩn xác cho người nghe là được rồi. Vậy cũng chưa chắc, vạn nhất có sai sót, cũng sẽ bị người ta mắng. Chúng ta đều căn cứ tin tức mới nhất từ đài khí tượng đưa qua, sai cũng là trách nhiệm của họ. Nhưng người nghe không cho rằng như vậy, người nghe muốn mắng khẳng định là sẽ mắng. An Nhiên thấy cậu kiên trì đi theo, thì cũng phải đưa văn án cho cậu, Trương Hợp Hoang cầm lên xem, thời tiết hôm nay là trời chuyển nhiều mây, cậu nhìn nhìn di động của mình, thời tiết trên đó cũng biểu hiện trời chuyển nhiều mây. App A dự báo thời tiết A thông dụng trên điện thoại được người ta chú ý nhiều hơn, bởi vì dự báo thời tiết trên điện thoại di động là được cập nhật theo thời gian thực. Đài giao thông sở dĩ bảo trì chuyên mục này chủ yếu là xuất phát từ truyền thống, thật ra hiện tại rất nhiều chuyên mục ngay từ đầu đã thuận tiện thông báo luôn thời tiết ngày hôm đó. Dự báo thời tiết A đã biến thành một vật trang trí, Trương Hợp Hoang đi theo phía sau An Nhiên, cảm giác An Nhiên đi dáng rất đẹp, đường cong eo mông đặc biệt mê người, giống như gió thổi dương liễu, có loại phong tao thiên nhiên. Cảm giác thân thể của cô ta nếu mặc sườn xám nhất định cực kỳ bắt mắt. An Nhiên tự như cảm thấy được cậu quan sát mình ở sau lưng, nhẹ giọng nói, để cậu có thể đi nhanh một chút hay không? Trương Hợp Hoang xông về phía trước giúp cô nhấn thang máy, An Nhiên ngẩng đầu bước vào thang máy, Trương Hợp Hoang đi vào theo, cực kỳ giống tiểu đệ sách giỏ. Điện thoại di động vang lên âm đề cử, Trương Hợp Hoang nhìn một chút, trung tâm mua sắm app Centurino đề cử một tấm thẻ đạo cụ mới cho cậu, thẻ thang máy hỏng. Trương Hợp Hoang vui vẻ, app Centurino này quả thực rất tri kỷ, biết mình cần cái gì, muốn cái gì là cho cái đó. An Nhiên ấn nút lầu 8, Trương Hợp Hoang ở đồng thời khi cô nhấn nút, khởi động đổi thẻ thang máy hỏng, thời gian cấp bách cũng không xem thuyết minh, chỉ tốn 500 giá trị danh dự. Quá rẻ. Giá rau cải mà. Trong ấn tượng là một tấm thẻ rẻ nhất từ trước tới nay, sau khi đổi xong, nghe thấy âm nhắc nhở tích một cái, tin tức nhắc nhở biểu hiện. 500 giá trị danh dự của ngài đã vào tài khoản, cái đệt, thì ra 500 giá trị danh dự này là cho cậu, lại có thể có chuyện tốt bực này à? Trương Hợp Hoang đang vui vẻ, thang máy đột nhiên ngừng lại. An Nhiên ngẩn ra một chút. Đối với trường hợp Hoang mà nói cũng là chuyện trong đoán trước, thẻ thang máy hỏng đã bắt đầu có hiệu lực, cậu cố ý hỏi, để cúp điện à? An Nhiên nhìn thấy nút trên thang máy vẫn đang sáng, thử đi nhấn nút mở cửa một chút, không có phản ứng gì. Cô ý thức được có thể là thang máy bị trục trặc, vì thế trước tiên nhấn nút thang máy từ lầu 1 đến lầu 31 lần, từ động tác thuần thục của cô có thể nhìn ra, đầu óc của cô rất bình tĩnh, hơn nữa trước đó đã được huấn luyện khẩn cấp. Toàn bộ nút được ấn đều sáng đèn, bất quá thang máy vẫn không có động tĩnh gì. Trường hợp Hoa nói, để cô đừng có ấn loạn lên như vậy, và nhất ấn tạo nên lỗi gì đó, hai ta đều sẽ xui xẻo. An Nhiên khinh thường nói, người nhát gan, sợ cái gì? Thang máy bị trục trặc không phải là chuyện thường thấy sao? Ngoài miệng tuy nói nghe gió nhẹ mây nhạt, nhưng trong lòng có chút khẩn trương, lúc này các nút của thang máy đèn đột nhiên chợt tối chợt sáng giống như ngựa phi vậy. An Nhiên có chút hoảng, quay đầu liếc mắt nhìn trường hợp Hoa một cái, phát hiện mặt hàng này một tay cầm chặt vào tay vịn của thang máy để phòng ngừa bị ngã. Lưng cùng đầu của cậu kề sát tường đối diện cửa thang máy, tất cả giữ thành một đường lợi dụng tường để phòng hộ cho xương sống, đầu gối bảo trì tư thế gấp khúc. Đây là muốn lợi dụng đầu gối gấp khúc để thừa nhận áp lực có khả năng phải chịu, lại nhấc gót chân lên làm ra tư thế nhón gót, tận khả năng tạo nên giảm sốc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 330: Chơi trò thóc tim 2. An Nhiên cũng học theo bộ dáng của cậu mà nắm lấy tay vịn còn lại, nhịp tim kịch liệt tăng tốc. Trường hợp Hoang nói, để điện thoại gọi người đi. Phát hiện tư thế này của An Nhiên làm cho ngực nhô ra rất nhiều, không nhỏ. An Nhiên lấy điện thoại ra, trong thang máy tín hiệu khá yếu, cô bấm số điện thoại khẩn cấp nhưng căn bản là không gọi được, nhìn trường hợp Hoang nói, Lê cậu gọi đi, tín hiệu của tôi không tốt. Trường hợp Hoang thở dài, Lê mạng nào vậy? Di động. Di động là gọi không thông rồi. Trường hợp Hoang lấy ra điện thoại di động của mình thì thấy cũng không có tín hiệu, nhìn An Nhiên lắc lắc đầu. Để di động của tôi cũng không có chút tín hiệu nào. Vậy làm sao đây? Cậu nhanh nghĩ biện pháp đi. Tôi có thể có biện pháp gì? Trường hợp Hoang nhấn nút kêu cứu khẩn cấp của thang máy, sau khi nhấn xong, giống như nhấn trúng nút tắt nguồn điện vậy, trong thang máy nháy mắt đã là một mảng tối đen. Trường hợp Hoang cậu nhấn loạn cái gì vậy? Tôi có thể làm gì? Chị An à, tôi không phải đang nghĩ biện pháp sao? Trường hợp Hoang lại nhấn nút kêu cứu khẩn cấp, không hề có phản ứng. An Nhiên nắm lấy tay vịn thang máy, Lê cậu không cần cứ gọi tôi là chị An, nơi này là cơ quan. Được rồi tôi không gọi là chị An nữa, tôi gọi là em gái có được không? Em gái, cô ấn tất cả phím một lần thì không gọi là ấn loạn, tôi ấn nút kêu cứu khẩn cấp thì chính là ấn loạn, cô tới đi, cô gọi nhân viên công tác tới đi. Trường hợp Hoang trở lại chỗ cầm lấy tay vịn, mở ra điện thoại di động, cảm giác có chút quái quái. Hiện tại hồi tưởng lại thì có chút quỷ dị, trước đây đạo cụ của trung tâm mua sắm chưa từng cho cậu giá trị danh dự, phương diện này chẳng lẽ có hố. Trường hợp Hoang hiện tại mới nghĩ tới xem thuyết minh, thẻ thang máy hỏng tổng cộng có cái 2 tấm, trường hợp Hoang chỉ đổi 1 tấm, hiện tại mới nhớ tới xem thuyết minh. 1. Chỉ có người đổi mới có thể sử dụng thẻ này. 2. Người đổi thẻ cần ở hiện trường sự cố thì mới có hiệu lực. 3. Đề nghị trước khi sử dụng thẻ nên mua bảo hiểm tai nạn cá nhân. Mặt sau cung cấp một loạt số hotline của Bình An, Nhân Bảo, Thái Bình Dương vân vân. Xem đến đây trường hợp Hoang từ đáy lòng có chút tê dại, mình cuối cùng đã chơi ngu đến cỡ nào vậy, vì một cô gái mà đổi lấy cái thẻ này căn bản chính là đang mạo hiểm sinh mệnh. 4. Tính chất thẻ có thể tham chiếu máy nhảy lầu, tính kích thích là 5, tính nguy hiểm 5, xác suất bị thương 50%, xác suất tử vong 49.99%, xác suất Bình An ra khỏi thang máy 0.01%. 5. Khởi động thẻ tự gánh lấy hậu quả, trung tâm mua sắm không gánh vác trách nhiệm gì. Bạn, chúc bạn may mắn. Trường hợp Hoang hoàn toàn phát mộng, 0.01%, nói cách khác tỷ lệ để cậu Bình An ra khỏi cái thang máy này chỉ có 1/1, nghĩ lại thì cũng không tính là quá xấu, xác suất tử vong không đến 1/1, tỷ lệ còn sống hơn 1/1, nhưng vạn nhất ngã không chết lại bị tê liệt tàn phế gì đó, còn không bằng ngã chết đi cho rồi. Thang máy bỗng nhiên chấn động, An Nhiên hai tay ôm lấy tay cầm, Lê cậu đừng chơi điện thoại nữa, mau mau nghĩ biện pháp đi. Trường hợp Hoang trong lòng nói tôi mà chơi điện thoại sao? Tôi sao mà còn tâm tình để chơi điện thoại nữa, tôi đang không biết giải quyết cái trò chơi ngu này thế nào đây. Trường hợp Hoang cất điện thoại vào trong túi, hai tay cũng ôm lấy tay cầm, thấp giọng nói, Lê cô nắm chặt chút, chúng ta cùng nhau kêu lên, hy vọng người bên ngoài có thể nghe được. An Nhiên được cậu nhắc nhở mới nghĩ tới, vội hô lớn, đi cứu mạng. Trương Hợp Hoang không hô, cậu cân nhắc thoát thân như thế nào, cậu còn một lần cơ hội tạm dừng thời gian, có thể ở thời điểm thích hợp khởi động tạm dừng thời gian hay không? Hình như cũng không có tác dụng, nhớ lúc cái xe máy của Sở Thất Nguyệt gặp tai nạn, cậu cũng khởi động tạm dừng thời gian, 10 giây trôi qua nhưng đụng thì vẫn là đụng. Cứu mạng! An Nhiên lại hô một tiếng, phát hiện Trương Hợp Hoang không có hô tiếng nào, đưa cậu sao không kêu? Cậu kêu đi! Lời còn chưa dứt, đèn thang máy chợt sáng lên, hai người trên mặt đều toát ra vẻ bất ngờ, không lẽ đã có điện? Tất cả khôi phục bình thường. Trường hợp hoang sau bất ngờ ngắn ngủi qua đi lập tức ý thức được không có khả năng, tấm thẻ American Express này chưa từng để cho cậu thất vọng lần nào. Thang máy bắt đầu chậm rãi đi lên, trường hợp hoang nhớ tới máy nhảy lầu, nhìn thấy con số ở trên đang không ngừng tăng lên, An Nhiên nhìn con số nói, về cứu cứu. Trường hợp hoang nói, về nắm chặt. An Nhiên một tay nắm lấy tay cầm, tay kia thì lại bấm một loạt các nút, hiệu quả tuyệt hảo, rất nhanh con số ở trên đó tất cả đều sáng lên. Nhưng thang máy không ngừng, lấy tốc độ thông thả tiếp tục đi lên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 331, Chơi trò thót tim, 3. Trường hợp hoang giống như thấy được máy nhảy lầu ở trong khu trò chơi, ban đầu chính là chơi như vậy, đầu tiên là chậm rãi đi lên trên, sau đó đình chỉ, chấn hai cái, trượt nhẹ xuống, đình chỉ, rồi mới rơi thẳng xuống. Mấu chốt là máy nhảy lầu có cơ chế an toàn, hai người bọn họ thì không có. An Nhiên gương mặt vốn đã trắng nay càng trắng bệch ra, ngay cả một chút màu máu cũng nhìn không thấy. Trường hợp hoang bỗng nhiên nhớ tới chuyện cô nhảy lầu năm đó, tiêu rồi, mình sao lại quên chuyện quan trọng như vậy, cô ta chính là nhảy lầu mà chết, mình chơi thang máy với cô ta căn bản chính là chuột treo mèo, không có việc gì đi tìm kích thích mà. Trường hợp hoang nhắc nhở An Nhiên, về nắm chặt, chơi máy nhảy lầu chưa? An Nhiên gật gật đầu, lệ tôi thích. Thanh âm có chút run run. Trương Hợp Hoang trong lòng nói thích. Cái con mẹ cô, sợ tới mức thanh âm cũng rung lên, hy vọng cô sẽ không đái ra quần. Liếc mắt nhìn An Nhiên một cái, đại khái sẽ không đái ra quần, người ta mặc là váy. Trong lòng đột nhiên hẫng một cái, cảm giác không trọng lượng đột nhiên tới, thang máy rơi thẳng xuống từ lầu 33, Trương Hợp Hoang kêu to lên, đi cái đệt. Tôi không chơi. An Nhiên cũng hét trầm lên, váy của cô trong khi cấp tốc rơi xuống đã bốc lên, lộ ra hai cái đùi đẹp thẳng tắp trắng như tuyết, ngay cả phần ren của nội y cũng có thể thấy được. Trường hợp hoang một bên hét lên một bên nhìn sang bên cạnh, liếc nhìn mà không thể rời được, không thể tưởng được phong cảnh mà mình nhìn thấy cuối cùng ở thế giới này lại là phong cảnh dưới váy của An Nhiên. An Nhiên hai tay bám chặt lấy tay cầm, phát ra tiếng thét chói tai đủ để xuyên thấu trần thang máy, đột nhiên cảm thấy ánh mắt trường hợp hoang không đúng, lúc này mới ý thức được hai đùi lạnh lạnh. Nhanh bỏ ra một tay đi đè váy xuống. Trường hợp hoang trong lòng nói chết đến nơi còn chú ý cái này, thực xem mình là Marilyn Monroe sao? Thang máy đang cao tốc rơi xuống đột nhiên hạ tốc độ, An Nhiên không cần đè váy cũng tự nhiên rũ xuống. Trường hợp hoang nhìn số tầng, bọn họ đã một mạch rơi xuống 6 tầng, thang máy bắt đầu đi xuống từ từ. An Nhiên tức giận nhìn trường hợp hoang, để cậu quay mặt qua chỗ khác. Chị gái, chị có bệnh nhà, đây là lúc nào vậy, chị có cởi hết tôi cũng không có hứng thú. Có cái gì quan trọng hơn mạng của tôi chớ? Cậu nói cái gì? Cậu dám lặp lại lần nữa? Đèn thang máy lại tắt, trong thang máy lại tối đen như mực. Trường hợp hoang nói, đi tốt rồi, tôi có hứng thú rồi đó, hiện tại cô hài lòng chưa, cái gì cũng không nhìn thấy. Trường hợp hoang, đều là cậu làm hại. Trường hợp hoang nói, đi cô phải cẩn thận lời nói, nếu không phải lấy văn án cho cô, tôi làm sao mà lên thuyền tặc. Thang máy chấn động một cái, hai người đều dừng nói chuyện. An Nhiên nhỏ giọng nói, "Vì hình như ngừng rồi." "Không phải hình như, chính là ngừng, hẳn là đến cuối rồi, chúng ta nhìn xem có biện pháp nào đi ra ngoài hay không." An Nhiên lấy ra di động mở đèn pin, ánh sáng chiếu ở trên mặt Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang nhắm mắt lại, "Để cô có bệnh." "Sao lại nói với thầy của mình như vậy?" An Nhiên tức giận nói, tạm thời thoát ly hiểm cảnh, rốt cuộc đã có chút sức lực. Cô giơ di động rồi cửa thang máy, Trường hợp hoang nhắc nhở cô ngàn vạn đừng ấn nút lung tung. An Nhiên hô về phía cửa thang máy, lời có người không? Tôi bị nhốt ở trong thang máy. Trường hợp hoang trong lòng nói không phải còn có tôi sao? Chẳng lẽ tôi không tính là người? An Nhiên cho rằng thang máy đã dừng ổn, đi cửa vỗ vỗ cửa thang máy. Trương Hợp Hoang nhắc nhở cô nên trở lại nắm tay cầm, đề phòng lại có tình huống. An Nhiên không quan tâm tới cậu, tiếp tục gõ cửa, đột nhiên thang máy bắt đầu đi lên. An Nhiên bị dọa giật mình, đánh rơi điện thoại trên sàn, dừng ở dưới chân Trương Hợp Hoang. Ánh sáng từ dưới chiếu lên trên mặt cậu trông có vẻ cực kỳ âm hiểm quỷ dị. An Nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, đưa tay chộp lấy tay cầm nhưng lại chộp hút, thang máy lại giống như phát điên mà cao tốc đi lên phía trên. An Nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía Trương Hợp Hoang, khoảng cách ngắn như vậy giờ phút này lại có vẻ xa xôi như thế, cô đang hoảng nên không để ý cái gì nữa, hai tay đưa về phía trước, giống như người bị ngộp nước bắt lấy cọng cỏ cứu mạng mà bắt lấy Trương Hợp Hoang. Cô lại có thể chụp trúng quần của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang hôm nay mặc là quần thể thao không dây lưng, bị An Nhiên kéo như vậy dĩ nhiên sẽ tụt xuống phía dưới. Trương Hợp Hoang kêu thảm một tiếng, cái này là chuyện gì vậy, cô gái không xong còn chịu lỗ mà. An Nhiên đang lảo đảo theo cái quần của Trương Hợp Hoang tụt xuống mà thịt một tiếng quỳ gối trên sàn thang máy, mặt trực tiếp áp vào trên quần lót của Trương Hợp Hoang, cảm thấy mặt bị thứ gì đó chống vào. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 332, chơi trò thóc tim, 4. A. An Nhiên thét chói tai. Trương Hợp Hoang cũng kêu lên, vốn nên kêu là cậu, An Nhiên kéo quần cậu xuống, còn đập mặt vào chỗ yếu hại của mình, cái này quả thực chính là quấy rối tình dục trắng trợn, không là vì cô là nữ là mà có thể dùng la hét để che giấu xấu hổ, cũng không phải ai thanh âm lớn thì người đó có lý, cậu mới là người bị hại. Trong quá trình thang máy đi lên sinh ra siêu trọng, An Nhiên quỳ ở trên đất không đứng lên được. Mà không những đứng không lên, thân thể còn đè chặt Trương Hợp Hoang vào vách thang máy phía sau. Trương Hợp Hoang hai tay giữ chặt tay cầm, sau lưng cùng đầu tự chắc vào vách thang máy, chỉ còn cái quần xịt, quần thể thao bị tuột đến cổ chân, mắt nhắm lại, cực kỳ giống nhẫn nhục chịu đựng. Thang máy sau khi điên cuồng vọt lên tới tầng cao nhất căn bản không có ngừng lại gì, lập tức thay đổi phương hướng mà rơi xuống hướng phía dưới, tốc độ lần này nhanh hơn so với vừa rồi, đến cái quần xịt của Trương Hợp Hoang cũng bị gió thổi phồng lên. An Nhiên sao còn quy? Uổng được cái gì khác, ôm chặt lấy đùi của Trương Hợp Hoang, mặt dán ở trên người cậu, nhắm hai mắt lại, bộ dán mặt cho số phận. Trong phòng quan sát rốt cuộc có người thấy được hình ảnh trong thang máy, nhìn thấy bên trong hình như có một nam một nữ đang làm gì đó, bởi vì quá tối nên không thấy rõ dung mạo, bất quá tư thế cơ thể của hai người không thể không làm cho người ta miên man bất định, nhưng vẫn có bảo vệ ý thức được đã xảy ra chuyện, lập tức thông báo cho bên bảo trì thang máy, một đám người liền chạy về phía thang máy. Thang máy rơi xuống đến giữa tầng 5 và 6 thì ngừng lại, theo thang máy ngừng lại, điện lại khôi phục một cách thần kỳ. An Nhiên tóc che mặt, nhìn cũng không dám nhìn Trương Hợp Hoang, đứng lên chạy qua bên kia nắm lấy tay cầm, Trương Hợp Hoang cúi người kéo quần lên, nhưng cũng bị kẹt ở giữa do bị An Nhiên kích thích. Hai người đều không nói chuyện với nhau, Trương Hợp Hoang nhặt điện thoại di động của An Nhiên rơi ở trên đất lên, phát hiện màn hình đã bị vỡ, đưa cho An Nhiên, để di động của cô. An Nhiên nhận lấy cất vào túi. Ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên trần, cái không khí này thật sự là quá xấu hổ. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm, Lệ bên trong có người không? Trương Hợp Hoang nhanh trả lời, Lệ có người, tôi ở bên trong. An Nhiên nhanh trả lời theo, Lệ tôi cũng ở đây. Không cần lo lắng, chúng tôi tới cứu mọi người. Thang máy lại bắt đầu đi xuống. An Nhiên gấp đến dậm chân, Lệ sao lại thế này, cái thang máy nát này đến cùng là sao vậy? Có thể dừng lại không? Trương Hợp Hoang thì nhìn thấy chỉ số hiển thị số tầng đã khôi phục bình thường, trên nút thang máy đã sáng lên ở B1. Thang máy đến tầng B1 thì dừng lại, cửa thang máy tự động mở ra, nhắm chừng thời gian hạn định thẻ thang máy hỏng có tác dụng đã qua, Trương Hợp Hoang từ bên trong chạy nhanh ra ngoài, nhìn thấy An Nhiên còn đứng ở bên trong, nhưng không được nhắc nhở cô, đây bị dọa ngốc rồi à. Chạy nhanh ra đi. An Nhiên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng từ bên trong chạy ra. Hai người sóng vai nhìn thang máy, nơi này là bãi đổ xe dưới tầng hầm. Trải qua một lần thóc tim này, An Nhiên đã muốn trễ giờ làm, Trương Hợp Hoang đề nghị đi thang máy khác để lên tầng 29. Chuyện vừa rồi đã tạo thành bóng đen tâm lý cho An Nhiên, cô hiện tại vô luận thế nào cũng không dám đi thang máy, mà nếu không đi thang máy thì chỉ có thể leo thang bộ trực tiếp tới tầng 29. Trương Hợp Hoang nói, được không bằng cô đi thang bộ, tôi đi thang máy. An Nhiên nhìn cậu, cảm giác thằng nhãi này có chút không trượng nghĩa. Mắt thấy Trương Hợp Hoang đi vào thang máy khác, An Nhiên do dự hồi lâu vẫn không đủ dũng khí lại đi thang máy, cô quyết định đi thang bộ. Nhìn thời gian, cách phát sóng chỉ còn lại có 15 phút, 15 phút phải leo 29 tầng lầu, cái này đối với cô mà nói cũng là một khiêu chiến không nhỏ, mà chết người là cô lại đang đi giày cao gót. An Nhiên đi giày cao gót leo thang bộ, đi 7 tầng đã không chịu nổi, giày cao gót của cô rất cao, chỉ có thể cởi giày, đi chân không leo lầu, không cẩn thận lại đụng ngón chân vào bậc thang, đau đến An Nhiên kêu thảm thiết một tiếng, đặt mông ngồi ở trên bậc thang, nhớ tới tới 22 tầng lầu chưa đi, nhắm chừng mình căn bản không hy vọng đi lên nổi rồi, muốn điện thoại thì điện thoại cũng rơi hỏng rồi. An Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, đề trương hợp hoang. Đều là khốn kiếp này làm hại. Ai kêu tôi đó? Trương Hợp Hoang từ phía trên đi xuống, cậu đi thang máy tới tầng 8 thì ngồi ở nơi đó chờ, nhắm chừng An Nhiên 8-9 phần 10 là đi không nổi, quả nhiên đã bị cậu đoán trúng. An Nhiên nhìn Trương Hợp Hoang, đây cậu không phải ngồi thang máy sao? Tôi lo lắng phát sinh sự cố. Trương Hợp Hoang nhìn hai chân An Nhiên, về nếu không đi thì sẽ không kịp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 333, dự báo thời tiết, 1. An Nhiên thở dài nói, để tôi đi không nổi, cậu đưa điện thoại cho tôi xin phép. Trương Hợp Hoang nói, người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cô nếu không đi chính là sự cố phá sóng, đi thôi. Còn 22 tầng đó đại ca, cậu muốn mệt chết tôi à? Trương Hợp Hoang xoay người, leo lên. Làm gì? Tôi cõng cô. Có lầm không đó, 22 tầng. Cậu cõng tôi. Trương Hợp Hoang nói, lời cô không phải là thầy của tôi sao, học sinh cõng thầy không phải là thiên kinh địa nghĩa sao, lên đi. An Nhiên vẫn có chút do dự, Trương Hợp Hoang nói, để lại trì hoãn nữa thì sẽ không kịp. An Nhiên trong lòng nói tôi cũng muốn xem cậu có bao nhiêu thể lực, 22 tầng, đi một mình lên cũng đuối, cậu lại còn muốn cũng tôi. Thổi vừa thôi. Cô đi đến trên lưng Trương Hợp Hoang cõng cô chạy dọc theo cầu thang lên trên. Cõng một người ở trên đường bằng là hoàn toàn khác với leo thang lầu, An Nhiên cảm giác mình giống như đang cưỡi một con ngựa hoang đang chạy chồm vậy, mặt hàng này căn bản không phải đi thang lầu, hắn là đang chạy lên thang lầu. An Nhiên có chút sợ hãi, sợ thằng nhãi này mất cân bằng sẽ mang theo mình mà ngã xuống cầu thang, trượt chân một cái là ép. Ẻ thành thiên cổ hận, hai tay ôm lấy cổ Trương Hợp Hoang, vấn đề là trên mỗi tay của cô còn cầm theo một chiếc giày cao gót. Hai chiếc giày đều áp vào trên mặt Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang một bên lao thang lầu một bên nói, để thầy An à, ngài có phải tính mang giày bịt miệng tôi không vậy? An Nhiên cảm thấy có lỗi, hai tay cầm giày kẹp lấy hai bên bả vai của cậu, cảm giác cơ bắp bả vai mặt hàng này thật sự là rắn chắc. Có mệt không? Không sao, trước đây tôi ở nhà vẫn thường cõng heo, cô không nặng hơn bao nhiêu so với heo. An Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn sau đầu mặt hàng này, hận không thể cầm lấy giày cao gót mà nện vào đó, lại có thể so mình với heo. Trương Hợp Hoang thịt chạy lên trên, một hơi đi đến tầng 29, thở hổn hển thả An Nhiên xuống. An Nhiên mang giày vào, phất tay về phía cậu tỏ vẻ mình đi vào trước, Trương Hợp Hoang gật đầu, vì biểu hiện khí khái đàn ông mà tiêu hao sức lực là không ít, mình hiện tại thể lực là khá ổn, cô gái nào mà không động tâm. An Nhiên rốt cuộc đuổi ở trước phát sóng 3 phút tiến vào phòng trực tiếp, thật ra cô trực tiếp cũng không mấy phút, chờ cô đọc xong tin tức thời tiết mới nhất, đạo diễn Từ Thế Bình hỏi đã xảy ra tình huống gì. An Nhiên nói thang máy bị hỏng, mình phải đi thang bộ từ lầu 1 lên đây. Từ Thế Bình nhìn giày cao gót của cô, trong lòng thầm nghĩ sao có khả năng, cô nàng này bình thường ẻo lả sao thể lực có thể như vậy chứ. An Nhiên cũng lười giải thích với ông ta, rời khỏi phòng trực tiếp, nhìn thấy Trương Hợp Hoang đang ngồi ở trên ghế dài ngoài hành lang nghỉ ngơi, áo sơ mi cũng đã cởi, chỉ mặc áo lót màu đen, lộ ra đường cong cơ bắp cực kỳ đẹp mắt. An Nhiên đi tới máy bán nước tự động ở một bên mua một chai nước lạnh, đi đến trước mặt Trương Hợp Hoang đưa cho cậu. Trương Hợp Hoang ngẩng đầu nhìn cô, đi cảm ơn. An Nhiên nói, đi hẳn là tôi cảm ơn cậu mới đúng, nếu không có cậu thì chắc chắn đã muộn giờ trực tiếp rồi. Trương Hợp Hoang mở nắp chai nước uống mấy khẩu, đứng dậy mặc áo sơ mi vào rồi cười nói với An Nhiên, đưa cô là tính đi thang máy, hay là đi thang bộ xuống? An Nhiên nói, đi thang máy đi, không thể luôn xui xẻo như vậy. Hai người tới trước thang máy, Trương Hợp Hoang đồng thời ấn xuống hai cái thang máy, đều chia nhau ra đi sẽ an toàn hơn chút, mời cô trước. An Nhiên gật đầu, đi một mình vào thang máy, đi vào vẫn có chút sợ hãi muốn gọi mặt hàng này vào, nhưng cửa thang máy đã đóng lại, ngay tại thời điểm sắp đóng thì thang máy lại mở ra. Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm đi vào, để tôi suy xét một chút thì đi một mình vẫn có chút sợ hãi, đi theo thầy An vẫn an toàn hơn một chút. An Nhiên nói, ê đồ nhát gan. Thật ra cô rõ ràng, mình mới là người chột dạ. thang máy xảy ra chuyện trải qua kiểm tra đo lường nhiều mặt, chứng minh không tồn tại vấn đề gì. Chuyện này sau khi trôi qua, đoạn hình ảnh trong thang máy lúc ấy đã thành tiêu điểm chú ý, phòng bảo vệ suy xét tới suy xét lui thì vẫn giữ lại đoạn video đó, không có công bố ra ngoài, dù sao loại chuyện này tiết lộ ra ngoài cũng không có lợi đối với phòng bảo vệ bọn họ. Bởi vì lần đi thang máy kinh hồn nọ, An Nhiên cùng Trương Hợp Hoang có một lần trải qua cùng chung hoạn nạn, cái nhìn đối với cậu cũng có đổi mới, tuy ở trước mặt mọi người vẫn không có bao nhiêu hòa nhã đối với Trương Hợp Hoang, nhưng đã không làm khó dễ cậu nữa. Trực tiếp hai ngày sau, An Nhiên đều kêu Trương Hợp Hoang cùng đi, không biết vì sao, luôn cảm thấy nhiều người đi thang máy vẫn cảm thấy an tâm hơn một chút. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 334: Dự báo thời tiết 2. Tiểu Uông mỗi ngày đều sẽ đúng giờ chuyển tin tức thời tiết mới nhất từ đài khí tượng đến, Tạ Lệ Na phụ trách biên tập văn bản, An Nhiên ở lúc trực tiếp cũng chỉ cần đọc lại, dù sao khó khăn không lớn, hôm nay là ngày nắng đẹp, Tạ Lệ Na đang biên tập nội dung phát sóng buổi chiều. Trương Hợp Hoang giúp bọn họ lấy đồ chuyển phát nhanh, đưa một món đặt ở trên bàn An Nhiên, nhìn thoáng qua An Nhiên đang chơi game Yuma, đứng ở bên cạnh xem một lát, nhìn thấy một cửa đánh ba lượt cũng không qua được, thật sự là nhìn không nổi tốc độ tay của cô ta, bắt đầu chỉ trỏ đối với An Nhiên. An Nhiên nói, Lê cậu lợi hại như vậy thì cậu tới đi. Trương Hợp Hoang ý bảo cô tránh ra, ngồi ở vị trí An Nhiên, thoải mái giúp cô qua một cửa này. An Nhiên nói, ừ ôi, được đó chớ, bình thường hay chơi game phải không? Tôi ham chơi nên chảnh mảng việc học đó. Điện thoại di động của cậu đột nhiên kêu lên, là Sở Thất Nguyệt điện thoại tới. Trương Hợp Hoang tiếp điện thoại, ý alo. Anh còn tưởng em đã quên anh rồi chứ? Sở Thất Nguyệt nói, đi em nếu không tìm anh, nhắm chừng anh đời này sẽ không điện thoại cho em. Sao có thể như vậy chứ? Đang chuẩn bị gọi cho em, lòng chợt có cảm giác thì điện thoại của em đã tới, khi nào thì trở về? Anh đang mỏi mắt chờ mong đây. Sở Thất Nguyệt nói, để chuyến bay đêm nay, nếu không đeo lây mà nói thì nhắm chừng buổi chiều ngày mai có thể đến Nam Giang, buổi tối hẳn có. Thể trở lại bằng thành. Quá tốt rồi. Đêm mai anh chọn chỗ đón gió cho em. Sở Thất Nguyệt nói, ừ không cần, trực tiếp đi Vạn Hào ăn đi, em muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Được, vậy anh chờ em sẽ hành trình cho anh đi. Cúp điện thoại, Trương Hợp Hoang tra xét ở trên máy tính một chút thời gian ngày mai Sở Thất Nguyệt hạ cánh. An Nhiên thúc giục cậu đi chỗ khác, cô tiếp tục soạn thảo văn bản trên máy tính, nhìn bộ dáng cợt nhã của hắn ta khi tiếp điện thoại nhắm chừng là bạn gái gọi tới. Trương Hợp Hoang đứng dậy dùng di động xớt một chút, lại xem thời tiết ngày mai, thời điểm tìm kiếm, app trung tâm mua sắm lại có đề cử, đặc biệt nhắc nhở, hôm nay 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 50 phút tối nay, khu Huyền Vũ thành phố Nam Giang sẽ gặp thời tiết xấu, có khả năng xảy ra gió giật cấp 9, xin chú ý an toàn cùng làm tốt các phương án đề phòng. Trương Hợp Hoang ngẩn ra một chút, khi nào thì trung tâm mua sắm American Access Centurino cũng bắt đầu nhắc nhở dự báo thời tiết. Chẳng lẽ bởi vì thu thập dữ liệu của mình, cho nên cũng đưa ra điều chỉnh theo. Trương Hợp Hoang đi tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời trong nắng ấm, bầu trời quang đãng. Trương Hợp Hoang trở lại bên cạnh An Nhiên, nhìn thoáng qua bài viết mà cô đang chuẩn bị ở trên màn hình, có lòng tốt nhắc nhở, "Hệ tôi cảm thấy cái dự báo thời tiết này không chuẩn, có khả năng sẽ có mưa to gió lớn." An Nhiên chế nhạo, "Hệ cậu khi nào thì thành bán tiên vậy? Bấm ngón tay tính toán là biết thời tiết. Thực sự lợi hại như vậy." Còn cần đài khí tượng để làm gì? Trương Hợp Hoang nói, đi trước đây cô không có học qua y nhìn mây biết thời tiết y sao? Tôi nhìn thấy mây cuộn. Mây cuộn. Trương Hợp Hoang vẫy vẫy về phía cô, An Nhiên đi theo cậu tới trước cửa sổ, nhìn về phía Trương Hợp Hoang chỉ. Trương Hợp Hoang nói, đi có nhìn thấy tầng mây mỏng trên trời kia không, tự như giăng qua một tầng lụa màu trắng, cái này gọi là mây cuộn, theo tầng mây cuộn này lan tràn ra, thời tiết sẽ dần dần chuyển âm u. Chờ tầng mây càng ngày càng thấp, càng ngày càng dày, thì sẽ biến thành mây tầng cao, một hồi bão tố sẽ tiến đến. Bội phục, cậu cũng thật có thể lừa dối, chị Tạ, Tiểu Uông bên kia đã chuyển về tình hình thời tiết mới nhất hay chưa? Tạ Lệ Na nói, rồi không có gì đặc biệt, chạng vạng ngày mai mới có mưa. Trương Hợp Hoang nói, về hôm nay sẽ có, không tới 2 giờ trời sẽ mưa. An Nhiên nói, để có người xem mình thành Long Vương gia này. Trương Hợp Hoang nói, được không tin cô cứ chờ bị mắng đi. An Nhiên lại đi xác nhận một chút tình hình thời tiết mới nhất Tiểu Uông chuyển đến. Đi Trương Hợp Hoang, hôm nay nếu trời mưa tôi theo họ của cậu. Trương Hợp Hoang nói, Lì Cô đây là thổ lộ với tôi à? Phi. Tạ Lệ Na lại phi cười, tiếng cười của cô ta rất đặc sắc, tự như xe đạp bị rút vang hơi vậy. An Nhiên nói, Ê Trương Hợp Hoang, tôi thấy cậu nghĩ như vậy là không ổn rồi, còn muốn tốt nghiệp không đó? Trương Hợp Hoang nói, Ừ muốn, tôi cho cô một đề nghị, văn án hôm nay nên sửa chữa một chút. Văn án là công việc của Tạ Lệ Na, cô ta hỏi, để sửa như thế nào? Thêm một câu, gió mây biến chuyển, thoáng cái là ngàn vạn, tuy đang lúc thu quan, mọi người cũng phải phòng ngừa chu đáo, thời tiết như vậy, đừng quên mang theo một cây dù, có thể chống cái nắng hè chói chang, cũng có thể che lá rụng, cũng có thể chắn gió che mưa cho người trong lòng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 335, Dự báo thời tiết, 3. An Nhiên nhịn không được cười nói, y ê răng mà, giữ lại dỗ bạn gái của cậu đi. Nhìn thấy thời gian trực tiếp đã sắp đến, cầm lấy văn án, chuẩn bị xuất phát. Trương Hợp Hoang đi cô tới cửa, mấy ngày gần đây đều đi thang máy cùng An Nhiên, hai người tiến vào trong thang máy, An Nhiên nói, Lê cậu vẫn chưa ra khỏi bóng đen tâm lý của sự kiện lần đó à? Trương Hợp Hoang nói, y vẫn ổn. Cậu dùng bút ký tên, ở cuối văn án thêm một hàng mà mình vừa mới nói, thời điểm đi ra thang máy đưa cho An Nhiên. An Nhiên nói, Lê làm điều thừa. Lại ném cho cậu. Trương Hợp Hoang đi theo cô đến gần phòng trực tiếp, đạo diễn Từ Thế Bình lại xác định với An Nhiên một chút bản thảo hôm nay, An Nhiên tiến vào phòng trực tiếp bắt đầu phát y dự báo thời tiết. Trương Hợp Hoang cách lớp thủy tinh nhìn An Nhiên, trong lòng có chút kỳ quái, ngoại hình của cô ta tốt như vậy, vì sao lại lựa chọn công tác ở đài phát thanh? Nhớ cô ta trong quá khứ là lăn lộn trong giới điện ảnh, chẳng lẽ kiếp sống giải trí của cô ta còn chưa có bắt đầu? Nếu không đi giới điện ảnh, cô ta có phải 3 năm sau sẽ không nhảy lâu hay không? Tuy đang lúc thu quan, mọi người cũng phải phòng ngừa chu đáo, thời tiết như vậy, đừng quên mang theo một cây dù, có thể chống cái nắng hè chói chang, cũng có thể che lá rụng, cũng có thể chắn gió che mưa cho người trong lòng, tôi là An Nhiên, chúc ngài cùng người nhà hạnh phúc bình an. Trương Hợp Hoang vui vẻ, An Nhiên tuy không lấy bản thảo của cậu, nhưng vẫn nhớ nguyên vẹn không sai chút nào, cô ở phương diện này cũng rất có thiên phú, nhớ tới sau khi An Nhiên tiến vào dê. Y điện ảnh, bản lĩnh nhớ lời thoại của cô rất được khen ngợi, xem ra là có liên quan tới trí nhớ siêu tốt của cô. An Nhiên đi ra, Trương Hợp Hoang chạy tới đưa cho cô chén trà, vị tiểu đệ này là cực kỳ xứng chức. Đạo diễn Từ Thế Bình đi tới, hỏi An Nhiên sao ở cuối cùng tự tiện thêm một câu, An Nhiên giải thích chính là muốn cho dự báo thời tiết ê thêm chút mềm mại, không khí không quá trầm lặng giống như trước đây. Thời điểm đi ra phòng trực tiếp, lại nhìn sắc trời bên ngoài một chút, trời vẫn đang nắng, An Nhiên nhìn Trương Hợp Hoang nói, Lê tôi đã nói cậu làm điều thừa rồi mà. Trương Hợp Hoang nói, Lê trời mưa cô sẽ theo họ tôi đã biết. An Nhiên nói, Lê nằm mơ đi. Trương Hợp Hoang là người rời khỏi cuối cùng, thời điểm đi ra đài truyền hình Đại Hạ đã là 5 giờ 50 chiều, bầu trời vẫn có ánh mặt trời chiếu khắp làm cho ngay cả chính cậu cũng hoài nghi tin tức mà App Centurino đề cử là tin tức giả, mới vừa đi ra cửa lớn đã nhận được điện thoại của An Nhiên. Trương Hợp Hoang, cậu xem diễn đàn phát thanh và truyền hình, người ta đều nói là tôi đã nói lời thừa, văn vẽ không đúng chỗ, dự báo thời tiết thì dự báo thời tiết, làm canh gà tâm linh gì đó, nói tôi không chuyên nghiệp chút nào. Trương Hợp Hoang nói, vì lúc này vẫn chưa tới giờ mà, tôi nhắm chừng 6 giờ 15 sẽ gió nổi mây phun, cô nhanh về nhà đi, chiếc Porsche của cô gầm rất thấp, và nhất nước ngập là cô sẽ phải đi tàu ngầm đó. Cậu nguyền rủa tôi à? Trương Hợp Hoang, tôi để quên đồ, cái hộp giấy để ở trên bàn đó, cậu chạy trở về lấy giúp tôi với, tôi đang lái xe trở về, chúng ta gặp ở cửa Đại Hạ. À, trời muốn mưa. An Nhiên đã cúp điện thoại. Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, cô ta thực xem mình là tiểu đệ mà, nhìn nhìn bên ngoài cũng không giống trời muốn mưa, cậu trở lại lấy cái hộp giấy trên bàn An Nhiên. Thời điểm lại rời khỏi Đại Hạ, nhìn thấy trời đã âm u, bên ngoài tiếng gió gào thét, trong giây lát trời biến tối đen, Trương Hợp Hoang nhìn nhìn thời gian, hiện tại là 6 giờ 15, thần mà. Nhân lúc trời còn chưa mưa, cậu liền chui vào phòng trực. Bên ngoài gió rất lớn, từ biên độ tán cây đông đưa cho thấy nhắm chừng phải tới cấp 10, các bay đá chạy, mưa cũng đã rơi xuống, nhảy mắt thế giới bên ngoài đã mơ hồ. Trương Hợp Hoang trong lòng nói An Nhiên là phải theo họ mình rồi, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài người đi đường vội vội vàng vàng chạy đi, xe con thì lái thật sự thông thả. Cậu nhìn thấy một chiếc Porsche màu trắng từ đường đối diện lái lại đây, cách quá xa nhìn không thấy biển số xe, bất quá hẳn là An Nhiên, bất quá bởi vì tình hình giao thông không tốt, nhất thời vẫn chưa thể đi qua. Trương Hợp Hoang còn đang do dự có nên đi qua đó hay không, đột nhiên nhìn thấy một tấm biển quảng cáo ở nóc tòa nhà đối diện bị gió thổi rơi xuống, vừa vặn nện ở ngay nóc chiếc Porsche. Trương Hợp Hoang trợn mắt há hốc mồm, không thể nào. An Nhiên không phải 3 năm sau mới nhảy lầu tự sát sao? Sao hôm nay lại bị một tấm biển quảng cáo rơi trúng vậy? Thảm rồi, biển quảng cáo lớn như vậy, không chừng bị ép thành bánh thịt rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 336, Dự báo thời tiết, 4. Trương Hợp Hoang không biết thế nào lại nghĩ đến bánh bà vợ, một loại bánh ở Quảng Đông, không lẽ cũng sẽ như thế này? Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, đẩy cửa chạy ra bên ngoài, mưa rất lớn nên không có người ai đi theo qua, chỉ băng qua con đường, cả người Trương Hợp Hoang đã bị mưa xối ướt đẫm. Nhìn thấy phía dưới biển quảng cáo còn có ánh đèn lập lòe, Trương Hợp Hoang nhìn vào trong khe hở, dù sao nóc chiếc Porsche cũng đã bẹp, không biết An Nhiên bên trong còn sống hay chết. Trương Hợp Hoang chui vào, nghe thấy bên trong có tiếng kêu cứu. Trương Hợp Hoang kéo cửa xe, nhưng cửa xe bị móp méo kẹt không mở ra được. Trương Hợp Hoang nhìn thấy An Nhiên bên trong xe, tóc tai bù xù, bất quá không thấy trên mặt có máu, hy vọng cô ta không bị thương. Trương Hợp Hoang nhìn xung quanh, vừa vặn có một viên gạch, cậu cởi áo khoác quấn quanh tay phải, nhặt viên gạch lên, phất tay ra hiệu An Nhiên tránh xa một chút, sau đó dùng lực đập lên cửa kính xe, đập liên tục mấy cái thì mới có thể đập nát được cửa kính xe. Trương Hợp Hoang liền dọn dẹp mảnh vụn thủy tinh của cửa kính xe. Thanh âm An Nhiên trở nên rõ ràng hơn, "Ì mau cứu tôi ra ngoài." Trương Hợp Hoang nói, "Lê cô bò ra bên ngoài đi." An Nhiên nói, "Ở chân tôi bị kẹp." Trương Hợp Hoang không có biện pháp, chỉ có thể chui vào bên trong xe, đưa tay sờ đùi An Nhiên, trắng mịn mềm mại xúc cảm không tệ, nhưng hiện tại không phải thời điểm cảm thụ. An Nhiên nói, "Ở chân trái, cậu sờ đùi phải của tôi làm gì?" Trương Hợp Hoang lại đi sờ chân trái của cô. Cái cảm xúc da thịt này thật không tệ, hưởng thụ mà. An Nhiên vừa thẹn vừa gấp, lề bắp chân chứ không phải đùi. Trương Hợp Hoang lại sờ xuống dưới, cảm giác không sờ thấy máu, đụng đến giày An Nhiên, giữ lấy giày của cô ta rồi bảo cô thử rút chân ra khỏi giày. An Nhiên thử một chút thì đã có thể thành công rút chân trái khỏi giày, lúc này đỉnh đầu. Phát ra tiếng kèn kẹt, nó xe đã biến hình, hơn nữa còn đang sụp xuống với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Trương Hợp Hoang thầm kêu không ổn, nhấc chân đá mạnh vào cửa phụ, một cước này đá văng cửa xe ra, cậu liền chui ra khỏi xe, An Nhiên cũng theo sau chui ra ngoài. Vừa mới ra khỏi xe, biển quảng cáo giống như Thái Sơn áp đỉnh mà đè sập xuống, Trương Hợp Hoang nhìn thấy không ổn đang chuẩn bị hô thời gian tạm dừng, thì lúc này có một trận gió mạnh thổi qua, biển quảng cáo lại có xu hướng dựng lên. Tận dụng thời cơ, Trương Hợp Hoang kéo An Nhiên liều mạng chạy ra bên ngoài, hai người vừa mới chạy ra khỏi phạm vi biển quảng cáo bao trùm. Biển quảng cáo bị gió lớn thổi nghiêng 60 độ đã lại đổ ập xuống hoàn toàn đè lên trên chiếc Porsche, thủy tinh vỡ vụn bay tán loạn ra xung quanh. Trương Hợp Hoang ôm An Nhiên vào trong ngực, hai tay bảo vệ thân thể của cô, vô số mảnh thủy tinh bắn lên trên người cậu như là mưa rào. An Nhiên kinh hồn chưa định ôm chặt lấy Trương Hợp Hoang, tuy không khóc, nhưng thân hình không tự chủ được mà run rẩy. Trương Hợp Hoang vuốt ve tóc của cô nói, "Ừ, không có việc gì, không có việc gì, có tôi ở đâu." Trương Hợp Hoang che chở An Nhiên đi tới phòng trực của đài, lúc này An Nhiên mới nhìn thấy trên người Trương Hợp Hoang cắm đầy mảnh thủy tinh, vừa rồi nếu không phải cậu ta che cho mình, chỉ sợ mặt mình đã bị mảnh thủy tinh vỡ băm nát rồi, cô hiện tại chỉ có trên mu bàn tay bị hai vết thương không nặng, còn Trương Hợp Hoang thì không may mắn như vậy, trên người cùng mặt đều bị thương khá nhiều chỗ, máu tươi còn đang chảy không ngừng. An Nhiên khẩn trương, nói bảo vệ ở phòng trực hỗ trợ gọi 120, đưa Trương Hợp Hoang đi bệnh viện phụ cận. Trương Hợp Hoang biết mình chỉ bị thương ngoài da nên bảo cô không cần quá lo lắng. Trận thời tiết đối lưu này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, 6 giờ 50 là gió dừng mưa dứt, bên ngoài một mảng hỗn độn. Trương Hợp Hoang bảo An Nhiên gọi cho bên bảo hiểm, chiếc xe của cô cũng không rẻ. An Nhiên nhớ tới bên cạnh có một phòng khám, thế nào cũng kéo Trương Hợp Hoang đi qua cho bằng được. Trương Hợp Hoang không lây chuyển được cô nên đành phải đi theo vào phòng khám, để cho bác sĩ giúp cậu rửa sạch vết thương trên người, vết thương tuy không ít. Nhưng may mắn là cũng không tính nghiêm trọng, chỉ cần khử trùng là được, không có chỗ nào cần khâu lại, xem ra cũng sẽ không lưu lại sẹo. An Nhiên tìm bác sĩ xác nhận rõ tình huống của cậu thì mới yên tâm, thời điểm hai người đi ra phòng khám đã là 7 giờ 30, cảnh sát giao thông cùng nhân viên công ty bảo hiểm đều đã đến, đang xử lý ở hiện trường, Trương Hợp Hoang cùng An Nhiên đi tới hiện trường, hai người thuyết minh tình huống lúc đó. Thời điểm nói chuyện, một chiếc Bentley màu đen lịch sự tao nhã đi đến hiện trường dừng lại, lái xe mở cửa xe, từ bên trong xe một cô gái trung niên mặc vest màu xám đi ra, cô ta là Lạc Thanh Dương, CEO tập đoàn Sơn Thủy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 337, đã xảy ra chuyện, 1. An Nhiên nhìn thấy cô ta chỉ gật gật đầu, cùng đi với Lạc Thanh Dương còn có luật sư, cô ta ủy thác chuyện ở hiện trường cho luật sư xử lý, An Nhiên cùng cô ta đi lên xe, trước khi đi phất phất tay với Trương Hợp Hoang. Lạc Thanh Dương liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Trương Hợp Hoang nhìn theo chiếc Bentley rời đi, lúc này mới đi bộ về chỗ mình thuê ở, cân nhắc ngày mai đến sân bay đón Sở Thất Nguyệt, cho cô ta một cái bất ngờ ngoài ý muốn. Ngày hôm sau Trương Hợp Hoang xin nghỉ buổi chiều, đi sân bay đón Sở Thất Nguyệt trước 1 giờ. Trên đường đi tra xét một chút tin tức chuyến bay, phát hiện máy bay muộn 2 giờ, dù sao thời gian còn sớm, Trương Hợp Hoang lại đi mua một giỏ hoa tươi, trò chơi này tuy cũ rồi, nhưng các cô gái vẫn thích, lại đi tiệm bánh ngọt mua bánh ngọt cà phê, muốn cho Sở Thất Nguyệt cảm thấy được chăm sóc. Thời điểm sắp đến sân bay trời lại để mưa, Trương Hợp Hoang nhớ tới y dự báo thời tiết ở ngày hôm qua, trên diễn đàn phát thanh và truyền hình, An Nhiên thu hoạch bình luận tốt như nước, đám người nói cô làm quá cũng đã thay đổi mà khen cô dự đoán quá chuẩn. Phòng ngừa chu đáo, không ít người nghe bởi vì nghe theo đề nghị của cô mà cầm theo dù, kết quả phát huy tác dụng, bằng không gặp phải trận mưa đó là đã ướt như chuột lột rồi. Chỉ là hôm nay An Nhiên cũng xin nghỉ, không có tới cơ quan làm việc, nhắm chừng phải đi xử lý chuyện chiếc xe. Trường hợp Hoang dừng xe ở bãi đổ xe, cầm giỏ hoa cùng dù đi tới cửa ra đón Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt sau khi xuống máy bay lập tức nhắn tin cho Trường hợp Hoang, bởi vì máy bay đến muộn, nhắm chừng buổi tối hôm nay chỉ có thể tới Bành Châu Cao Thiết, cô chuẩn bị ở Nam Giang một đêm, ngày mai mới trở về. Tin nhắn phát ra hồi lâu cũng không thấy Trường hợp Hoang nhắn lại, Sở Thất Nguyệt có chút không vui, một đoạn thời gian trước cô cố ý không để ý tới tin nhắn của Trường hợp Hoang, mà khi Trường hợp Hoang cũng làm như vậy, cô lại cảm thấy mất hứng. Nam nữ ở chung đến dai. Đoạn nhất định thì sẽ có một loại ăn ý qua lại lẫn nhau. Sở Thất Nguyệt sau khi nhập cảnh, thời điểm chờ hành lý, nhìn thấy cậu ta vẫn không nhắn tin trả lời, rốt cuộc vẫn quyết định gọi điện thoại. Sau vài tiếng chuông, điện thoại bắt máy, Sở Thất Nguyệt nói, để có nhìn thấy tin nhắn em nhắn cho anh không? Trương Hợp Hoang nói, ghi vừa đọc xong. Sở Thất Nguyệt tâm tình càng thêm khó chịu, ghi vậy được rồi, em cúp máy. Ngày mai khi nào thì em về? Có cần anh đón em ở đường sắt cao tốc không? Không cần. Sở Thất Nguyệt nói xong liền cúp điện thoại, cái gì vậy, còn hỏi có cần hay không? Thật muốn đón mình còn cần phải hỏi sao? Sở Thất Nguyệt lấy vali hành lý xuống, trong lòng có chút hối hận, mình không nên trở về sớm như vậy, còn mua quà cho hắn nữa, hắn căn bản là không để ý. Sở Thất Nguyệt đột nhiên có loại ý tưởng lập tức mua vé máy bay quay trở về, lắc lắc đầu, đặt vali hành lý lên trên xe đẩy mà đẩy đi ra ngoài. Di động của cô lại kêu lên, điện thoại của Trương Hợp Hoang. Sở Thất Nguyệt thầm nghĩ, không lẽ lương tâm còn răng, nhắm chừng là nói về chuyện ngày mai đi đón mình. Chờ di động kêu vài tiếng, mới bắt điện thoại, ý alo. Thất Nguyệt, buổi sáng ngày mai em đi tranh thủy Tây Môn mua giúp anh hai con vịt hấp muối, anh đột nhiên rất muốn ăn vịt. Sở Thất Nguyệt nhớ tới bên ngoài trời còn đang mưa, mình từ Âu Châu bay mấy chục giờ vừa mới hạ cánh, thằng nhãi này ngay cả câu thăm hỏi cũng không có nói, lại còn bảo mình đi mua việc giúp hắn, thực là tức đến muốn nổ phổi mà, không được, tức đến ngực phát đau. Sở Thất Nguyệt ổn định cảm xúc một chút, thì hai con ăn đủ không? Có cần em mua sẵn vé, về sau anh ở Bằng Thành mỗi ngày đều có thể ăn việc tươi không? Như vậy có quá phiền cho em không? Không phiền, ngài hài lòng mới là động lực để tôi đi tới. Sở Thất Nguyệt nói xong nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại. Đi ra cửa, không ngừng thấy những khuôn mặt tươi cười vui vẻ lướt qua, nhìn thấy cảnh người thân gặp nhau, cô thật sự hối hận, cô về đây làm gì? Ở trên mảnh đất này trừ bỏ tài sản phụ thân lưu cho cô lại, không có người thân, không có bạn bè, không có. Sở Thất Nguyệt có loại xúc động muốn khóc, lúc này cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng ca. Tương lai dù có ngàn ngàn khúc ca còn khuyết, phiêu du trên con đường của em nơi phương xa. Tương lai dù có ngàn ngàn đêm sao, sáng hơn cả ánh trăng đêm nay, cũng không sánh bằng khoảnh khắc mỹ lệ của đêm nay, cũng không thể làm cho em vui vẻ đến thế. A ha, vì đêm nay đã có anh hát cùng em. Cô đứng ngẩn ra, tìm kiếm nơi phát ra tiếng ca từ trong đám đông. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 338, đã xảy ra chuyện, 2. theo thanh âm tìm được bóng dáng quen thuộc kia, thấy được vẻ cười xấu xa của hắn, hắn một tay cầm loa Bluetooth, một tay cầm một bó hoa hồng, đứng ở cửa ra, bộ dáng khoa trương không đặt người xung quanh vào trong mắt. Sở Thất Nguyệt thẹn thùng nhăn nhăn mũi cái, mặt đỏ hồng lên, tất cả khó chịu cùng buồn bực vừa rồi đều tan thành mây khói. Đẩy xe hành lý về phía tên nọ, nhưng chưa kịp đến gần, hai bảo vệ sân bay đã đi tới vỗ vỗ bả vai Trương Hợp Hoang, ý bảo cậu tắt loa Bluetooth đi, trong sân bay không được quá ồn ào. Trương Hợp Hoang nhìn hai bảo vệ này, chỉ có thể thành thành thật thật tắt loa Bluetooth đi. Sở Thất Nguyệt đẩy xe hành lý tới trước mặt cậu, nhìn thấy cảnh này nhịn không được cười lên. Lấy da mặt của Trương Hợp Hoang mới có thể không cảm thấy xấu hổ với trường hợp như vậy, cợt nhã đi đến trước mặt Sở Thất Nguyệt, đưa bó hoa hồng đến trước mặt cô, gây tặng cho cô gái đẹp nhất sân bay. Sở Thất Nguyệt tiếp nhận bó hồng, cười nói, ở nhà quê. Bộ dáng ôm loa Bluetooth vừa rồi của anh, cực kỳ giống mấy ông chú khiêu vũ ở quảng trường. Trương Hợp Hoang cười nói, để anh hình như còn thiếu một bạn nhảy. Đột nhiên vọt tới bế Sở Thất Nguyệt lên, Sở Thất Nguyệt thét to, đây bỏ ra, anh bỏ em ra. Trên mặt lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trương Hợp Hoang thả cô xuống, phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn họ, không ít bác trai bác gái còn chỉ trỏ trỏ về phía này, người trẻ tuổi hiện đại thật sự là ân ái chẳng phân biệt trường hợp. Sở Thất Nguyệt đỏ mặt nói, đây xấu hổ chết người, nhanh đi đi. Trương Hợp Hoang giúp cô dỡ hành lý xuống, Sở Thất Nguyệt theo cậu đi ra ngoài. Mưa không lớn, Sở Thất Nguyệt mở dù đưa Trương Hợp Hoang che, Trương Hợp Hoang bảo cô không cần để ý tới mình, tránh Sở Thất Nguyệt phát hiện trên mặt cậu có vài vết xước, giống như mèo cào vậy. Đi đến trước xe, Trương Hợp Hoang bỏ hành lý vào cốp sau, để Sở Thất Nguyệt lên xe trước. Sau khi Sở Thất Nguyệt lên xe, Trương Hợp Hoang đưa bánh ngọt và cà phê đã chuẩn bị trước đó cho cô, Sở Thất Nguyệt nói, để tốt vậy à, đặc biệt từ Bằng Thành đến đón em. Trương Hợp Hoang nói, vì nếu em còn không trở lại, anh sẽ trực tiếp bay đi châu Âu, đến vườn nho nhà em đưa em trở về. Không cần khoa trương như vậy chứ. Sở Thất Nguyệt xác thực đói bụng, ăn miếng bánh trứng. Trương Hợp Hoang nói, để chúng ta về nhà. Hơn 300 km đó, đã hơn 6 giờ rồi. Bỏ đi, đêm nay ở lại tại Nam Giang đi, đừng đi đường đêm. Trương Hợp Hoang vẻ mặt xấu xa nhìn Sở Thất Nguyệt, ý của em là. Anh đừng có mà hiểu lầm. Chúng ta ai ở chỗ người đó. Trương Hợp Hoang dừng xe trả phí sử ra sân bay, để anh hiện tại hoài niệm nhất chính là đêm đầu tiên của hai ta. Anh đừng có mà nói hưu nói vượng. Bài hát anh viết cho em là buổi tối hôm đó. Sở Thất Nguyệt cười nói, đi đừng nhắc tới tối hôm đó, em lớn như vậy cũng chưa từng xui xẻo như thế. Trương Hợp Hoang nói, đi em cảm thấy xui xẻo, anh cảm thấy hạnh phúc. Sở Thất Nguyệt uống ngụm cà phê, lông mi hơi rũ xuống, nhỏ giọng nói, thật ra em cũng cảm thấy hạnh phúc. Trương Hợp Hoang đưa tay ra, Sở Thất Nguyệt lần này chủ động nắm lấy tay của cậu, rồi đặt tay cậu lên trên vô lăng, ghì lái xe cho cẩn thận. Lái xe xa như vậy, có mờ không? Sở Thất Nguyệt quan tâm hỏi. Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, cũng không tính quá xa, hơn 30 km. Hơn 30 km. Trương Hợp Hoang lúc này mới nói chuyện cậu đã đến đài giao thông tỉnh Tiến Tu nói cho cô, Sở Thất Nguyệt tức giận hung hăng đấm hai quyền lên trên vai cậu, cái tên không biết xấu hổ này lộ số quá sâu. Vừa rồi mình còn vô cùng cảm động, nghĩ hắn thật sự là từ Bằng Thành tới đây đón mình, hồi lâu thì ra hắn ngay tại Nam Giang, thật ra Sở Thất Nguyệt cho dù khi ở Âu Châu, cũng sẽ chừa thời gian đi nghe tiết mục của hắn. Trương Hợp Hoang tuy ở Nam Giang Tiến Tu, nhưng bởi vì trước đó cậu đã ghi rất nhiều kỳ tiết mục, nên cũng không ảnh hưởng đến phát sóng của đài Bằng Thành. Sở Thất Nguyệt cho cậu địa chỉ, để cậu đưa đến đó, Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua, các sân bay không xa, Ngự Uyển khu tỉnh Giang, nơi đó là một khu biệt thự xa hoa, cô có nhà ở đó, là phụ thân lưu lại. Trương Hợp Hoang vốn đang tính đưa Sở Thất Nguyệt tới căn hộ mình thuê ở một đêm, Sở Thất Nguyệt sao lại không biết tính toán của hắn. Trương Hợp Hoang đưa Sở Thất Nguyệt tới nơi, thời gian mà Sở Thất Nguyệt không ở đây, nơi này vẫn có người quản lý, sẽ định kỳ tới đây bảo trì quét dọn. Ở trước khi chủ nhân trở về đã chuẩn bị tốt tất cả những gì được dặn dò. Hai người đi thang máy từ hầm để xe đi vào phòng khách, Trương Hợp Hoang đặt hành lý xuống, cố ý nói, để anh trở về đây. Gặp lại. Trương Hợp Hoang nhìn cô, để có còn tính người không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 339, đã xảy ra chuyện, 3. Sở Thất Nguyệt cười nói, để em cũng không đuổi anh, phòng nhiều như vậy, tự anh chọn chỗ đi. Trường hợp Hoàng Vô Liêm Sĩ nói, để anh muốn ở chung một chỗ với em. Nhàm chán, em đi tắm, anh nấu giúp em bát mì. Trường hợp Hoang gật gật đầu, đi nhà bếp xem một chút, đồ ăn không ít, mở tủ lạnh ra phát hiện bên trong còn có cả thịt bò bít tết vẫn còn khá là mới. Sở Thất Nguyệt lên lầu tắm rửa thấy quần áo đi xuống thì đã qua gần một giờ, nhìn thấy trường hợp Hoang đã bày ra một bữa tối phong phú ở trong nhà bếp, còn châm cả nến không biết kiếm từ chỗ nào ra, nhìn thấy Sở Thất Nguyệt đi xuống, cậu liền tắt đèn nhà ăn đi. Sở Thất Nguyệt cười nói, để anh cũng thực có bản lãnh, tìm đâu ra nhiều đồ ăn như vậy. Trong tủ lạnh có mà, vẫn còn khá mới. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, một tháng trước cô vẫn ở đây, lúc ấy đã mua mấy thứ này, mình hồ đồ quên bén đi mất. Trường hợp Hoang rất ra dáng quý ông kéo ghế ra cho cô ngồi. Sở Thất Nguyệt ngồi xuống, y cảm ơn. Trường hợp Hoang chuẩn bị mở rượu, Sở Thất Nguyệt nhớ tới cái gì, để đợi một chút, em có mang theo hai chai rượu nho do trang trại tự làm để anh nếm thử. Cô đi tìm vali hành, lấy ra hai chai rượu vang. Trường hợp Hoang mở ra một chai, nhìn thấy nhãn hiệu ở trên là Thất Nguyệt, không khỏi cười nói, y rượu nho hiệu Thất Nguyệt, về sau chờ series sản phẩm thịt heo Thất Nguyệt của em đưa ra thị trường, một đế quốc thực phẩm mới trên cơ bản đã được đặt nền móng. Sở Thất Nguyệt nói, y hiệu hợp Hoang. Ở trên việc đặt tên nhãn hiệu thịt cô vẫn cực kỳ kiên trì. Lấy quan hệ của hai ta trước mắt, tên của anh vẫn chưa thể để cho em dùng, trừ khi. Trường hợp Hoang đánh giá Sở Thất Nguyệt như hoa sen mới nở, tủ sắc khả sang mà, ý chỉ sắc đẹp tới mức nhìn đã thấy no, như là dùng cơm vậy. Ngàn vạn đừng nói tiếp, đỡ để em khinh bỉ anh. Trường hợp Hoang nói, đây thật ra em cái gì cũng tốt, chỉ là thích dùng bàn quan nhìn người. Sở Thất Nguyệt cầm lấy dao ăn tạo thế muốn phóng qua, trường hợp Hoang nâng ly rượu vang cùng ly với cô. Sở Thất Nguyệt nói, ơi thật ra mẹ em không muốn để em trở về, anh có biết khi em nói với mẹ chuyện đầu tư trại heo, vẻ mặt bà kinh ngạc, nhìn em giống như người ngoài hành tinh không? Trường hợp Hoang cười nói, đi mẹ có biết là anh giật dây bắt cầu không? Sở Thất Nguyệt nhấn mạnh, đây mẹ của em căn bản không có nhắc tới anh ở trước mặt bà, bằng không bà sẽ không để em trở về. Với cái diện mạo này của anh, còn không phải người gặp người thích hoa gặp hoa nở sao? Tiêu chuẩn của mẹ cao như vậy không có khả năng không nhìn được hàng. Sở Thất Nguyệt nhịn không được cười nói, lời khoe khoang cái gì vậy? Với hiểu biết của em về mẹ, thì mẹ P. Hiền nhất chính là cái loại miệng lưỡi trơn tru giống như anh đó, bất quá mẹ lại cực kỳ thích bản Ia Com Amu. Em nói với mẹ là một lão nhạc sĩ ở trong nước viết, bà còn nói có cơ hội sẽ về nước đến gặp một chút. Em cũng thật không phúc hậu. Em nói với bà là phía Hoa Phương còn có một chút thủ tục chưa xong. Chuyện đã xảy ra bên này căn bản không dám nói với bà. Trường hợp Hoang nói, để tập đoàn Hoa Phương vẫn còn chưa xử lý rõ ràng sao? Cậu cực kỳ quan tâm đối với chuyện này, luôn cảm thấy Sở Thất Nguyệt không thích hợp tiếp xúc với đám người nọ. Nếu Sở Thất Nguyệt ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, không bài trừ khả năng đám người này sẽ gây bất lợi với cô. Sở Thất Nguyệt dù sao vẫn còn trẻ, vẫn chưa quá hiểu biết đối với lòng người hiểm ác. Sở Thất Nguyệt nói, được không sai biệt lắm, giao tiếp cụ thể đều ủy thác luật sư đi làm. Đừng chỉ nói về em, nói về chuyện của anh đi, vì sao lại đột nhiên tiến tu? Anh không phải phát triển rất tốt ở Bằng Thành sao? Trường hợp Hoang mang chuyện mình tiến tu nói đơn giản một lần với cô, nhưng vẫn không nói ra kế hoạch của cậu với La Bồi Hồng. Sở Thất Nguyệt về nước cũng không lâu, cũng không quá hiểu đối với chuyện trong thể chế, uống ngụm rượu nói, để thật ra nếu anh không thích hoàn toàn có thể đi ăn máng khác mà, lấy năng lực của anh đi chỗ nào cũng có thể làm được. Em thật thấy như vậy? Sở Thất Nguyệt nói, đi em thấy thế nào không quan trọng, mấu chốt là hiện tại người không có ánh mắt cũng quá nhiều, không biết bọn họ để ý cái gì của anh. Em để ý cái gì của anh? Em có để ý anh nha. Trường hợp Hoang đưa tay ra cầm lấy bàn tay của cô, Sở Thất Nguyệt đỏ mặt, hơi rụt một chút, nhưng không có thành công giải thoát, lúc này di động của trường hợp Hoang kêu lên. Trường hợp Hoang trong lòng nói đuôi mù nào lại gọi điện thoại vào lúc này, phá hư không khí lãng mạn như thế, lấy điện thoại ra cúp máy. Không ngờ di động lại lập tức kêu lên, trường hợp Hoang đành phải nhìn thoáng qua, phát hiện số điện thoại có chút xa lạ, là số bản địa Nam Giang, trường hợp Hoang tiếp điện thoại, đi alo. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 340, đòi một câu trả lời, một. Tiểu Hoang phải không? Tôi là Lưu Tuyết, bà của con đã xảy ra chuyện. Trường hợp Hoang nhất thời ngơ ngác, đi cái gì? Dì nói cái gì? Bên kia Lưu Tuyết khóc lên. Trương Hợp Hoang nói bà không cần kích động, ổn định cảm xúc một chút rồi từ từ nói. Lưu Tuyết nói với Trương Hợp Hoang, đêm nay ba cậu đi uống rượu với người ta, bà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi người khác liên lạc với bà thì người đã được đưa đi bệnh viện tỉnh rồi, bị thương rất nặng, đang ở trong phòng cấp cứu. Bà hiện đang chạy tới bệnh viện, bà ở Nam Giang cũng không có thân thích, nên chỉ có thể điện thoại cho cậu. Trương Hợp Hoang bảo Lưu Tuyết tranh thủ chạy đi, cố gắng cứu ba cậu, cậu sẽ lập tức chạy đến. Sở Thất Nguyệt ở một bên nghe đã biết xảy ra chuyện, Trương Hợp Hoang cúp điện thoại, nói với cô phải chạy đi bệnh viện. Sở Thất Nguyệt lập tức nói sẽ đi cùng với cậu. Trương Hợp Hoang thấy cô tới từ châu Âu bay trở về, nên bảo cô đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi. Sở Thất Nguyệt đi thay đồ, thế nào cũng phải đi cùng với cậu. Trương Hợp Hoang lái xe, Sở Thất Nguyệt nhắc nhở cậu mới uống rượu, Trương Hợp Hoang bảo cô yên tâm, mình chỉ uống hai ly rượu vang, chút rượu ấy không ảnh hưởng lái xe, nói đến ba cậu đang nằm viện cấp cứu, không biết tình huống gì, chuyện đang gấp nên cũng không quản nhiều như vậy. Nhưng con người đã gặp xui thì bình thường đều là họa vô đơn chí, thời điểm chạy đến đường Dương Thành, lại có thể gặp phải cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn ban đêm. Trương Hợp Hoang nhìn thấy đèn cảnh sát lập lòe ở phía trước đã biết phiền toái rồi, nếu bị vịn lại thì sẽ không đơn giản là chuyện bị trừ điểm trên bằng, hiện tại quay đầu đã không còn kịp, vừa mới ra đường hầm, phía sau dòng xe đông nghẹt, phía trước cảnh sát đã dựng rào kiểm soát từng chiếc xe một. Trương Hợp Hoang chỉ có thể kiên trì lái tới, Sở Thất Nguyệt nói, đây làm sao bây giờ, không bằng hai ta đổi vị trí, giờ làm vẫn còn kịp. Trương Hợp Hoang nói, lời che giấu tội càng thêm nặng. Trong lòng vẫn cảm động, mợ này vẫn rất tốt với mình, vì mình mà dám làm cả chuyện trái pháp luật. Lấy điện thoại ra, thời khắc mấu chốt sao lại không có đề cử gì? Mắt thấy càng ngày đến càng gần, cảnh sát giao thông đã cầm gậy giao thông quắc về phía xe, Trương Hợp Hoang hạ cửa kính xe xuống, cảnh sát giao thông đưa ống thử tới trước mặt Trương Hợp Hoang, đê thổi. Trương Hợp Hoang thổi một hơi, diễn thật sự giống, thật ra căn bản không có hơi ra. Anh làm gì thế? Bảo anh thổi mà. Trương Hợp Hoang trong lòng nói lần này không lừa dối qua được rồi, thời điểm chỉ mành treo chuông, tin nhắn nhắc nhở của điện thoại cuối cùng cũng đã đến. Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, ở trên viết che trời qua biển, tiêu hao 1.000 điểm giá trị danh dự, tên nghe rất ngầu, có lẽ là có thể lừa dối qua được hiện trường kiểm tra nồng độ cồn này, lập tức bớ. M đổi. Cảnh sát giao thông nói, ý anh nhanh lên. Phát hiện người này đã có chút không đúng. Trương Hợp Hoang thở dài, liên tục thổi thẳng vào ống kiểm tra nồng độ cồn hai hơi, Sở Thất Nguyệt tràn ngập đồng tình nhìn Trương Hợp Hoang, biết lần này là không ổn rồi. Cảnh sát giao thông rõ ràng ngửi được mùi rượu trong xe, nhưng máy kiểm tra nồng độ cồn không có báo cái gì, anh ta cho rằng máy của mình bị hỏng, nên bảo đồng nghiệp đổi một cái khác cho anh ta, để Trương Hợp Hoang thổi lại một lần. Trương Hợp Hoang đã yên tâm, thổi 100 lần cũng không sợ, thổi một hơi nữa cũng không có gì xảy ra, nhất thời nóng nảy, kệ tôi nói đã xong hay chưa, người nhà tôi đang ở bệnh viện cấp cứu đó. Cảnh sát giao thông gật gật đầu, khoát tay áo ý bảo cậu có thể đi. Sau khi Trương Hợp Hoang thuận lợi thông qua hiện trường kiểm tra, Sở Thất Nguyệt vỗ vỗ ngực, đi làm em sợ muốn chết, em còn tưởng lần này anh trốn không qua nổi chứ. Trương Hợp Hoang nói, về năng lực giải rượu của anh rất mạnh mà. Bởi vì chuyện của ba nên tâm tình có chút trầm trọng, đổi thành dĩ vãng khẳng định sẽ khoác lác một phen, nhưng giờ chỉ nói một câu rồi chuyên chú lái xe. Đi tới phòng cấp cứu bệnh viện tỉnh, người đã được đưa đến phòng giải phẫu, bệnh viện bảo họ chuẩn bị máu, nghe nói ba chảy không ít máu, mà nguồn máu tồn kho lại không đủ dùng, Trương Hợp Hoang lập tức bảo thử máu của mình xem có được không, được thì khi cần cứ lấy máu của mình. Hộ sĩ thúc giục người nhà nhanh đi đóng phí, đừng chậm trễ chữa trị, Lưu Tuyết không mang theo nhiều tiền, Trương Hợp Hoang cũng không có, nên Sở Thất Nguyệt phải quẹt thẻ. Lưu Tuyết đoán được Sở Thất Nguyệt hẳn là bạn gái của Trương Hợp Hoang, cảm kích mà bật khóc, Trương Hợp Hoang đi thử máu thì phù hợp, bởi vì tình huống của ba có vẻ nguy hiểm nên cậu một lần hiến 600ml, vốn cậu còn muốn cho nhiều hơn, nhưng bác sĩ không đồng ý, lo lắng hiến nhiều máu sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với sức khỏe của cậu, nói đến máu cũng đã đủ dùng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 341: Đòi một câu trả lời 2. Trương Hợp Hoang hiến máu xong đi ra, Sở Thất Nguyệt ở cửa đợi chạy nhanh tới đỡ, quan tâm nói: "Ê, thế nào rồi?" Trương Hợp Hoang sắc mặt có chút trắng bệch, lắc lắc đầu nói: "Đừ, không có gì." Sở Thất Nguyệt bảo cậu uống sữa mà mình đã chuẩn bị sẵn, đỡ cậu đi tới cửa phòng giải phẫu, Lưu Tuyết cũng chờ ở đó. Trương Hợp Hoang hỏi em gái: Lưu Tuyết nói đã gửi Trương Hợp Tâm cho hàng xóm, nói mấy câu thì lại khóc lên. Trương Hợp Hoang cũng không biết an ủi bà như thế nào, cậu dùng toàn bộ những gì có đổi lấy bình an của người một nhà, chẳng lẽ vẫn không thể thay đổi số mệnh cuối cùng của ba. Lúc này nhìn thấy hai cảnh sát đi tới, Trương Gia Thành được người qua đường phát hiện, sau đó báo cảnh sát đưa đến đây, hai cảnh sát này đều là cảnh sát của đồn cảnh sát địa phương, hai người đi tới đón, lão Tần tuổi lớn hơn là người phụ trách án này, anh ta nói cho Trương Hợp Hoang, trên người Trương Gia Thành có nhiều chỗ có dấu vết bị ẩu đả, đây là sự kiện cố ý đả thương người, bọn họ trước mắt đang điều tra. Trương Hợp Hoang vừa nghe liền nổi trận lôi đình, cậu nếu tra ra là ai đánh ba cậu, thế nào cũng phải cuộc phần mộ tổ tiên đối phương lên, cảnh sát hỏi một ít tình huống, Trương Hợp Hoang ý thức được mình cũng không biết gì về tình hình gần đây của ba. Lưu Tuyết chỉ khóc, cảnh sát hỏi bà cái gì cũng trả lời không biết, thậm chí đối với Trương Gia Thành đêm nay với uống rượu ai cũng không biết. Cảnh sát nhìn thấy bà cảm xúc có vẻ kích động nên cũng không hỏi nhiều, để lại danh thiếp cho bà, bảo khi nào tỉnh táo lại thì suy nghĩ, nếu nghĩ được manh mối gì quan trọng thì liên hệ với cảnh sát. Trương Hợp Hoang tiễn bước hai cảnh sát. Lưu Tuyết một bên gạt lệ một bên nói, việc ông ấy đi uống rượu với anh em, dì thật không biết là ông ấy uống với ai. Trương Hợp Hoang gật gật đầu. Thời điểm 2 giờ sáng, giải phẫu cấp cứu rốt cuộc đã xong, bọn họ đi lên thì bác sĩ nói giải phẫu rất thành công, may mắn đưa đi cấp cứu kịp thời, gan với lá lách bị vỡ, phải cắt bỏ một phần gan, có khối máu tụ trong hộp sọ đã được giải phẫu loại bỏ, xương cánh tay trái bị gãy, hiện còn chưa thể xác định khi nào mới có thể tỉnh lại, bất quá tính mạng đã không còn nguy hiểm. Sau khi Trương Gia Thành được đưa đến ICU, chăm sóc tích cực, Lưu Tuyết bảo hai người đi về trước, dù sao Trương Hợp Hoang vừa mới hiến 600ml máu, lại chờ đến giờ, người dù sao cũng không phải làm bằng sắt đá. Trương Hợp Hoang tin tưởng phụ thân đã thoát hiểm nên cũng yên lòng, cậu bảo Lưu Tuyết cứ yên tâm sáng mai mình sẽ qua sớm. Sở Thất Nguyệt cùng Trương Hợp Hoang đi về căn nhà cậu thuê, thúc giục cậu lên giường đi ngủ. Trương Hợp Hoang xác thực có chút mệt mỏi, nhưng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được. Sở Thất Nguyệt biết cậu có tâm sự, đi rót cho cậu ly nước nóng, đặt ở đầu giường, kéo ghế dựa ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Trương Hợp Hoang đưa tay ra, Sở Thất Nguyệt đưa tay nắm lấy tay của cậu, cảm giác tay rất lạnh, hai tay ấp. Lấy tay phải của cậu, ôn nhu nói, ê đừng lo lắng, tất cả đều sẽ ổn thôi. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, Lê Thất Nguyệt, ở đây với anh được không, đừng đi. Sở Thất Nguyệt một tiếng, nhìn gương mặt tái nhợt của Trương Hợp Hoang, lần đầu tiên phát hiện một mặt yếu ớt của người đàn ông này, bất quá cô thích, một mặt yếu ớt này hoàn toàn thể hiện ra sự quan tâm của cậu đối với người nhà. Chuyện xảy ra đêm nay từng mà một xuất hiện ở trong đầu của cô, không quên được bộ dáng cực kỳ lo lắng của Trương Hợp Hoang, không quên được bộ dáng không chút do dự hiến máu cho ba, cũng không quên được cậu khẩn trương cùng lo lắng ở bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Ngoan ngoãn ngủ đi, em sẽ không đi, ở đây với anh. Trương Hợp Hoang an tâm hơn rất nhiều, cậu ngủ thiếp đi. Thời điểm bình minh đến, nhìn thấy Sở Thất Nguyệt cũng ghé bên giường mà ngủ, khóe môi lộ ra nụ cười, cậu lặng lẽ ôm lấy Sở Thất Nguyệt đặt ở trên giường, giúp cô cởi giày. Sở Thất Nguyệt lại vẫn không tỉnh, cô cũng quá mệt mỏi, từ châu Âu bay về trong nước mất mấy chục giờ, rồi cả tối hôm qua ở đây một đêm, nếu không phải thật lòng đối với một người, sao có thể hy sinh như thế? Trương Hợp Hoang đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán, rửa mặt thay quần áo rời đi, để lại tờ giấy ở đầu giường. Trương Hợp Hoang đến bệnh viện thăm ba vẫn chưa có tỉnh, bất quá nghe bác sĩ nói tình huống đã ổn định. Lưu Tuyết nhớ tới một chuyện, nói với cậu ngày hôm qua Trần Minh Trung ở trung tâm vận chuyển điện thoại nói ba cậu bị đánh, về phần hai người có phải uống rượu với nhau hay không thì bà không rõ. Bình thường quan hệ giữa Trương Gia Thành cùng Trần Minh Trung đặc biệt tốt, Lưu Tuyết hỏi cậu có nên nói chuyện này cho cảnh sát hay không, Trương Hợp Hoang bảo bà không cần sốt ruột, để cậu đi thăm dò đã rồi nói sau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 342: Đòi một câu trả lời. 3. Trương Hợp Hoang điện thoại cho An Nhiên, nói với cô trong nhà có việc, để cô hỗ trợ xin nghỉ 2 ngày. Trương Hợp Hoang đi khu vận chuyển Quảng Đại, rất thuận lợi tìm được rồi vận chuyển Minh Bang, đi vào văn phòng, nhìn thấy một người đàn ông trung niên nhỏ gầy đang ngồi hút thuốc ở trong văn phòng, Trương Hợp Hoang gõ gõ cửa đi vào. Đối phương nhìn cậu nói, việc ông chủ này có việc gì vậy? Xin hỏi ngài là ông chủ Trần Minh Trung đi. Trần Minh Trung gật gật đầu nói, đây là tôi. Trương Hợp Hoang cười đưa tay về phía ông ta, Trần Minh Trung bắt tay với cậu, đây anh là. Các anh tối qua dùng bữa tại nhà hàng anh em vẫn chưa có tính tiền. Trần Minh Trung ngẩn ra một chút, Ừ, không có khả năng, Đại Tống đã tính rồi. À, tôi sao chưa gặp qua cậu? Trương Hợp Hoa nói, Ừ, ông chủ Trần, ngài như vậy là không đúng rồi, chỉ có mấy trăm đồng tiền cơm mà các anh cũng quyệt sao? Ai quyệt chứ? Cậu đi Hồng Phi hỏi Đại Tống, cậu đi Giai Thành hỏi Trương Gia Thành, chúng tôi có phải đã tính tiền hay chưa? Nói xong ông ta chợt ý thức được mình đã lỡ lời, nên không nói gì nữa. Trương Hợp Hoa nói, Ừ, ngày tối hôm qua có phải đã uống rượu cùng Trương Gia Thành hay không? Trần Minh Trung bắt đầu ý thức được có chút không đúng, lắc lắc đầu nói, Ừ không có, tôi không gặp anh ta. Trương Gia Thành nằm viện ông có biết không? Vẫn còn đang nằm ở ICU đó. Trần Minh Trung nói, Ừ tôi không biết, tôi không có gặp anh ta, tôi đã lâu không có gặp anh ta. Trương Hợp Hoang phát hỏa, mặt hàng này rõ ràng là đang nói dối, hẳn là nghe nói ba mình đã xảy ra chuyện. Đám bạn nhậu này liền tránh còn không kịp, sợ người khác biết uống rượu cùng sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Trương Hợp Hoang đột nhiên vọt lên, hai tay nắm lấy áo của Trần Minh Trung, nhấc bổng ông ta đẩy lên trên tường. Trần Minh Trung dáng người nhỏ gầy ở trước mặt Trương Hợp Hoang là không có sức chống cự, cả người hai chân đều rời mặt đất, giãy dụa nói, "Đây cậu làm gì? Cậu muốn làm gì?" "Đồn cảnh sát ngay ở gầy đây, tôi báo cảnh sát đó." Trương Hợp Hoang tức giận nhìn Trần Minh Trung nói, Ừ, Trương Gia Thành là ba của tôi, ông nói thật cho tôi, tối hôm qua có phải các ông uống rượu với ba tôi hay không? Tôi không. Vẻ mặt hung thần ác sát của Trương Hợp Hoang dọa sợ Trần Minh Trung, ông ta run giọng nói, Lời có chuyện này nhưng chúng tôi cũng chỉ vừa mới uống, ông ta đã nói có chuyện phải đi trước, tổng cộng uống không đến ba chai, chuyện này không phải do chúng tôi. Trương Hợp Hoang buông ông ta ra, lạnh lùng nói, Lê ba tôi thật sự không có ánh mắt mà, lại có thể kết bạn với mấy người, tôi nói cho ông. Ngày nào mà tôi chưa tìm được kẻ gây ra chuyện này, thì đừng hòng mà yên với tôi. Trần Minh Trung biết mình đuối lý, ông ta thở dài nói, Để chúng tôi đều là người làm ăn nhỏ, đều sợ chuyện của ba cậu thực sự không phải do chúng tôi. Ba tôi bình thường có cừu gia gì không? Trần Minh Trung muốn nói lại thôi, Trương Hợp Hoang từ vẻ mặt nhìn ra ông ta có lẽ biết cái gì đó, liền cổ vũ, Để ông cứ nói đi, tôi sẽ không liên lụy đến ông. Trần Minh Trung hạ giọng nói, Lời thật ra cũng không phải bí mật gì, trung tâm vận tê. Ấy đều biết, ba cậu cùng Quách Trường Thuận vận tải Trường Thuận có cạnh tranh trên làm ăn, gần đây bọn họ muốn ba cậu nhường ra một tuyến, ba cậu không đồng ý, Quách Trường Thuận vẫn nói muốn trả thù. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, hỏi rõ vận tải Trường Thuận ở nơi nào. Trần Minh Trung dù cũng nghĩ tới giao tình cùng Trương Gia Thành, khuyên Trương Hợp Hoang, đi tiểu Trương, cậu ngàn vạn đừng làm bậy, tôi biết mình có sai, để tôi gọi bọn họ đi thăm ba cậu. Cậu ngàn vạn đừng làm bậy, ba anh em Quách Trường Thuận cũng không dễ chọc, thương hộ vận tải chúng tôi đều sợ hắn, bên trên bọn họ cũng có người, ba cậu lúc trước đối nghịch với họ, chúng tôi cũng có khuyên qua rồi. Yên tâm đi, tôi báo cảnh sát. Trần Minh Trung nói, đi cảnh sát cũng phải nói chứng cứ, bọn họ ở bên ngoài biết không ít người, nhất là lão tam Quách Trường Hùng, bạn bè xã hội rất nhiều, cậu không thể treo vào, nghe chú một câu, cậu cứ giao chuyện này cho cảnh sát xử lý đi. Trương Hợp Hoang xoay người ra khỏi cửa, Trần Minh Trung xoay xoay cái cổ đau, thở dài, Ê con, đây là đứa con làm người dẫn chương trình của lão Trương. Không phải người làm công tác văn hóa sao? Sức sao lớn như vậy chứ? Trương Hợp Hoang dựa theo Trần Minh Trung chỉ điểm tìm được vận tải Trường Thuận quy mô rất lớn, hiện trường có mấy chục công nhân đang vận chuyển hàng hóa, trong đó có mấy thanh niên cởi trần, trên người màu sắc sặc sỡ, Trương Hợp Hoang phiền nhất là loại xăm mình làm màu này, đi qua hô. Để Quách Trường Thuận. Một đám công nhân đang dời hàng đều ngẩn ra, tên này là ai vậy? Nhìn không lớn lắm, sao lại không lớn không nhỏ đến đây hô tên ông chủ như vậy? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 343: Đòi một câu trả lời 4. Một tên trong đó lưng xăm hình quan nhị gia mở mắt, Trường Hợp Hoang tuy không xăm mình, nhưng cậu cũng biết ít có người xăm quan nhị gia ở trên lưng, người thường gánh không nổi, nhất là quan nhị gia mở mắt. Người này thân cao thể tráng vai rộng lưng dài, xem thể trạng ít nhất cũng phải cả trăm ký, vẻ mặt hung hiểm nhìn Trương Hợp Hoang, Ê thằng nhóc, mày gào thét cái gì đó? Tên đại ca tao mày có thể hô sao? Hắn chính là lão tam Quách Trường Hùng trong ba anh em Quách gia. Trương Hợp Hoang nói, Lì mày là em của hắn. Quách Trường Hùng nói, Lì thì sao? Không được à? Vậy tránh qua bên, tao tìm Quách Trường Thuận, mày còn chưa đủ tư cách. Quách Trường Hùng phát hỏa, buông đồ trên tay xuống tới gần Trương Hợp Hoang, chỉ vào mũi cậu nói, Ê, mày nói cái gì? Mày nói lại một lần cho tao. Trương Hợp Hoang nói, vì tao đến bàn làm ăn lớn, không muốn làm thì thôi. Quách Trường Hùng nghe nói có làm ăn, vì thế áp lửa giận xuống, nhưng nhìn tên này trẻ tuổi như vậy thì lại thấy có chút không giống. Lúc này vừa vặn Quách Trường Thuận lái một chiếc Volvo S90 màu đen đến, Quách Trường Hùng nói, Ê lão đại, có người tìm anh. Quách Trường Thuận đóng cửa xe, nhìn Trương Hợp Hoang, tuy đều là một mẹ sinh ra, Quách Trường Thuận có vẻ văn nhã hơn rất nhiều, mặc vest đeo ca rác, mang kính đen, vóc dáng không lùn hơi gầy, ông ta cười nói, vì vị ông chủ này tìm tôi bàn làm ăn gì vậy? Trương Hợp Hoang gật gật đầu, lấy ra thẻ nói thật còn tồn kho, vì ông chính là ông chủ Quách Trường Thuận. Quách Trường Thuận nói, đeo cậu là. Trương Hợp Hoang viết tên Quách Trường Thuận ở trên thẻ nói thật, vì ông có biết Trương Gia Thành Vận Tải Giai Thành không? Quách Trường Thuận hai chân mày cau ở cùng chỗ, đây đó là lão già cổ lỗ sĩ không hiểu chuyện. Thẻ nói thật đã phát huy hiệu lực. Người còn đang nằm ở trong bệnh viện đó. Xứng đáng. Ai bảo hắn không hiểu chuyện? Quách Trường Hùng cảm giác có chút không đúng, từ thùng hàng bên cạnh rút ra một cây gậy gỗ đi sang bên này. Trương Hợp Hoang hỏi, liệu có biết người nào đánh ông ấy không? Quách Trường Hùng cầm gậy gỗ chỉ vào Trương Hợp Hoang nói, ghê hay. Mày nói cái gì đó? Quách Trường Thuận cười lạnh nói, lê tao cho người làm đó. Quách Trường Hùng ngẩn ra, lê đại ca, anh sao vậy? Trương Hợp Hoang nói, việc ông cho người làm. Quách Trường Thuận gật gật đầu nói, vì ai bảo hắn không nhường ngõ Bắc Dương cho tao? Tao đã cho hắn cơ hội, là hắn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Quách Trường Hùng đi qua để gậy gỗ ở bả vai Trương Hợp Hoang, lê mày làm cái gì đó? Nhanh cút con mẹ nó cho tao. Trương Hợp Hoang nói, để Quách Trường Thuận, không nhường cho tụi mày thì tụi mày cho người đánh, tụi mày muốn làm xã hội đen sao? Hù dọa ai chớ? Không phải tụi tao làm, tụi tao sao biết là ai? Quách Trường Hùng tuy lỗ mãng, cũng biết loại chuyện này không thể nhận. Quách Trường Thuận cười nói, lần này tính hắn mạng lớn, lần sau hắn sẽ không may mắn như vậy. Không có lần sau đâu. Trương Hợp Hoang nói xong, đột nhiên ra tay, như tia chớp bắt lấy đầu gậy, xóng một cái liền đoạt lấy, sau đó vung lên gậy gỗ, quất một cái lên đầu Quách Trường Hùng. Hôm nay cậu là thực tức giận, ba bị người đánh thành hình dạng như vậy, thân là con sao có thể ngồi yên không để ý đến. Quách Trường Hùng đầu. Tiên là gậy gỗ bị đoạt, ngày sau đó liền trúng một gậy vào đầu, đừng nhìn hắn thân cao thể tráng, nhưng Trương Hợp Hoang ra tay quá nhanh, hơn nữa xuống tay rất ác, trên trán liền hiện lên một dấu gậy bầm tím. Quách Trường Thuận nhìn thấy không ổn liền xoay người chạy vào trong xe, ý tưởng của hắn là đúng. Trước chạy trốn tới trong xe, sau đó khóa lại ở bên trong, chắn Trương Hợp Hoang ở ngoài cửa, nhưng cách nghĩ là đúng, tốc độ hành động lại quá chậm, đến tuổi như hắn đầu óc là nhanh hơn nhiều so với động tác, nên hắn vừa mới mở cửa xe thì đã bị Trương Hợp Hoang một cước đạp tung tiến vào. Trương Hợp Hoang đoạt lấy chìa khóa, khóa cửa xe lại. Quách Trường Thuận muốn thoát đi từ cửa xe bên kia, bị Trương Hợp Hoang nắm lấy lỗ tai, Quách Trường Thuận thảm kêu một tiếng, để buông tay ra. Trương Hợp Hoang buông tay là một cái bạc tai tát qua, để Quách Trường Thuận, mày nói, là ai đánh Trương Gia Thành Thành như vậy? Quách Trường Thuận không muốn nói, nhưng hắn căn bản không quản được miệng của mình, thì lão tam tìm người làm, tao không biết, tao không biết. Bốp. Lại một cái tát, thì còn có đồng lõa không? Tao là anh em kết nghĩa với Tiết Tổng khu vận tải, mày tốt nhất đừng đối nghịch với tao, bằng không tao sẽ để cho vận tải Giai Thành không chịu nổi. Nói ác mấy câu kết quả là lại chịu thêm mấy cái tát. Quách Trường Hùng ôm đầu kêu người lại hỗ trợ, mấy chục công nhân bốc xếp đều vây lại quanh chiếc Volvo, bọn họ kéo không cửa xe ra, lại không dám đập xe, cũng chỉ ở bên ngoài qua lại lắc xe uy hiếp, khiến cho không ít người đến xem náo nhiệt, ban ngày ban mặt sao lại rung lắc xe như vậy chứ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 344: Dĩ Hòa Vi Quý, 1. Trương Hợp Hoang cũng không phải là người nóng nảy làm ẩu, trước khi cậu đến đây làm loạn đã làm tốt toàn bộ kế hoạch, trước điện thoại cho Bạch Anh, cung cấp tin tức cho cô, nói cho cô trung tâm vận tải Quảng Đại phát sinh sự kiện thế lực xã hội đen. Chuyên mục đánh thẳng chân tướng của Bạch Anh là cảm thấy hứng thú nhất đối với loại đề tài này, lại nghe nói là liên quan tới người nhà của Trương Hợp Hoang, không nói hai lời, lập tức gọi người đến địa chỉ được gửi qua. Tổ chuyên mục để đánh thẳng chân tướng gây tốc độ đến còn nhanh hơn so với cảnh sát, bởi vì Trương Hợp Hoang cố ý không có lập tức báo cảnh sát, đám người Quách Trường Hùng lại không dám báo cảnh sát, cho nên chỉ có thể trì hoãn. Trường hợp Hoang đã nói cho Bạch Anh, để sau khi tổ chuyên mục đến rồi mới báo cảnh sát, để tránh không thể bảo đảm an toàn. Cho nên cuối cùng vẫn là Bạch Anh báo án, thời điểm cảnh sát đồn cảnh sát khu vận tải đuổi tới hiện trường cũng ngẩn ra, sao mà khu vận tải phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ lại không biết. Nhìn thấy tổ chuyên mục đánh thẳng chân tướng đến đây thì biết gặp chuyện xấu rồi, chuyện này tất nhiên sẽ gây ồn ào lớn. Trường hợp Hoa nhìn thấy cảnh sát đến, lúc này mới buông Quách Trường Thuận ra, cậu mang một bản ghi âm cung cấp cho cảnh sát, một bản khác xe cho Bạch Anh, ở hiện trường xem như không quen biết với Bạch Anh. Thời điểm lão nhị Quách Gia Quách Trường Lợi chạy tới, vận tải Trường Thuận đã bị cảnh sát lệnh cưỡng chế tạm dừng kinh doanh vận chuyển. Quách Trường Lợi lập tức liên hệ lão tổng Tiết Quảng Hưng khu vận tải, Tiết Quảng Hưng thái độ cực kỳ lãnh đạm, chuyện này huyên náo quá lớn, đã bị tổ chuyên mục đánh thẳng chân tướng y theo dõi toàn bộ quá trình, ông ta hiện tại đang tìm quan hệ các nơi, hy vọng có thể nắm được tiết mục, một khi phát sóng chẳng những vận tải Trường Thuận chịu ảnh hưởng, ngay cả danh dự toàn bộ quản đại bọn họ đều sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho tới giờ đám phóng viên kia còn chưa có đi, đang phỏng vấn từng nhà, sưu tập chứng cứ vận tải Trường Thuận cấu kết thế lực xã hội đen đi lũng đoạn thị trường. Tiết Quảng Hưng mông của mình cũng không sạch sẽ, sợ chuyện này càng khơi càng lớn, nên phải tìm người dập tắt lửa, trong điện thoại nói cho Quách Trường Lợi, bảo ba anh em bọn họ đừng nói lung tung. Nhưng hiện tại Quách Trường Thuận còn ở trong thời hạn tác dụng của thẻ nói thật có hiệu lực, sau khi đi đồn cảnh sát, một năm một mười tất cả đều khai ra. Quách Trường Hùng vốn định đi theo tới đồn cảnh sát để bảo lãnh đại ca ra, nhưng không những Quách Trường Thuận không ra, ngay cả hắn cũng bị giữ lại. Trường hợp Hoang rời khỏi đồn cảnh sát liền gặp ngay Quách Trường Lợi. Quách Trường Lợi đã hỏi thăm rõ ràng chân tướng sự việc, hắn cũng không nghĩ tới Trương Gia Thành có con làm người dẫn chương trình, bất quá tên này là người dẫn chương trình Đài Bằng Thành, sao lại đến tỉnh thành Nam Giang vẫn có năng lượng lớn như vậy? Đương nhiên chuyện này chủ yếu trách đại ca hắn, còn chưa có gì đã khai hết ra. Hoàn hảo chuyện này cũng không có liên lụy hắn vào. Quách Trường Lợi ngăn Trường Hợp Hoang lại nói, về cậu là Trường Hợp Hoang phải không? Tôi là Quách Trường Lợi, tôi muốn tâm sự một chút với cậu. Trường Hợp Hoang khinh thường nhìn hắn một cái nói, về tôi với ông không có gì để. Nói chuyện, ba anh em các người chứ chờ ngồi tù đi. Tôi cũng không biết cái gì cả, cậu xem, chuyện này nhắm chừng là hiểu lầm, mọi người đều ở cùng một khu vận tải, bình thường quan hệ cũng không tệ lắm. Tạo thành như vậy ai cũng không muốn, tôi biết ba cậu chịu ấm ức, cậu thấy như vậy có được không, tổn thất của bên cậu tôi phụ trách bồi thường, cậu nói cái giá đi, chúng ta không đánh không quen biết, về sau kết giao bạn bè. Trường Hợp Hoang cười nói, lời không đánh không quen biết. Tôi đánh ông Thành như vậy rồi kết bạn với ông có được không? Đừng có làm trò với tôi, chút tiền của các người tôi cũng không cần, ba tôi giờ còn hôn mê bất tỉnh đó, có chuyện gì chờ ông ấy tỉnh rồi ông nói với ông ấy. Trường Hợp Hoang đẩy Quách Trường Lợi đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, một thanh niên trắng trẻo nụ cười dễ gần xuất hiện ở trước mặt cậu, lần ngài là Trường Hợp Hoang phải không, Tiết Tổng bên tôi có lời mời. Tôi không biết Tiết Tổng gì, tôi cũng không có hứng thú nói chuyện với hắn, đừng cản lối tôi đi bệnh viện thăm ba tôi. Trường Hợp Hoang lái xe đi bệnh viện, trên đường Sở Thất Nguyệt điện thoại cho cậu, hỏi cậu đang ở đâu, Trường Hợp Hoang sợ cô lo lắng nên không nói, chỉ bảo mình đang ở bệnh viện. Sở Thất Nguyệt bảo cậu chờ mình sẽ qua ngay. Rồi lái xe đến bệnh viện, lại có thể đến còn sớm hơn so với Trường Hợp Hoang, biết cậu khẳng định lại nói dối, nếu không xem ở cậu đang gặp chuyện, nhất định sẽ không tha cho cậu. Trương Gia Thành đã tỉnh, căn cứ lời bác sĩ, tình huống của ông đã ổn định, buổi chiều có thể chuyển vào phòng bệnh bình thường. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 345: Dĩ Hòa Vi Quý 2. Mạng xem như đã nhặt trở lại, nhưng tốn tiền là không ít, tiền ứng trước ngày hôm qua đã xài hết, hiện tại còn thiếu hơn 30.000, Sở Thất Nguyệt bảo Trường Hợp Hoang đưa giấy tờ cho cô đi thanh toán. Trường Hợp Hoang thở dài nói, đi em đối với anh tốt như vậy, anh chỉ có thể lấy thân báo đáp, bằng không phần nhân tình này anh trả thế nào đây? Anh cứ nghĩ đi, đáng tiếc em không cần, giữ lại cái thân thể tội ác của anh đi hồi báo xã hội đi, chuyện tiền nong nói sau, cái gì cũng quan trọng bằng cứu người. Lưu Tuyết nhìn bóng lưng Sở Thất Nguyệt, nhỏ giọng nói, Y Tiểu Hoang, cô ấy là bạn gái của con à, rất là tốt, nếu không có cô ấy, mạng của ba con cũng không cứu lại được, cô gái tốt như vậy con phải quý trọng. Hiện tại bệnh viện là đơn vị độc lập lợi nhuận, tiền nếu theo không đủ, người ta cũng sẽ không thể cung cấp trị liệu tốt nhất. Lúc này phương diện trung tâm vận tải lục tục người tới thăm hỏi, Trường Hợp Hoang đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý, dặn dò Lưu Tuyết, mặc kệ bên đó đưa ra điều kiện gì, cũng không đáp ứng. bảo bọn họ tìm cậu nói chuyện. Buổi chiều hôm đó, lão tổng Tiết Quảng Hưng trung tâm vận tải Quảng Đại đến, ông đại biểu trung tâm vận tải tới thăm hỏi, thanh niên trắng trẻo đến tìm Trương Hợp Hoang vào buổi sáng là trợ lý Hàn Chí của ông, lần này cũng đi theo. Hàn Chí vừa tới đã đến trước mặt Trương Hợp Hoang, cười nói với cậu là Tiết tổng muốn nói chuyện riêng. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, lần này không cự tuyệt, hắn cùng Tiết Quảng Hưng đi lên chiếc MPV của ông ta. Tiết Quảng Hưng lấy thuốc lá đưa cho Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang tỏ vẻ mình không hút, bảo ông ta có chuyện thì cứ nói, mình cũng đang có việc. Tiết Quảng Hưng thật ra trước khi đến nơi này đã tìm đủ các quan hệ, nhưng quan hệ của ông ta còn chưa đủ để vươn tới đài tỉnh, muốn ngăn cản gì đánh thẳng chân tướng A đưa tin thì căn bản là không có khả năng, nếu không phải thật sự không có cách nào, ông ta cũng sẽ không tự mình tới thăm Trương Gia Thành, lại càng sẽ không chủ động hạ thấp tư thái tìm đến Trương Hợp Hoang. Tiểu Trương à, chuyện ba của cậu chúng tôi cũng rất đáng tiếc, tuy nhiên sự việc không phải phát sinh ở trung tâm, nhưng dù sao cũng có chút quan hệ với trung tâm, về sau trung tâm chúng tôi nhất định sẽ tăng mạnh quản lý đối với thương hộ, cũng nhất định sẽ nghiêm túc xử lý thương hộ làm trái pháp luật, kiên quyết thanh trừ con sâu làm rầu nồi canh. Trương Hợp Hoang nghe ra ông ta nói có bao hàm ý tứ muốn trốn tránh trách nhiệm, Trương Trường Thuận đã thừa nhận là anh em kết nghĩa với Tiết Quảng Hưng. Ở Trương Hợp Hoang thấy bọn họ chính là rắn chuột một ổ, ba cậu tối hôm qua xảy ra chuyện, vì sao ông ta giờ mới đến đây? Nhắm chừng là ý thức được sự việc nghiêm trọng, bằng không ông ta sẽ không chủ động đến. Trương Hợp Hoang nói, để Tiết tổng khách khí rồi, chuyện ba tôi cảnh sát sẽ điều tra, về phần xử lý như thế nào cũng là chuyện của họ, tâm ý của ngài tôi nhận, nếu không có chuyện gì khác, tôi phải trở về thăm ba tôi. Tiết Quảng Hưng nhanh ngăn cậu lại, để đừng nóng vội, Tiểu Trương, tôi nghe nói cậu là người dẫn chương trình. Xem ra tin tức của ngài đã lầm. Chúng ta cứ nói thẳng với nhau đi, đám phóng viên ê đánh thẳng chân tướng y hôm nay là cậu tìm đến phải không? Trường hợp Hoang biết cuối cùng cũng đã vòng đến đề tài này, cậu gật gờ. Tê đầu nói, ê đúng vậy, bà tôi chịu thiệt như vậy, tôi không thể ra mặt cho ông ấy sao? Tôi chẳng những sẽ kéo ba anh em Trương Trường Thuận vào, tôi còn sẽ khiến cho vận tải Trường Thuận lún vào trong đó. Tiết Quảng Hưng nhìn tên này dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói ra những lời ác như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, thực không thể tưởng được Trương Gia Thành lại có đứa con dữ dằn như vậy, tên này nhìn qua cũng không giống anh em xã hội, nhưng ra tay lại đủ ác, cho nên nói không có việc gì đừng trêu chọc vào người có văn hóa, đám người này nếu chọc giận thì cực hung. Tiết Quảng Hưng nói, "Y Tiểu Trương, cậu đối với có ý kiến vận tải Trường Thuận là có thể lý giải, nhưng mà, vận tải Trường Thuận chỉ là thương hộ thuê trung tâm Quảng Đại chúng tôi, giữa bọn họ với chúng tôi chỉ là quan hệ làm ăn. Cậu hiểu không? Nếu ghi đánh thẳng chân tướng ê đưa sự việc này ra ngoài, chỉ sợ chịu ảnh hưởng không chỉ là vận tải Trường Thuận, mà còn toàn bộ trung tâm chúng tôi, nếu danh dự trung tâm bị hao tổn, đến lúc đó chịu ảnh hưởng là toàn bộ thương hộ, bao gồm cả công ty của ba cậu. Rõ ràng, Tiết tổng là đang uy hiếp tôi. Tiết Quảng Hưng chạy nhanh lắc đầu, ghê Tiểu Trương, ta không có ý này, tôi là nói oan có đầu nợ có chủ, cậu không cần ngộ thương những người khác, làm ăn là phải dĩ hòa vi quý. Như vậy ba tôi bị thương là xui xẻo ráng chịu, các người nếu như ngộ thương thì chỉ là tuyết bay tháng 6. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 346, Dĩ Hòa Vi Quý, 3. Tiết Quảng Hưng đối mặt Trương Hợp Hoang dầu muối không vào có chút bất đắc dĩ. Ghi Tiểu Trương, cậu xem thế này có được không? Trước khi tôi đến đã thảo luận một chút cùng lãnh đạo khác. Tính giảm miễn 3 năm tiền thuê cho vận tải Gia Thành, chúng tôi còn có thể kêu gọi quyên góp cho Trương Gia Thành. Không cần, tiền thuê giấy trắng mực đen viết rõ ràng trên hợp đồng, một xu cũng không thiếu của mấy người, về phần quyên góp thì càng không cần, nhà chúng tôi còn chưa tới mức ngã không dậy nổi, ngài nếu thực sự có tâm từ bi như vậy, thì quyên tiền cho đám nhỏ vùng núi đi. Trương Hợp Hoang kéo mở cửa xe đi xuống, Tiết Quảng Hưng muốn cản không được, nhanh từ cửa bên kia xuống xe, đuổi theo Trương Hợp Hoang, "Ghi Tiểu Trương, cậu đừng gấp như vậy." Tôi còn chưa nói xong mà. Ngài không có người nhà nằm viện, ngài đương nhiên không gấp, bà tôi còn nằm ở trong sinh tử chưa biết đó. Tiết Quảng Hưng thở dài, ý thức được tiểu tử này thực khó đối phó, không cho chút thuốc liều cao thì khẳng định không thể đả động hắn, nhìn trái nhìn phải rồi nói, để chỉ cần cậu bảo bọn họ hủy không đưa tin nữa, toàn bộ tiền thuốc men ba cậu trung tâm chúng tôi sẽ phụ trách, còn giảm miễn 5 năm tiền thuê cùng phí quản lý. Ông cho rằng điều kiện này đã đủ dày rồi. Trương Hợp Hoa nói, để Tiết tổng, hai ta đổi suy nghĩ một chút, nếu ông ở vị trí của tôi, có người cho ông điều kiện như vậy ông có đáp ứng không? Tiết Quảng Hưng bị hỏi nghẹn, ông đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng loại chuyện này không có khả năng phát sinh ở trên người ông. Trương Hợp Hoang nói, "Vậy tôi đi đây." Tiết Quảng Hưng nhìn bóng lưng Trương Hợp Hoang, có chút tức giận nhìn về phía Hàn Chí nói, "Để điều tra hắn, đến cùng là lai lịch gì? Không phải đã tra rồi sao?" Tiết Quảng Hưng tức giận liếc mắt nhìn Hàn Chí một cái, "Vì không đủ chi tiết." Hàn Chí vừa thở dài nói, "Về Tiết tổng, nói lời không dễ nghe, ngài không nên tranh vũng nước đục này." Tiết Quảng Hưng cả giận nói, "Vì cậu cho ta tôi vì ba anh em Quách Trường Thuận sao?" "Sai, tôi là vì trung tâm chúng ta đó, nếu tin tức này lên tivi, trung tâm Quảng Đại chúng ta thanh danh sẽ không ngửi nổi, ngay cả an toàn thương hộ cũng không được bảo đảm, về sau còn làm ăn thế nào nữa?" "Tự chụp cho tôi cái mũ cấu kết thế lực xã hội đen, tôi phiền muốn chết đi được." "Tiết tổng, điều kiện mà ngài vừa rồi nói ta cũng có nghe được, có phải hơi ít hay không? Người ta bị thương thành như vậy, ngài chỉ cho tiền tiền thuốc men, miễn 5 năm tiền thuê, đổi thành tôi cũng không muốn." Tiết Quảng Hưng rút ra một điếu thuốc, Hàn Chí nhanh giúp châm thuốc, "Để tôi thấy Trương Hợp Hoa này không dễ nói chuyện, nên chuyển qua trên người đương sự thì hay hơn." Tiết Quảng Hưng nói, "Để Trương Gia Thành còn nằm ở bệnh viện không?" "Nghe nói đã tỉnh, tôi đã hỏi thăm, đã qua kỳ nguy hiểm, ngày mai có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường." "Cậu không phải quen với ông ta sao? Cậu đi nói chuyện đi." "Điều kiện thì sao?" "Điều kiện như vừa rồi thì tôi cũng không cần đi." Tiết Quảng Hưng dùng sức rít một hơi thuốc, để tiền thuốc men chi cho hắn, bồi thường thêm 100.000. Ông ta ném mẩu thuốc lá xuống đất, một cước dẫm tắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Để tiền này để cho vận tải Trường Thuận chi." Sau khi Trương Gia Thành tỉnh lại, từ chỗ Lưu Tuyết biết được một ít tình huống đại khái, chạy nhanh bảo Lưu Tuyết gọi con vào. Trương Hợp Hoang đi đến bên canh ba, cười nói, "Lê ba, nhìn cũng không tệ." Trương Gia Thành miễn cưỡng gượng ra nụ cười, giật giật ngón tay nói, "Ba cũng làm phiền con quá." Trương Hợp Hoang ngồi xuống ở một bên, bắt lấy tay của ba, "Đi đừng nói như vậy, con cũng không ghét bỏ gì ba, mà mới trước đây, con gặp chuyện không may không phải ba cũng đã giúp đỡ con sao? Hiện tại con đã lớn, ba gặp chuyện con phải đứng ra chứ." Im một người kiên cường như Trương Gia Thành lại có thể nghẹn ngào. Trương Hợp Hoang nói, gì Tuyết đã nói với ba?" Trương Gia Thành nói, thật ra chuyện này cũng có lỗi của ba, đấu không lại người ta lại cứ đi đấu với người ta." "Bỏ đi, con, ba lần này đại nạn không chết, cái gì cũng nghĩ thông, không có quan trọng hơn so với người một nhà bình an." "Bỏ đi, ba không muốn tranh chấp với người ta." "Chuyện này về sau hãy nói, con cũng không có hứng thú tranh dài ngắn gì với bọn họ, ba tên Quách gia con khẳng định muốn sẽ báo chúng vào, về phần chuyện khác, thì ba tự quyết." Trương Gia Thành nói, "Lê ba đã bảo dì Tuyết đi lấy tiền rồi, còn trả cho con gái người ta nữa." Trương Hợp Hoang cười nói, "Được không vội, tiền của cô ấy sớm muộn gì cũng là tiền của con." "Còn đó, còn..." Trương Gia Thành động tới vết thương, Trương Hợp Hoang bảo ba nghỉ ngơi đừng nói nữa, chỉ muốn chọc ba một chút, cũng không có ý mưu đồ gia sản Sở Thất Nguyệt. Đi ra bên ngoài, nhìn đến Sở Thất Nguyệt đang nói chuyện với Lưu Tuyết, Trương Hợp Hoang bảo Lưu Tuyết nhanh trở về, em gái còn nhỏ, cũng không thể bỏ mặc không để ý tới, bên này đã có cậu chăm sóc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 347, lần đầu tiên, 1. Lưu Tuyết bảo Trương Hợp Hoang đưa bà đi, Trương Hợp Hoang biết bà có chuyện muốn nói riêng với mình, nên đi với bà ra bên ngoài bệnh viện. Lưu Tuyết nói, "Để đợi gì đi lấy tiền, tiền của Thất Nguyệt chúng ta phải trả ngay, không thể để cô gái nhà người ta vừa ra lực lại còn ra tiền." Trương Hợp Hoang bảo bà không cần sốt ruột, giờ mà trả ngay Sở Thất Nguyệt rất có khả năng sẽ tức giận. Lưu Tuyết đã biết chuyện trung tâm vận tải tìm đến cậu, ý của bà là tận lực đừng làm lớn chuyện, dù sao công ty của họ về sau còn phải kinh doanh. Trương Hợp Hoang vừa nghe đã biết có người đã tìm bà, nên bảo bà không cần phải xen vào chuyện này, mình sẽ xử lý. Tiễn bước Lưu Tuyết trở về, nhìn thấy Hàn Chí vừa mang theo sản phẩm dinh dưỡng muốn đi vào thăm, kết quả bị Sở Thất Nguyệt ngăn ở bên ngoài. Nhìn thấy Trương Hợp Hoang đến, Hàn Chí cười giải thích, ngài Trương, tôi chỉ tới thăm chú Trương một chút, chúng tôi trước đây quan hệ cũng không tệ, tình cảm cá nhân cũng không quan hệ với công ty. Trương Hợp Hoang bảo anh ta để đồ ở đó cậu sẽ chuyển lời sau, hiện tại tình huống của ba cũng không thích hợp thăm hỏi nhiều. Hàn Chí lại nói, ngài Trương, tôi có thể nói chuyện với ngài vài câu không? Trương Hợp Hoang biết mặt hàng này là thuyết khách, chỉ ghế dựa ở một bên, Hàn Chí đến bên cạnh ngồi xuống lấy gói thuốc lá ra, Trương Hợp Hoang chỉ bản hiệu cấm hút thuốc ở trên tường. Hàn Chí cất bao thuốc lại, cười nói, "Lê tôi trước đây cũng quen thân với chú Trương, tôi lần này đến đây chủ yếu là đến thăm chú." Nói thứ yếu. Thứ yếu vẫn là chuyện mà Tiết tổng bên tôi đã nói với ngài. Lúc này vợ chồng Bạch Anh đến, nghe nói ba Trương Hợp Hoang gặp chuyện không may, cô đương nhiên sẽ đến thăm. Trương Hợp Hoang đứng dậy đi tiếp đón. Ở Nam Gia người không biết Bạch Anh rất ít, Hàn Chí vừa thấy trong lòng đã rõ ràng, người ta quan hệ cũng không phải là bình thường. Thừa dịp bọn họ nói chuyện, lại đi điện thoại cho Tiết Quảng Hưng, nói chính hắn thấy Bạch Anh, hơn nữa vợ chồng Bạch Anh đặc biệt đến bệnh viện thăm Trương Gia Thành, chuyện này nhắm chừng không dễ nói chuyện. Tiết Quảng Hưng bên kia càng thêm thấp thỏm, bảo trước xem ý của Trương Hợp Hoang thế nào, chỉ cần đưa ra yêu cầu không quá phận là có thể nói chuyện. Vợ chồng Bạch Anh cũng không vào trong, chủ yếu là sợ quấy rầy người bị thương nghỉ ngơi, nên để thực phẩm dinh dưỡng lại, Hạ Hầu Minh thì đưa 2.000 cho Trương Hợp Hoang, kiên trì bảo cậu nhận lấy. Bạch Anh nói với Trương Hợp Hoang tiết mục đang cắt ghép biên tập, nếu phía cậu không có dị nghị gì, ngày mai tiết mục sẽ được thảo luận, theo lý thuyết thì không thành vấn đề, bình thường một lần tổ chuyên mục bọn họ báo cáo 3 đề tài để lựa chọn, phê duyệt chủ yếu vẫn xem ý của họ là chính, chỉ cần cô kiên trì, tin tức về trung tâm vận tải Quảng Đại khẳng định có thể phát. Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua Hàng Chí cách đó không xa, mặt hàng nọ vẫn thành thành thật thật ngồi ở đó chờ, nên bảo Sở Thất Nguyệt thay cậu tiễn vợ chồng Bạch Anh một chút. Đi đến ngồi bên cạnh Hàng Chí, vợ chồng Bạch Anh xuất hiện làm cho Hàng Chí ít nhiều có chút rối loạn, anh ta cười nói, ngài Trương, ý Tiết tổng chúng tôi là, điều kiện là có thể nói chuyện, thật ra cho dù ngài đưa chuyện này ra ngoài, cũng không có chỗ tốt thực tế nào đối với chú Trương, anh nói có đúng không? Anh khả năng không biết tính tình của tôi không thể nhìn người nhà chịu thiệt. Hơn nữa tôi đặc biệt sĩ diện, vì mặt mũi tôi cũng không cần tiền, tuy tôi cũng không có. Tiền gì? Hàn Chí lại nói, thật ra cũng không nhất thiết phải cự tuyệt như vậy, không bằng thế này, ngài nói cái giá, tôi nói lại với Tiết tổng, hai bên chúng ta vẫn còn có thể là bạn bè. Trường hợp Hoang thật ra cũng đã suy xét, để cho Bạch Anh đưa trung tâm Quảng Đại ra ánh sáng dĩ nhiên là thoải mái, nhưng sau chuyện này, ba chỉ sợ không thể làm ăn ở trung tâm vận tải nữa, mà cậu cũng không có được chỗ tốt thực tế nào. Gây chuyện là ba anh em Quách Trường Thuận, trừ bỏ lão nhị không có tham dự may mắn tránh thoát một kiếp, hai người kia đều đã bị bắt, về sau khẳng định sẽ gặp một loạt tố tụng, ngồi tù là khẳng định, đền tiền cũng là khẳng định. Trước mắt xem ý của ba cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao còn phải tiếp tục làm ăn. Trường hợp Hoang nghĩ đến đây trong lòng cũng đã định, cậu bảo Hàn Chí đi về trước, suy xét xong sẽ liên hệ với anh ta. Thời điểm có tiền rõ ràng là muốn làm gì thì làm, nhưng hiện tại không có tiền. Nhất định phải học cách dùng tư duy của bình dân đi suy xét vấn đề, chuyện này vẫn phải để ba làm chủ. Sau khi Hàn Chí đi thì Trương Hợp Hoang đến hỏi ý của ba, nói điều kiện mà Tiết Quảng Hưng đưa ra cho ba. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 348, lần đầu tiên, 2. Trương Gia Thành quả nhiên không muốn làm lớn chuyện, cho rằng điều kiện của Tiết Quảng Hưng đã rất không tệ. Bảo Trương Hợp Hoang đáp ứng, Trương Hợp Hoang tuy không cam lòng, nhưng vẫn phải tôn trọng ý của ba. Trước mặt ba điện thoại cho Hàn Chí, nói kim ngạch bồi thường quá ít, yêu cầu 300.000, Hàn Chí vừa lập tức xin chỉ thị Tiết Quảng Hưng. Tiết Quảng Hưng nghe 300.000 tuy đau thịt, nhưng ông cũng hiểu biết tình huống bên đánh thẳng chân tướng, không tốn 1-2 triệu là không có khả năng dìm sự việc xuống, hơn nữa tiêu tiền cũng chưa chắc đã có thể xong chuyện, căn cứ theo ý tưởng muốn nhanh chóng áp chế ảnh hưởng xuống, liền nói ngày mai sẽ chuyển khoản. Trường hợp Hoang điện thoại cho Bạch Anh, nói cho cô quyết định bên này, Bạch Anh thật ra không nói gì, loại tin tức như thế này bọn họ mỗi ngày đều có rất nhiều, mục đích của cô cũng là thông qua chuyện này trợ giúp Trường hợp Hoang, mục đích đạt được là được rồi. Sở Thất Nguyệt ở bệnh viện thuê hai người hộ lý lần lượt chăm sóc Trương Gia Thành, cô không muốn Trường hợp Hoang quá vất vả. Trường hợp Hoang nhìn thấy ba đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, vết thương đã ổn định thì cũng yên lòng, nhìn thấy Sở Thất Nguyệt vì mình bôn ba cả ngày, vừa ra tiền vừa xuất lực. Khuôn mặt đã có chút tiều tụy, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô có chút đau lòng nói, đây đã gầy rồi. Sở Thất Nguyệt đỏ mặt nói, để anh bớt lợi dung em đi. Nhưng không có đẩy tay cậu ra, cảm giác được nựng như vậy rất là thoải mái. Trương Hợp Hoang nói, lời chuyện đã được giải quyết, ngày mai phía trung tâm vận tải sẽ chuyển tiền qua, anh sẽ gửi lại cho em. Sở Thất Nguyệt nói, lời cứ bỏ qua như vậy sao? Chú chịu khổ nhiều như vậy, 300.000 là có thể xong chuyện. Dựa theo tính tình của Trương Hợp Hoang đương nhiên là không muốn bỏ qua, cũng không để 300.000 vào mắt, nhưng ba đã không muốn làm lớn chuyện, muốn an ổn làm ăn, cái này cũng đã có thể xem là một kết quả lý tưởng rồi. Trương Hợp Hoang bảo cô không cần ở đây nữa, trở về căn nhà trọ của mình mà nghỉ ngơi, đêm nay cậu ở lại chỗ này. Em không quay về, phụ cận có nhà trọ sao bảo em về tận đó, Thật ra anh cũng không cần ở đây, em đã giúp anh thuê hộ lý rồi, người ta chuyên nghiệp hơn anh đó. Trương Hợp Hoa nói, đi hộ lý là hộ lý, ba bị thương nặng như vậy, anh làm con nếu không ở một buổi tối, trong lòng cũng không thể nói qua được, em cứ về nghỉ ngơi đi, con gái thức đêm nhanh già đó. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, Trương Hợp Hoa đưa cô đến dưới lầu, bảo cô lái xe của mình đó. Sở Thất Nguyệt mới vừa đi, Lưu Tuyết dẫn theo con gái đến đưa cơm. Trương Hợp Tâm nhìn thấy Trương Hợp Hoang vui vẻ chạy tới gọi tiếng anh, Trương Hợp Hoang ẵm cô bé lên. Lưu Tuyết nói cho Trương Hợp Hoang, tối nay Quách Quảng Lợi có tới tìm cô, đưa 100.000 cầu họ dơ cao đánh khẽ thả Quách gia một con đường, dựa theo ý của Trương Hợp Hoang, bà không có nhận tiền mà đuổi Quách Quảng Lợi đi. Trương Hợp Hoang khinh thường nói, để sớm biết hôm nay cần gì làm những chuyện lúc trước. Cậu cũng nhìn ra Lưu Tuyết đã có ý động, thật ra ba cậu cũng như thế. Trường hợp Hoang cân nhắc chuyện này cuối cùng vẫn phải xem ý của ba, chuyện mình nên làm thì mình cũng đã ra mặt, nhưng cậu cũng không tiện lấy ý chí của mình mà áp đặt một nhà của ba, mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, mỗi người cũng nên có lựa chọn của bản thân. Sở Thất Nguyệt ở Nam Giang cùng Trường hợp Hoang hai ngày, rồi phải về Bằng Thành đi gặp luật sư, bên trại heo xây dựng cơ bản đã hoàn thành, cô phải đi hiện trường thị sát một chút, đổi thành trước đây Trường hợp Hoang khẳng định sẽ đi với cô, nhưng lần này xác thực là không đi được. Thông qua chuyện lần này, tình cảm giữa cậu với Sở Thất Nguyệt bất tri bất giác xâm nhập một tầng, cảm giác cách quan hệ xác định cũng xê. Chỉ là chuyện đâm thủng một tầng cửa sổ giấy mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên Trương Hợp Hoang đi làm sau khi nghỉ phép, đi vào văn phòng, chợt nghe thấy tiếng An Nhiên ho khan, cô bị cảm, nhìn thấy Trương Hợp Hoang tiến vào, ngoắc cậu nói, để cậu tới vừa lúc, hôm nay thay ca cho tôi, cổ họng tôi đã khàn hết cả rồi. Trương Hợp Hoang nhìn cô một cái, nhìn thấy váy An Nhiên mặc có chút mỏng mảnh, để mặc đồ quá ít. Chúng ta không thể chỉ cần chắn gió mà còn cần quan tâm tới nhiệt độ nữa. An Nhiên liếc xéo cậu, đừng nhìn đi đâu vậy? Rót chén trà cho tôi đi. Trương Hợp Hoang cầm lấy ly trà của cô đi rót thêm nước nóng, rồi đưa đến trước mặt cô. An Nhiên lấy thuốc cảm ra uống, lại ho khan vài tiếng, vẫn là ngày đó trúng mưa mà sinh bệnh. An Nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Hợp Hoang một cái, thấy mấy vết xước trên mặt cậu đều đã kết vảy. Vậy hai ngày này cậu đi đâu vậy? Lỗ Lệ phòng nhân sự đã đến kiểm tra. Không phải tôi nhờ cô xin phép giúp tôi rồi sao? Không có xin phép, tôi giấu giúp cậu rồi, nói ngươi cùng Tiểu Uông đi đài khí tượng học tập, cô ta cũng không hoài nghi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 349, lần đầu tiên, 3. Trương Hợp Hoang đi tới ngồi xuống ở một bên, thấy hôm nay Tạ Lệ Na cũng không có tới, để tình hình thế nào rồi? Sao hôm nay chỉ có cô vậy? An Nhiên nói, Lê chị Tạ hôm nay xin phép đưa con đi đại hội thể dục thể thao, Tiểu Uông ở đài khí tượng, may mà cậu đến, bằng không một mình tôi cũng không chống đỡ nổi. Cô mở máy tính xem một chút tin tức thời tiết mới nhất Tiểu Uông đưa qua, Lê Trương Hợp Hoang, tôi hỏi cậu còn chưa có trả lời đó, hai ngày nay cậu đi đâu vậy? Trương Hợp Hoang cười cười. An Nhiên nói, Lê bạn gái đến à? Còn muốn gạt tôi? Riêng tư cá nhân không thể phụng cáo. Có ảnh chụp không? Đưa tôi xem, tôi đánh giá giúp cậu. Trương Hợp Hoang nói, thì hay là đừng xem, sợ cô lại ghen tị. An Nhiên hung tợn trừng mắt nhìn cậu một cái, để tôi ghen tị. Toàn là người khác đố kỵ tôi. Cô sửa sang văn bản lại một chút, đóng dấu đưa cho Trương Hợp Hoang, đi xem trước đi, rồi tôi đưa cậu đi phòng trực tiếp, cậu giúp tôi phát thời tiết hôm nay. Trương Hợp Hoang xem một lần, nghe được rồi. Cậu hẳn là người đầu tiên trong toàn bộ tiếng tu sinh tiến vào phòng trực tiếp chính thức phát thanh. Thông qua hai lần nguy cơ, thuyền nhỏ hữu nghị giữa cậu với An Nhiên đã bắt đầu an ổn vào cảng. Lên thang máy tới phòng trực tiếp tầng 29, người trong thang máy không ít. Trường hợp Hoang chừa chỗ góc cho An Nhiên, bản thân hỗ trợ ngăn lại các đồng nghiệp trong đài không ngừng từ bên ngoài chen vào. Trường hợp Hoang thấy phó chủ nhiệm chuyên mục quảng cáo Vương Xuân Minh, cậu cười cười với Vương Xuân Minh. Vương Xuân Minh gật gật đầu. Rất kỳ quái cậu sao lại đi cùng với An Nhiên. Thời gian An Nhiên đến đài giao thông công tác tuy không lâu, nhưng đã là đệ nhất mỹ nữ dẫn chương trình được đài giao thông công nhận, người theo đuổi không ít, nhưng An Nhiên tính tình cao ngạo, thường xuyên làm cho những người theo đuổi không còn mặt mũi. Người dẫn chương trình chuyên mục đang hỏi y chuyến xe đầu tiên vì Lý Siêu cũng ở trong thang máy, nhìn thấy An Nhiên thì lên tiếng chào hỏi, An Nhiên hơi hơi gật đầu xem như đáp lại, sau đó xoay người sang chỗ khác. Thang máy nháy mắt đã đủ người, đi xuống hai lần. Lúc này mới bắt đầu đi lên, An Nhiên lưng hướng Trương Hợp Hoang nhắm mắt lại, cô lại bắt đầu khẩn trương, từ sau ngày gặp chuyện không may trong thang máy, cô sinh ra bóng ma tâm lý đối với thang máy. Thời điểm Trương Hợp Hoang ở đây còn đỡ, hai ngày trước Trương Hợp Hoang xin nghỉ phép, khi cô đi thang máy đều khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. An Nhiên cảm giác mình gần đây đúng là số con rệt, thời tiết xấu hôm đó không hiểu sao xe của cô bị biển quảng cáo đổ trúng, nếu cô không phải nửa đường quay trở lại lấy đồ thì cũng sẽ không gặp chuyện, may mắn Trương Hợp Hoang cứu kịp, bằng không ngày đó chỉ sợ đã bị biển quảng cáo đè thành bánh thịt rồi. Trương Hợp Hoang có thể cảm giác được An Nhiên khẩn trương, Lý Siêu vỗ vỗ bả vai Trương Hợp Hoang, cười cười với cậu, ra hiệu muốn đổi vị trí với cậu, Trương Hợp Hoang không quan tâm tới hắn, mặt hàng này muốn tiếp cận An Nhiên sao? Nhìn không ra lão tử hiện tại sắm vai là nhân vật tiểu đệ sách giỏ cho An Nhiên sao? Thật ra trong mắt rất nhiều người mặt hàng này không phải tiểu đệ sách giỏ, gần đây nhìn thấy cậu đi theo An Nhiên ra ra vào vào, đều cho rằng cậu là chó liếm mới của An Nhiên. Lý Siêu phát hiện Trương Hợp Hoang thực không biết điều, như là bức tường Berlin ngăn ở giữa anh ta với An Nhiên, ngay cả cơ hội đến gần cũng không có. Thang máy đến tầng 29, Trương Hợp Hoang che chở An Nhiên đi xuống thang máy, Lý Siêu đi theo, muốn vòng qua cậu nói chuyện với An Nhiên, kết quả lại bị Trương Hợp Hoang ngăn trở, Lý Siêu bất đắc dĩ chỉ có thể kêu, "Đi An Nhiên." An Nhiên dừng bước chân, "Để có chuyện gì?" Lý Siêu liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái, trong lòng nói mặt hàng này không biết tránh đi một chút sao. Trương Hợp Hoang rất rõ ràng, lão tử khơ. Ông có tránh thì mày có thể làm được gì? Tất cả những người sáp tới gần mỹ nữ bên cạnh cậu đều trở thành kẻ địch của hắn, mặt hàng này ý thức lĩnh vực rất mạnh. Lý Siêu nói, đêm nay có rảnh không? Anh mời em ăn cơm, thuận tiện nói với em chút chuyện về công việc. An Nhiên liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái, thật có lỗi, tiểu Trương đã hẹn trước rồi. Thời điểm phụ nữ muốn cự tuyệt thì căn bản không để lối thoát, lý do khiên thịt đều đưa hết ra. Lý Siêu ngẩn ra một chút, xấu hổ cười nói, đi vậy đổi ngày khác. An Nhiên xoay người đi, Trương Hợp Hoang đuổi theo. Lý Siêu nhìn bọn họ lắc lắc đầu, kéo một đồng nghiệp bên cạnh qua, thấp giọng hỏi, lề mặt hàng kia là ai vậy? Người nào? Người đó đó, theo đuôi An Nhiên. À, hắn hả, tiếng tu sinh, hình như gọi là cái gì Trương Hợp Hoang. An Nhiên mũi đã lau đến đỏ cả lên, cổ vũ Trương Hợp Hoang, đi đừng khẩn trương. Người luôn sẽ có lần đầu tiên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 350, lần đầu tiên, 4. Trương Hợp Hoang thực đồng ý, gật gật đầu, thấp giọng hỏi, "Để cô lần đầu tiên cũng khẩn trương sao?" An Nhiên nhìn đôi mắt chờ mong chớp chớp của cậu, bỗng nhiên đọc được từ bên trong hương vị khác, che miệng lại ho khan một tiếng nói, "Để tôi quên rồi." Cậu nhanh đi chuẩn bị đi. Trong lòng thầm mắng, hắn không phải là đang đùa giỡn lưu manh với mình sao? Trương Hợp Hoang lắc lư đầu một chút, đạo diễn Từ Thế Bình đã đi tới cười cười nói với Trương Hợp Hoang, "Ê tiểu Trương, lần đầu tiên nha." An Nhiên có chút bất đắc dĩ, sao hôm nay đều là lần đầu tiên hết vậy? Trương Hợp Hoang nói, "Ý ở trong này là lần đầu tiên." "Không cần khẩn trương, cậu chỉ cần đọc rõ ra là được rồi." Trương Hợp Hoang nói, "Ý yên tâm đi." Lấy ra điện thoại tìm kiếm một chút dự báo thời tiết mới nhất, gần đây phát hiện dự báo thời tiết của App Centurino còn chuẩn hơn so với đài khí tượng. Trương Hợp Hoang rất nhanh đã nghĩ thông đạo lý, bởi vì tình huống thời tiết hiện tại đều là chuyện đã phát sinh, App Centurino không phải dự báo, mà là đề cử cho cậu tình hình thực tế, cho nên loại thời tiết này mới là chính xác nhất. Thời tiết mà đài khí tượng bên kia cung cấp, hôm nay đều là thời tiết mưa dầm. Trương Hợp Hoang nhận được là chừng 9 giờ sáng mưa nhỏ sẽ dừng, sau đó sẽ chuyển nắng và mây. Trương Hợp Hoang không biết đài khí tượng vì sao lại xuất hiện độ lệch lớn như vậy. Cậu nhắc nhở An Nhiên có nên xác nhận lại một chút hay không, An Nhiên nói cho cậu không thành vấn đề. Đã đến giờ, Trương Hợp Hoang đi vào phòng trực tiếp, mặt hàng này một khi tiến vào phòng trực tiếp, nháy mắt đã tiến nhập trạng thái. Chào các vị thính giả, tôi là người dẫn chương trình thực tập dự báo thời tiết Trương Hợp Hoang, hôm nay từ tôi dự báo một chút tình huống thời tiết mới nhất của thành phố Nam Giang cho mọi người. Bên ngoài đạo diễn Từ Thế Bình nói với An Nhiên, "Đề không tệ, tiểu tử này cũng có thể làm." An Nhiên nói, "Để anh không xem là ai đưa vào sao?" Lúc này, di động của cô vang lên, là Tiểu Uông điện thoại tới. An Nhiên đi sang một bên nhận điện thoại. Tiểu Uông bên kia thất thanh hô, "Ơ nhầm rồi, tất cả đều nhầm rồi, tôi nhầm, tôi đã gửi về dự báo thời tiết ngày hôm qua, cái mới tôi vừa chuyển vào di động của cô nhanh xem đi." An Nhiên ngẩn ra, cũng không để ý tới mắng Tiểu Uông, chạy nhanh đến phòng trực tiếp. Tư thế Bình nhìn thấy bộ dáng của cô ý thức được có chút không ổn, nhưng trực tiếp đang tiến hành, cũng không thể gọi dừng là dừng. Ông ta ra hiệu với An Nhiên chỉ có thể nghe theo mệnh trời, dù sao là tiếng tu sinh, cùng lắm thì tất cả sự cố phát thanh đều đổ lên trên người cậu ta. Trương Hợp Hoang ở bên trong chậm rãi nói, An Nhiên cùng Tư Thế Bình ở bên ngoài từ ban đầu thấp thỏm bất an đến cuối cùng cả hai đều cả kinh há to miệng, sao thế này? Cậu ta thế mà đã sửa lại văn bản dự báo thời tiết, cậu ta đã tự chủ trương sửa lại, còn dự báo chừng 9 giờ mưa nhỏ sẽ ngừng. An Nhiên lúc này mới mở ra tin tức thời tiết mới nhất Tiểu Uông truyền đến, cũng đại khái giống như Trương Hợp Hoang đang phá sóng. Tư Thế Bình thấp giọng nói, ơ nhầm rồi, toàn bộ đều nhầm rồi. An Nhiên lại nói, đều đúng rồi. Trương Hợp Hoang đi ra từ phòng trực tiếp, An Nhiên không ức chế được tò mò trong lòng, xông lên hỏi, Lê cậu làm sao mà biết? Cậu làm sao biết phần tin tức kia là sai? Thực xin lỗi, đây là lần đầu tiên nên tôi khẩn trương, tôi đọc sai cho nên tôi chỉ có thể đâm lao phải theo lao. An Nhiên trong lòng nói có quỷ, tôi mới tin cậu đâm lao phải theo lao mà có thể đọc tin tức thời tiết không sai chút nào. Không khỏi nhớ tới chuyện trước đó cậu ta đã thêm từ cho mình, hay là cậu ta thực sự có bản lĩnh quan sát thời tiết. Hai người trở lại tổ chuyên mục, Tiểu Uông cũng đã trở về từ đài khí tượng, liên tục xin lỗi với An Nhiên. An Nhiên rõ ràng là không vui vẻ gì, bảo phải làm việc tập trung chút. Hôm nay may mắn chứ nếu thực xảy ra sự cố trực tiếp, cô khẳng định sẽ báo cáo chuyện của Tiểu Uông lên trên. Dự báo thời tiết buổi chiều hôm đó cũng là Trương Hợp Hoang phát. Sau khi làm xong, Trương Hợp Hoang vội vàng muốn đi bệnh viện thăm ba, vừa mới ra khỏi văn phòng, An Nhiên đã đuổi theo, "Lê Trương Hợp Hoang, cậu đi đâu?" Trương Hợp Hoang nói, "Lê tôi có việc." Chuyện người nhà nằm viện tình cậu cũng không muốn để mọi người biết. An Nhiên nói, "Lê tôi đưa cậu đi." Trương Hợp Hoang nói, "Lê không cần, tôi có xe." An Nhiên kéo cánh tay cậu, "Lê đi, tôi phải đưa cậu đi." Trương Hợp Hoang bị cô kéo tới bãi đổ xe dưới tầng hầm, quả nhiên, nhìn thấy xe Lý Siêu đang dừng ở bên cạnh xe An Nhiên đã đổi sang chiếc Porsche Cayenne màu vàng sâm banh, hiển nhiên cô đã bị chuyện hôm đó dọa sợ, cảm thấy lái SUV an toàn hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.